Lạng Kha Kỳ Duyên chương 457 tới chương 479. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kế Duyên thấy đám thủy tộc này không hề e ngại Cao Thiên Minh cùng Hạ Thu Phu Nhân, nhưng cũng không phải loại ngông cuồng vô lễ, dù ồn ào náo nhiệt đến đâu, vị trí trung tâm vẫn được giữ trống, để Cao Thiên Minh phu phụ dễ dàng đến bên cạnh Kế Duyên hành lễ. Cao Hồ Chủ, Cao Phu Nhân, đã lâu không gặp. Biết Thiên Thủy Hồ náo nhiệt thế này, Kế Mộ nên đến sớm hơn mới phải. Kế Duyên vừa nói vừa đáp lễ, Yến Phi cũng chắp tay, ân cần hỏi thăm. Cao Hồ Chủ, Cao Phu Nhân. Ha ha ha ha, Kế tiên sinh đến Thiên Thủy Hồ, khiến động phủ đơn sơ này bừng sáng hẳn lên. Còn có Yến Đại Hiệp, thấy thần đình ngươi sung mãn, khí thế ngời ngời, xem ra võ nghệ tiến bộ không ít. Hai vị mau theo ta vào phủ nghỉ ngơi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ. Được Cao Thiên Minh phu phụ nhiệt tình mời mọc, giữa vòng vây hiếu kỳ của đám thủy tộc, Kế Duyên và Yến Phi cùng tiến vào thủy phủ tráng lệ kia. Vừa bước vào phạm vi thủy phủ, Yến Phi lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Nước trở nên trong vắt, dòng chảy nhẹ nhàng như không, so với trên bờ, di chuyển cũng không tốn nhiều sức. Tiên sinh mời, thủy phủ này ta xây dựng nhiều năm, từng chút một cải thiện. Cao Mỗ không dám khoe khoang, nhưng trong toàn bộ Tổ Việt Quốc, Thiên Thủy Hồ này tuyệt đối là nơi thích hợp nhất cho thủy tộc sinh sống. Cao Thiên Minh vừa đi vừa chỉ rõ, giới thiệu công dụng, kiểu dáng kiến trúc, nguồn gốc từ phong cách thế gian nào, cứ như bình phẩm tác phẩm nghệ thuật. Cao tiên sinh, đám thủy tộc kia dường như không mấy kính sợ ngươi và lệnh phu nhân. Kế Duyên cố ý hỏi vậy, Cao Thiên Minh cười ha hả. Đều là trẻ con cả thôi, hiếu kỳ cũng là thường tình. Nếu chúng mạo phạm tiên sinh, Cao Mỗ xin thay chúng tạ lỗi. Cao Thiên Minh vừa nói vừa chắp tay, Kế Duyên chỉ cười lắc đầu, khiến người kia thầm mừng rỡ, cảm thấy Kế tiên sinh có thêm thiện cảm với mình. Cao Thiên Minh hiểu Kế Duyên phần lớn từ Ứng Phong, biết rõ tình trạng Thiên Thủy Hồ có thể giúp hắn ghi điểm trong mắt Kế tiên sinh. Xem ra đúng là vậy thật. Đương nhiên, đây không phải giả tạo, Thiên Thủy Hồ vốn dĩ đã như vậy. Với Kế Duyên, thủy phủ Thiên Thủy Hồ bên ngoài nhìn tinh xảo, to lớn, nhưng bên trong chẳng khác nào một mê cung khổng lồ, khắp nơi là thiết kế mới lạ, kiến trúc kỳ quái ẩn giấu, còn có đủ loại cá bơi lội tung tăng. Trên đường đi dạo, cuối cùng đoàn người đến đại điện thủy phủ được trang trí bằng cây rong huỳnh quang đủ màu. Kế Duyên, Yến Phi cùng Cao Thiên Minh phu phụ lần lượt an tọa, các loại điểm tâm, trái cây và rượu được thủy tộc bưng lên. Tiên sinh, Thiên Thủy Hồ này có lọt được vào pháp nhãn của ngài không? Kế Duyên nhấp chén rượu ngon, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Khó trách Ứng Điện Hạ thích đến nơi này như vậy. Ha ha ha ha, Kế tiên sinh quá khen rồi, quá khen rồi. Đúng rồi, Ứng Điện Hạ đến đây, hơn phân nửa thời gian đều tán dương tiên sinh, ca ngợi những điều kỳ diệu của tiên sinh không ngớt. Mấu chốt là Điện Hạ khâm phục phẩm cách của tiên sinh, thậm chí còn nói, nếu chỉ có một tiên tu xứng đáng tôn kính, thì đó chắc chắn là tiên sinh ngài. Đúng vậy, phu quân nói không sai, Ứng Điện Hạ thật sự kính trọng tiên sinh, gặp ai cũng phải khen ngợi. Khen ngợi quá rồi. Hai phu phụ tân bốc Ứng Phong đến mức lố bịch, Kế Duyên bực mình, cảm giác như mình ngược đãi, bỏ bê Ứng Phong vậy. Tiên sinh, Ứng Điện Hạ mỗi khi lén gặp ta đều mang vẻ khổ não, không biết tiên sinh đánh giá hắn thế nào. Ứng Điện Hạ da mặt mỏng, không dám tự mình hỏi, tiên sinh có thể tiết lộ cho Cao Mỗ biết không? Kế Duyên bật cười, Ứng Phong cung kính thì có, chứ da mặt mỏng thì không thể nào. Chuyện này để lần sau ta gặp Ứng Điện Hạ sẽ nói thẳng với hắn. Ách, vậy cũng tốt, ha ha, vậy cũng tốt. Câu trả lời của Kế Duyên khiến Cao Thiên Minh hơi xấu hổ, bèn chuyển chủ đề, chủ động kể cho Kế Duyên về loạn tượng ở Tổ Việt Quốc những năm gần đây. Dĩ nhiên, hắn quan tâm không phải triều chính tranh đấu, dân sinh khó khăn, mà là tình hình dị nhân ở Tổ Việt. Dùng yêu ma quỷ quái nổi lên bốn phía để hình dung tình hình Tổ Việt Quốc thì không gì thích hợp hơn. Đất nước sắp diệt vong ắt có yêu nghiệt, Tổ Việt Quốc bây giờ chính là vậy. Yêu tà lợi hại không dám quá lộng hành, nhưng đủ loại tà vật quỷ vật vì thần đạo suy yếu mà lần lượt xuất hiện. Những truyền thuyết kinh dị ở thôn quê hẻo lánh dần thành hiện thực, khiến một nghề nghiệp mới nổi lên ở Tổ Việt, khu tà pháp sư. Kế Duyên nghe đến đây, dù trong lòng có suy nghĩ, vẫn cố ý hỏi thêm một câu. Khu tà pháp sư. Không sai, chính là khu tà pháp sư. Xem như có chút năng lực tu hành, nhưng rất ít. Thường thì họ có võ công hộ thân, phối hợp chút tiểu pháp thuật đối phó quỷ tà. Dù tự xưng người tu hành, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, họ chỉ là một nghề mưu sinh, chẳng khác gì sĩ nông công thương. À, Kế Mỗ đại khái hiểu rồi. Kế Duyên nghe xong liền hiểu, thực ra loại người này hắn gặp không ít, Đỗ Trường Sinh ngày trước cũng tương tự, còn có phần cao hơn về tu hành, chỉ là võ công kém cỏi. Sự tồn tại của khu tà pháp sư bổ sung cho thần đạo suy yếu. Trong thời loạn thế này, vài môn phái khu tà pháp sư bắt đầu chiêu mộ học trò, trong mười mấy hai mươi năm đào tạo ra vô số đệ tử, sau đó tiếp tục phát triển, du tẩu khắp nơi, vừa bảo đảm trị an, vừa kiếm miếng cơm ăn. Phần lớn họ không tiếp xúc được với tiên đạo chính thống, thậm chí có người còn cho rằng thần tiên trên đời cũng giống như họ. Cao Mỗ cũng tiếp xúc nhiều với khu tà pháp sư, nói thật, đại đa số trong họ không có lòng hướng đạo. Kiếm miếng cơm ăn, có thể hiểu. Kế Duyên không hề xem thường loại người này, giống như pháp sư gặp ở bờ biển kia, vẫn có điểm hơn người. Nhưng Cao Thiên Minh là yêu tộc tu hành thành tựu, bình thường không thèm để mắt đến đám pháp sư hạng bét này, sao lại đột nhiên nhấn mạnh với Kế Duyên về chuyện này? Điều đó khiến Kế Duyên thấy kỳ lạ. Không đợi Kế Duyên hỏi, Cao Thiên Minh đổi giọng, hạ giọng trịnh trọng nói với Kế Duyên. Nhưng Kế tiên sinh, có một khu tà pháp sư, chính xác hơn là một truyền thuyết trong lưu phái khu tà pháp sư kia khiến Cao Mộ rất để ý, họ nhắc đến tà tinh hiện hắc hoang, thiên vực nứt, đại địa băng, thập cảnh lên hoang cổ, nhật luân hóc vang tán thiên dương, một lời nói kỳ quái. Hắc hoang. Thấy Kế Duyên nắm bắt được mấu chốt, Cao Thiên Minh gật đầu. Không sai, thủ đoạn của lưu phái khu tà pháp sư kia thô thiển, không có gì cao minh, nhưng lại biết hắc hoang. Cao Mộ thỉnh thoảng đến thành trì phàm nhân mua vài món đồ, vô tình nghe được một lần, bèn chủ động tiếp cận một pháp sư, hỏi bóng gió về hắc hoang, phát hiện người này cũng không rõ thật giả, cũng không biết hắc hoang ở đâu, chỉ biết đó là nơi yêu tà tụ tập, phàm nhân không được đến. Kế Duyên chau mày, im lặng chờ Cao Thiên Minh nói tiếp. Người sau không dừng lại, tiếp tục thuật lại. Sau khi Cao Mỗ xác nhận nhiều lần, rõ ràng họ chỉ biết câu nói lưu truyền trong đạo môn, không có giải thích thêm, chỉ coi đó là một lời tiên đoán hạo kiếp. Chi khu tà pháp sư này từ xưa đến nay di chuyển liên tục từ nơi xa xôi, đến tổ Việt quốc mới dừng lại. Nghe nói tổ huấn bảo họ đến đây, ít nhất phải qua ba mạch chi địa về phía nam mới được dừng bước. Họ đến tổ Việt quốc cũng đã truyền thừa ít nhất ngàn năm, không biết có phải là thổi phồng không? Phía nam ba mạch chi địa. Kế Duyên trầm giọng nhắc lại. Hắn chưa từng nghe đến lý do này, nhưng trong mắt Cao Thiên Minh, vẻ chau mày nhắc lại của Kế Duyên giống như là nghĩ ra điều gì. Tiên sinh có biết gì chăng? Thấy Kế Duyên lắc đầu, Cao Thiên Minh cũng không truy hỏi, tiếp tục nói. Phái pháp sư kia cũng không biết. Chỉ biết tổ tông dặn đến địa giới nào thì dừng lại, có lẽ là bao hàm một ranh giới nào đó của tổ Việt quốc. Cũng vì việc này, Cao Mỗ mới liên tục tiếp xúc với đám khu tà pháp sư, nhưng không gặp được ai tương tự. Chuyện này khiến Cao Mỗ bất an, nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng không có đối tượng để bày tỏ. Vốn định báo cho Long Quân, nhưng mấy năm gần đây không gặp được Điện Hạ, càng khỏi nói Long Quân. Cao Thiên Minh nói xong, thấy Kế Duyên im lặng, thậm chí có vẻ xuất thần, chờ một lúc mới nhìn Yến Phi đang ngơ ngác rồi gọi lớn. Tiên sinh. Kế tiên sinh, ngài có kiến giải gì? Kế Duyên không hề thất thần, mà là đang nghĩ đến lời Cao Thiên Minh. Dù trong lòng có ý tưởng gì, nghe câu hỏi của Cao Thiên Minh, hắn chỉ lắc đầu. Thời gian sau đó, Kế Duyên cơ bản ở trong trạng thái xuất thần. Bất luận là ca múa trong thủy phủ, hay Cao Thiên Minh khơi gợi chủ đề mới, hắn đều ứng phó qua loa. Ngược lại, Yến Phi và Cao Thiên Minh trò chuyện hăng say, thảo luận võ đạo rất sôi nổi. Chỉ là một chuyến bái phỏng bình thường, Cao Thiên Minh chỉ mong kết giao với Kế Duyên, không hề mong đợi quá nhiều. Chiều hôm đó, sau khi giữ Kế Duyên và Yến Phi không thành, hắn khách khí tiễn hai người đến bờ Thiên Thủy Hồ. Giờ phút này, Cao Thiên Minh phu phụ đứng trên mặt nước, sóng nước dập dờn dưới chân, còn Kế Duyên và Yến Phi đứng trên bờ. Hai bên hành lễ rồi chia tay, trước khi đi, Kế Duyên đột nhiên hỏi Cao Thiên Minh. Cao Hồ Chủ, pháp sư ngươi nói, còn địa chỉ cụ thể không? Cao Thiên Minh như đã liệu trước, lấy ra một lá bùa hình tam giác từ trong tay áo. Đưa cho Kế Duyên. Kế tiên sinh, đây là hộ thân phù ta mua của pháp sư kia 3 năm trước. Họ ở trong đại trạch ở ngõ Thạch Lưu, thành Sông Hoa. Đa tạ Cao Hồ Chủ, Kế Mỗ cáo từ. Yến Mỗ cũng cáo từ. Kế tiên sinh đi tốt, Yến huynh đệ đi tốt, Cao Mỗ không tiễn xa. Hai bên lại hành lễ, Kế Duyên mang theo Yến Phi bước đi về phía xa trên bờ, còn Cao Thiên Minh và Hà Thu thì chậm rãi chìm vào trong hồ đi ra khỏi Thiên Thủy Hồ không lâu, Kế Duyên quay sang Yến Phi, cất giọng, Yến đại hiệp, xin đứng vững. Nói rồi, dưới chân hắn mây lành bỗng sinh, mang theo Yến Phi đạp mây lướt gió, bay lên không trung. Yến Phi khẽ chao đảo, cố giữ thăng bằng. Hắn tận mắt chứng kiến mình cùng Kế Duyên từ từ bay cao, mặt hồ dưới chân và những hàng cây cổ thụ nhỏ dần, còn thiên địa phương xa thì mỗi lúc một bao la. Vù, vù. Tiếng gió rít bên tai, dù thấy cảnh vật trôi chậm, Yến Phi biết tốc độ giờ này chắc chắn nhanh như chớp giật. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, khác hẳn với khi ở dưới nước. Yến Phi tự nhủ đời mình cũng coi như từng trải gió sương, nhưng được bay lên Cửu Tiêu Vân Đoan thế này thì quả là lần đầu, lòng không khỏi sinh ra một cảm giác phấn khích, song vẫn đứng trên mây hết sức vững vàng. Đây chính là cảm giác phi thiên sao? Nghe Yến Phi hỏi, Kế Duyên mỉm cười, sao? Muốn học tiên rồi. Tiên sinh hỏi vậy, ai mà chẳng muốn làm thần tiên? Nhưng tu tiên đâu phải muốn là được, Yến Mộ tự biết tâm tính, không phải khối vật liệu ấy. Vả lại võ đạo còn cao không được thấp chẳng phải, há có thể chần chừ. Kế Duyên vung tay sau lưng, nhìn về phương xa nơi thiên địa giao hòa, võ đạo còn xa lắm, tiềm lực khó lường, cái gì cũng có thể. Lời này khiến Yến Phi vô thức nhìn sang Kế Duyên, nhưng chỉ thấy được sườn mặt hắn, chẳng đoán ra điều gì. Lần này Kế Duyên dùng động pháp, nên mây bay nhanh hơn phi cử chi thuật thông thường rất nhiều. Hắn cũng không đi đường thẳng, mà lượn qua loa rồi bay ngang Tổ Việt, qua sông Hoa Thành. Thành này tuy không phồn hoa bằng Lạc Khánh Thành, nhưng cũng xem là không tệ, ít nhất xung quanh còn an ổn. Kế Duyên chỉ lướt qua không trung, bấm ngón tay tính toán rồi khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua khắp thành. Kế tiên sinh, thành vừa rồi là sông Hoa Thành sao? Yến Phi cũng chẳng ngốc, trước khi rời Thiên Thủy Hồ đã cố ý hỏi về gã khu tà pháp sư kia, giờ đoán là đến sông Hoa Thành để xem xét. Yến Đại Hiệp thật thông minh. Tiên sinh muốn tìm khu tà pháp sư kia, cứ việc hạ xuống là được. Yến Mỗ về nhà cũng chẳng vội, hoặc cứ thả ta xuống đây, để ta tự về Đại Trinh cũng được, đỡ không biết bao dặm đường. Kế Duyên ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cũng được, đã đến đây rồi thì nên đi bái phỏng cho rõ ràng. Yến Đại Hiệp cứ đi cùng ta là được, tự ngươi về thì ít nhất cũng phải hai tháng. Đã hứa đưa ngươi một đoạn đường thì ta không nuốt lời đâu, đi thôi. Nói rồi, từ dưới chân, mây bốc lên màn sương trắng nhạt, hóa thành một lối đi hư ảo, chậm rãi đáp xuống một nơi trong thành. Sương trắng tan đi, Yến Phi phát hiện mình đã cùng Kế tiên sinh đứng vững trên mặt đất, nơi này lúc nãy còn chẳng hề có vật cản. Giờ hai người đang ở trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, Yến Phi nhìn quanh rồi hỏi Kế Duyên, tiên sinh, ngài có biết đường không? Biết chứ, đi bên này. Kế Duyên thu tay áo, dẫn đầu bước ra đường lớn. Lúc nãy hắn tính toán sai vị trí của gã khu tà pháp sư kia, nhưng lại có thể tính ra rõ ràng ngõ Thạch Lưu. Kế Duyên và Yến Phi đi trên đường phố sông Hoa Thành, vẫn cảm thấy nơi này vô cùng náo nhiệt. Thỉnh thoảng bên đường lại thấy những người quần áo rách rưới, dắt díu nhau hỏi han các cửa tiệm xem có ai thuê làm việc không. Rõ ràng đây là dân tị nạn từ nơi khác đến, nghĩ cách lọt qua cửa thành, có lẽ đã tiêu hết những đồng tiền cuối cùng. Yến Phi theo Kế Duyên một mạch, cau mày thu ánh mắt khỏi đám dân tị nạn kia rồi không nhịn được hỏi, Kế tiên sinh, ngài nói Tổ Việt quốc đã nát bét thế này, vì sao triều đình đương cục vẫn duy trì được? Đất Tổ Việt này, hễ có chỗ nào thái bình thì dân chúng từ những nơi hỗn loạn xung quanh lại ùn ùn kéo đến, khiến cho nạn dân ở Tổ Việt ngày càng nhiều, đất hoang cũng nhiều. Cho nên dù là tị nạn, chỉ cần chịu khó làm ăn, hoặc làm thuê ở nơi phồn hoa, thì cũng có thể mua được chút hạt giống, hoặc ký khế ước bán mình cho địa chủ để có đất cày cấy, cũng không đến nỗi chết đói. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn ở Tổ Việt, vây quanh một vài địa giới phồn vinh, phát triển ra một vùng đất dị dạng, chỉ phục vụ cho một hoặc vài thành thị. Ngoài vòng thế lực của danh gia vọng tộc, chẳng ai quan tâm đến việc có người chết đói ngàn dặm hay hỗn loạn không chịu nổi. Ngay cả triều đình cũng mặc kệ tất cả, chỉ chú ý thu thuế ở những nơi giàu có và xem có ai nổi lên xưng vương hoặc dân chúng khởi nghĩa không. Nếu có thì điều quân trấn áp, còn lại thì mặc kệ cả bọn sơn tặc. Ngược lại, một vài thế gia vọng tộc vì lợi ích riêng mà thỉnh thoảng sẽ diệt trừ bọn cướp. Trạng thái dị dạng này đã duy trì được rất nhiều năm, chỉ khổ những người ở tầng đáy xã hội. Nghe Yến Phi hỏi, Kế Duyên nhìn hắn, rồi nhìn lại đám dân tị nạn đang dắt díu nhau trong thành, giọng có chút cảm thán, bởi vì có Đại Trinh. Bởi vì Đại Trinh. Yến Phi có chút không hiểu, võ công của hắn thì đang phong tạo cực, nhưng lại không rành chính trị. Hắn thấy quốc vận của Tổ Việt đáng lẽ phải bị lật đổ từ lâu rồi, nhưng dù không bị lật đổ thì mắc mớ gì đến Đại Trinh. Không sai, bởi vì Đại Trinh. Kế Duyên khẳng định một lần nữa, rồi chậm rãi giải thích, chuyện này kỳ thực ta đã nói với Thanh Nhi rồi. Ách, Thanh Nhi là hậu bối đồng hương của ta, xem như làm quan ở Đại Trinh, nên có cái nhìn độc đáo về thời cuộc. Đại Trinh quốc lực ngày càng mạnh, không chỉ người Đại Trinh thấy rõ, mà cả giới thượng lưu của Tổ Việt cũng hiểu rất rõ. Bọn họ vừa hận vừa sợ Đại Trinh, ai cũng tin rằng hai nước tất có một trận chiến, và thời gian có lẽ không còn xa. Chẳng ai muốn ngồi vào vị trí tống thị ở Tổ Việt để đối đầu với Đại Trinh cả. Không có vọng tộc thế gia đứng lên, chỉ dựa vào nông dân khởi nghĩa thì không thể làm nên trò trống gì. Yến Phi tuy không hiểu chính trị, nhưng nghe đến đây cũng hiểu được ít nhiều. Có câu nói nước chảy vương triều không ngã thế gia, nhưng trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì giọng Kế Duyên lại vang lên, đến rồi, người ở phía trước kia. Dù đường phố ồn ào, Kế Duyên vẫn nghe rõ tiếng rao vọng từ xa, lập tức cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Một thanh niên mặc đạo bào xám, đội đạo quan đang ra sức chào hàng đồ vật ở quầy hàng của mình, tới đây, đi ngang qua dừng chân mua bình an nhé. Mua bình an của ta, dù sau này ta tinh hiện hắc hoang, thiên vực nứt, đại địa băng, thập cảnh lên hoang cổ, nhập luân hóc vang tán thiên dương, cũng bảo vệ các vị bình an vô sự. Ta còn có cả bộ túi thơm, có thể đựng hương bông vải, hoặc bỏ bình an phù vào, vừa đẹp vừa thơm. Thanh niên vừa cầm sắp bình an phù xếp hình tam giác, vừa cầm một chiếc túi thơm, rao hàng đồng thời, mắt chủ yếu nhìn vào nữ giới, ngoài việc ngắm các cô gái trẻ tuổi ra, còn vì hắn biết phần lớn người mua cũng là nữ quyến. Vị tiểu đạo nhân này, câu tà tinh hiện hắc hoang và những lời sau đó có ý gì sâu xa? Một giọng nói bình thản nhưng trung khí mười phần vang lên. Thanh niên đạo sĩ thu ánh mắt khỏi người phụ nữ, nhìn sang bên, thấy bên cạnh quầy hàng có một nam tử mặc áo xanh nho nhã và một nam tử râu đẹp cầm kiếm, cả hai đều khí độ bất phàm. Ách, cái này, tự nhiên là thiên tai lợi hại, chỉ là như tối thấy sao tà, ắt sẽ có tai kiếp trời đất sụp đổ. Vậy thập cảnh lên hoang cổ giải thích thế nào? Còn phải nói sao? Trong đại họa, người người ăn bữa hôm lo bữa mai, cái gì trộm cướp với yêu ma quỷ quái đều ra hại người, đương nhiên là khắp nơi hoang vu. Đôi mắt xanh của Kế Duyên khẽ mở, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ trẻ tuổi. Người sau lúc nãy không nhìn rõ, giờ thấy đôi mắt này thì giật mình, cảm thấy chột dạ, vô thức dùng tay áo lau mồ hôi. Vậy Nhật Luân Hóc Vang Tán Thiên Dương thì sao? Chẳng lẽ tai họa đến thì mặt trời cũng không thấy? Ha ha, đại tiên sinh cao minh, đến lúc đó thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than, đương nhiên là cùng tối tăm không mặt trời vậy, ngài nói đúng không? À đúng rồi, hai vị tiên sinh mua bình an phù không? Chỉ 10 văn tiền thôi, còn tặng một cái túi thơm nữa. Kế Duyên mỉm cười, mắt liếc qua những lá hộ thân phù và bùa hộ mệnh trên quầy hàng, lờ mờ có chút linh quang, tuy yếu ớt nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Nhưng Kế Duyên không mua bùa hộ mệnh, mà hỏi thêm một câu, đạo nhân chỉ bán bùa hộ mệnh thôi sao? Có bán đồ trừ tà pháp sư không? Ta đang định tìm pháp sư đây. Đạo sĩ trẻ tuổi mắt sáng lên, lập tức hăng hái hơn, bán chứ, đương nhiên bán rồi, không những thế, trừ tà bắt yêu cứ tìm ta. Không chỉ trừ tà bắt yêu, ta còn giúp người định phong thủy tìm mộ huyệt, tìm ta thì giá cả vừa phải, tìm sư phụ ta thì đắt hơn chút, nhưng pháp lực của ông ấy cao hơn. À, ta nghe nói pháp sư giỏi nhất trong thành ở ngõ Thạch Lưu. Kế Duyên nói đến nửa câu, thì đạo nhân cười ha hả, ha ha ha ha, đại tiên sinh tìm đúng người rồi. Ngõ Thạch Lưu chính là chỗ chúng tôi ở, ngài nói chắc là sư phụ ta, hay là ta dẫn ngài qua đó luôn. Nói rồi, đạo nhân bắt đầu thu dọn quầy hàng. Ách, người không bán nữa, hàng ngõ Thạch Lưu ta tự đi cũng được mà. Không bán nữa, dù sao cũng chẳng bán được mấy cái. Ta dẫn ngài qua đó, ngõ Thạch Lưu hơi vắng vẻ, khó tìm lắm. Đạo nhân tay chân lanh lẹ, trong chốc lát đã bỏ hết đồ đạc lặt vặt vào bao, rồi vác lên lưng. Giờ cái nghề khu tà pháp sư này cũng có nhiều người làm, hai vị đại tiên sinh này khí độ bất phàm, chắc chắn không thiếu tiền, nếu bị người khác cướp mất mối làm ăn thì tổn thất lớn lắm. Đi thôi, hai vị tiên sinh, ta thu dọn xong rồi, ta dẫn hai vị đi qua. À đúng rồi, còn chưa biết quý danh của hai vị. Ta họ Kế, vị này là Yến Đại Hiệp. À, tiểu đạo cái như lệnh, thất kính, đi thôi, theo ta. Nói rồi, đạo nhân cái như lệnh vác đồ trên lưng, liên tục mời chào, dẫn hai người về phía ngõ Thạch Lưu, đồng thời thầm mừng thầm trong bụng, hai vị này đến giá cả cũng chưa hỏi, chắc chắn là người hào phóng hai vị tiên sinh, phía trước chính là nơi ở của ta, cửa sân treo đèn lồng kia, mời vào. Cái như lệnh vừa dẫn đường, vừa tranh thủ cơ hội trò chuyện với Kế Duyên và Yến Phi. Gã muốn thắt chặt mối quan hệ với khách hàng, tránh để họ cảm thấy xa lạ, nhỡ đâu họ đổi ý, gã cũng còn chút thể diện giữ chân. Ngõ Thạch Lưu đã gọi là ngõ nhỏ, tất nhiên không thể rộng rãi, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa thông thường đi qua. Nhưng tư gia của đạo nhân cái như lệnh lại không hề nhỏ, ít nhất thì sân cũng khá rộng rãi. Hai vị tiên sinh, chúng ta đến rồi. Cái như lệnh còn chưa kịp giới thiệu cho Kế Duyên và Yến Phi, thì từ bên trong đã vọng ra một giọng nói thân mật của một gã mập mạp. Sư huynh, huynh về rồi à, hai vị này là đại tiên sinh tìm sư phụ làm pháp sự sao? Đúng đúng đúng, giúp ta xách đồ, sư phụ có ở nhà không? Kế tiên sinh, Yến tiên sinh, đây là sư đệ ta, Lý Bác. Cái như lệnh giao đồ đạc đang vác trên lưng cho sư đệ. Lý Bác trước tiên hành lễ với Kế Duyên và Yến Phi, sau đó chỉ tay về phía gian nhà. Sư phụ ở trong đó, sư phụ sư huynh dẫn hai vị đại tiên sinh về, tìm ngài tác pháp. Sư phụ, con về rồi, có khách đến. Hai vị tiên sinh cứ vào trong nội viện nghỉ ngơi trước, ta đi mời sư phụ ra. Sư đệ, rót trà nước mời hai vị tiên sinh. Dạ. Kế Duyên và Yến Phi liếc nhìn nhau, gật đầu rồi bước vào sân. Đạo nhân mập mạp Lý Bác Ân cần kê hai chiếc ghế dài, nhiệt tình mời hai người ngồi xuống, sau đó vội vàng đi pha trà. Chỉ nhìn thân hình của đạo nhân này, cũng biết cuộc sống trong viện không đến nỗi nào, chứ thường dân khó mà nuôi ra được một kẻ béo uống như vậy. Kế Duyên và Yến Phi đảo mắt qua mấy gian phòng, rồi quan sát tình hình trong sân. Yến Đại Hiệp, trong sân bày trí những gì? Nghe câu hỏi này, Yến Phi mới chợt nhớ ra mắt Kế tiên sinh không được tốt. Nhưng trước đó, khi cùng Kế tiên sinh làm việc, hắn không hề cảm thấy đối phương gặp chút trở ngại nào, nên dễ dàng xem nhẹ điểm này. Giờ Kế Duyên đã hỏi, Yến Phi đương nhiên cố gắng miêu tả tỉ mỉ nhất có thể. Sân khá rộng, có hai cái mộc nhân thung, một cái sa bao trận và mấy cọc mai hoa thung. Một góc sân dùng để phơi đồ ăn khô. Còn lại là nhà cửa, à, trước cửa nhà chính còn treo mấy lá cờ nhỏ bát quái. Trong lúc hai người đối thoại ngắn gọn, Lý Bác đã bưng trà ra. Trong lúc chờ trà nguội, một đạo nhân lôi thôi lết thết vặn vẹo cổ từ nhà chính bước ra. Ôi chao, ngủ một giấc thật thoải mái. Đạo nhân vừa gãi cổ vừa đi ra, cái như lệnh theo sau lưng, vội vàng giới thiệu, kế tiên sinh, Yến tiên sinh, đây là sư phụ ta, người xưng song hoa pháp sư Trâu Viễn Tiên. Hai vị hảo. Đạo nhân tóc hoa râm có chút rối bời, y phục cũng không được sạch sẽ, chắp tay thi lễ với Kế Duyên và Yến Phi. Hai người cũng đứng dậy đáp lễ. Trâu đạo trưởng hảo. Hắc hắc, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hai vị nói xem muốn mời lão đạo ta làm gì? Làm pháp sự, hay là trừ tà bắt quỷ hàng yêu phục ma? Lão đạo ta định giá tùy theo độ khó, già trẻ không gạt. Kế Duyên định mở lời, chợt thấy đạo nhân mập mạp Lý Bác từ nhà chính ôm ra một bọc vải đen, còn lớn tiếng gọi sư phụ. Sư phụ, hôm nay trời nắng đẹp, nhân tiện ngài dậy rồi, còn đem cái kỳ phiên này ra phơi nhé. Lời còn chưa dứt, Kế Duyên đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, thoát một cái đã xuất hiện trước mặt đạo sĩ mập Lý Bác, khiến người phía sau giật mình kêu lên. Ái da, Kế tiên sinh, ngài làm con hất hồn. Cái như lệnh bên kia cũng kinh ngạc, nhưng lập tức tán dương. Thân pháp và khinh công của tiên sinh thật cao minh. Kế Duyên không để ý đến hai người, giọng nói tăng thêm vài phần uy nghiêm. Lý đạo trưởng, người đang cầm cái gì vậy? Mở ra cho Kế mổ xem. À, cái này à, Lý Bác liếc nhìn bọc đồ trên tay. Đây là đồ sư phụ ta thường dùng để che khi ngủ, trong môn vẫn luôn truyền thừa một lá cờ, sư phụ, ách, sư phụ. Lý Bác định hỏi ý kiến sư phụ, lại thấy Trâu Viễn Tiên ngơ ngác nhìn Kế Duyên, cái như lệnh cũng cảm thấy bất thường. Sư phụ, ngài sao vậy? Sư phụ. Không, không phải, không phải. Không phải cái gì à sư phụ? Trâu Viễn Tiên miệng hơi run rẩy, vội vàng chỉnh lại y phục, trịnh trọng hành lễ với Kế Duyên. Không phải khinh công. Tiên sinh, không, Trâu Viễn Tiên có mắt không biết tiên trưởng, mong tiên trưởng thứ tội. Kế Duyên liếc nhìn Trâu Viễn Tiên, ánh mắt chủ yếu vẫn chú ý đến Lý Bác đang ngơ ngác, hay đúng hơn là bọc vải đen trong tay Lý Bác. Hắn có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi nồng nặc tỏa ra từ nó, xem ra Trâu Viễn Tiên đúng là dùng nó để che khi ngủ. Kế mổ có thể xem qua được không? Kế Duyên lặp lại một lần. Vốn dĩ muốn phơi, trước tiên sinh muốn xem, muốn xem. Lý Bác, như lệnh, bày ra cho tiên sinh xem. Không cần, chính Kế mổ làm. Kế Duyên không giấu giếm nữa, vung tay áo, Lý Bác cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền đến, khiến hắn buông tay. Bọc vải đen tự động bay lên, từ từ mở ra, biến thành một lá kỳ phiên màu đen, khảm nạm kim tuyến ngân tuyến. Khờ sao? Đạo môn sùng bái sao trời vốn là chuyện bình thường, nhưng kiểu dáng và cảm giác mà lá cờ này mang lại, thật sự quá quen thuộc với Kế Duyên. Hắn gần như có thể kết luận, lá cờ sao này có cùng nguồn gốc với lá cờ sao trong Vân Sơn Quán. Lá cờ sao này có phải là vật tổ truyền của sư môn các ngươi? Đúng. Tiên sinh nói không sai, chính là lịch đại tương truyền. Sư phụ ta khi còn sống từng nói, lá cờ này ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Trâu Viễn Tiên tiến lên một bước, kích động trả lời. Thực ra, trước đây hắn cảm thấy chuyện này thuần túy là nói bậy, thậm chí cả sư phụ đã qua đời của hắn cũng cho là như vậy. Đơn giản là vì, lá cờ rách nát này chẳng phải bảo bối gì, một mảnh vải dù cứng cỏi đến đâu, sao có thể tồn tại lâu như vậy. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này đã lung lay. Tiên trưởng, xin hỏi hai vị tiên trưởng, đến đây cần làm chuyện gì? Yến Phi nhếch mép, cảm tình lão đạo sĩ này coi hắn cũng là thần tiên. Nhưng lúc này không phải lúc, hắn không lên tiếng giải thích. Ban đầu Kế Duyên còn muốn trò chuyện đôi câu, tìm hiểu về mấy đạo nhân này. Nhưng đã thấy lá cờ sao, hắn cũng không định giấu giếm nữa. Trâu Viễn Tiên, Kế mổ hỏi ngươi, tà tinh hiện hắc hoang, thiên vực nứt, đại địa băng, thập cảnh lên hoang cổ, nhật luân hót vang tán thiên dương câu này, người có biết ý nghĩa gì không? Đây là tổ tiên truyền lại, lẩm bẩm, kiếm miếng cơm ăn, nghe thuận miệng vẫn dùng thật chẳng lẽ có thâm ý. Trâu Viễn Tiên nửa câu đầu còn ấp úng, cho rằng Kế Duyên đang chất vấn. Nhưng sau đó, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, chân tiên sao có thể để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Có lẽ Cao Hồ Chủ đã nói với ngươi, ngươi biết hắc hoang là nơi nào? Kế Duyên thu hồi ánh mắt khỏi lá cờ sao lơ lửng, quay sang nhìn Trâu Viễn Tiên. Cao Hồ Chủ. Hắn là một con giao long trưởng quản Thiên Thủy Hồ. Ta ngẫu nhiên nghe thấy ngươi nói câu này, lần này ta đi ngang qua Thiên Thủy Hồ, hắn cố ý nói cho ta biết chuyện này. Giao long là hắn. Nguyên lai lão tiên sinh kia là giao long của Thiên Thủy Hồ. Trâu Viễn Tiên bừng tỉnh đại ngộ, toàn thân nổi da gà. Đây là cảm giác kinh sợ khi biết mình đã đối diện với một yêu quái lợi hại như Giao Long. Sau đó, hắn mới ý thức được phải trả lời câu hỏi của Kế Duyên. Bẩm tiên sinh, ta đúng là biết hắc hoang là gì, nhưng đây cũng là do tổ tiên truyền lại, còn có câu Nhật Trung sinh Nhật, Nguyệt Trung hữu Nguyệt, Nhật đề minh nhi Nguyệt ngang thanh. Nhật Trung sinh Nhật, Nguyệt Trung hữu Nguyệt, Nhật đề minh nhi Nguyệt ngang thanh. Kế Duyên cau mày, lẩm bẩm thuật lại lời của Trâu Viễn Tiên, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kim ô, ngân thiềm. A, tiên sinh ngài nói gì vậy? Kế Duyên lắc đầu, tay trái vung sang một bên, một luồng sức mạnh nhu hòa chậm rãi quét về phía lá cờ sau cổ xưa. Bịch. Một tiếng vang nhẹ kèm theo những tiếng vọng dập dềnh. Lá cờ sau rung lên dữ dội trong chớp mắt, rồi lập tức trở lại trạng thái bằng phẳng. Tro bụi, mồ hôi, nước bọt và tất cả những vết bẩn nhìn thấy hay không nhìn thấy đều bị vũ sạch. Sau một khắc, lá cờ sau lơ lửng trên không trung như mới toanh. Màu đen thâm thúy, kim ngân rực rỡ, tỏa ra một vẻ thần bí kỳ lạ. Tuy tinh tượng trên cờ hơi khác biệt, nhưng quả nhiên là đồ vật đồng nguyên. Trâu Viễn Tiên, mấy đời trước đó, hoặc là tổ tiên của ngươi, có phải là còn có đồng môn kế tục hướng nam không? Tuy thường ngày làm ăn rất giỏi ăn nói, nhưng trước câu hỏi của Kế Duyên, Trâu Viễn Tiên không dám nói bừa, chỉ có thể thành thật trả lời. Cái này tiểu đạo cũng không rõ. Chưa từng nghe sư phụ nhắc đến, chỉ biết là tổ tiên đến tổ Việt quốc thì dừng bước. Đến cùng có người kế tục hướng nam hay không, chỉ có tổ sư gia mới biết. Ta thấy cũng vậy, các ngươi căn bản là không cung phụng lá cờ sau này. Chốc nửa trời tối, phòng bế cửa trước sau, theo ta vào trong viện đã tọa. Trâu Viễn Tiên hơi sững sờ, rồi lập tức gọi hai đồ đệ. Lý Bác, Như Lệnh, mau đi đóng cửa trước sau. Tuân lệnh. Dạ. Hai người đệ tử cũng có vẻ hưng phấn. Vị kế tiên sinh này pháp lực còn lợi hại hơn cả sư phụ, có phải là cao nhân tiền bối đã thành tiên trong sư môn? Sư phụ hay nói tu hành đến cảnh giới chí cao có thể thành tiên, xem ra là thật. Chờ hai đạo nhân trẻ tuổi trở về, Kế Duyên nhìn Yến Phi, gật đầu ra hiệu không cần khẩn trương, rồi từ trong tay áo rút ra bốn tấm hình người lực sĩ phù, ném về phía trước. Lực sĩ ở đâu? Xóa xóa xóa xóa. Bốn đạo kim quang hiện lên, bốn lực sĩ kim giáp mặt đỏ, thân hình khôi ngô dị thường xuất hiện trong viện, cùng nhau hành lễ với Kế Duyên, đồng thanh xưng hô. Tôn thượng. Các ngươi trấn giữ tứ phương. Tuân pháp chỉ. Bao gồm cả tên lực sĩ đã thụ qua thiên đạo chi lôi tẩy lễ, bốn tên kim giáp lực sĩ chậm rãi đi về phía bốn phương trong sân, người trước nhất ở ngay cửa chính. Sau đó, Kế Duyên lấy ra kiếm ý thiếp, lập tức, đám chữ nhỏ náo nhiệt ồn ào xông ra, từng chữ trong miệng hô hào đại lão gia và bái kiến các kiểu. Nhưng lần này Kế Duyên có chính sự muốn bọn chúng xử lý. Hiện tại không phải lúc để các ngươi chơi đùa. Tinh hà trận của Vân Sơn quán ta đã nói với các ngươi rồi. Dựa theo hình dáng đó, giúp ta khởi trận, không cần hoàn nguyên, chỉ cần có hai phần thần vận là được. Có thể mượn bốn lực sĩ tiếp nhận địa lực, ngăn cách ra một phương thổ địa này. Đám chữ nhỏ bay ra từ kiếm ý thiếp cũng đồng loạt trịnh trọng đáp lời. Tuân lệnh đại lão gia. Những âm thanh trong trẻo hoặc non nớt vang lên, đám chữ nhỏ bay về khắp nơi trong sân, ánh mực hiển hiện dung nhập vào các vị trí, một số thì áp vào bốn tôn kim giáp lực sĩ. Trong nháy mắt tiếp theo, ngay cả Yến Phi cũng cảm thấy trong sân như phủ một lớp sương mù mờ ảo, nhưng không thể cảm nhận rõ ràng. Kế Duyên cảm nhận rõ nhất, dường như chính mình và trời đất kéo đến gần hơn một chút. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác ấy trong lòng càng thêm rõ rệt. Những người xung quanh đang rung động cũng vô thức dõi theo ánh mắt của hắn, cùng nhau hướng lên cao xanh. Trước mắt hiện ra một cảnh tượng như thể chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới mây, đám mây phiêu đãng tựa sương mù. Cảm giác này chỉ có khi đứng thật gần mây mới có thể cảm nhận được. Tiên trưởng, ngài định làm gì vậy? Giải thích cặn kẽ e là khó. Coi như các ngươi đang khảo chứng lịch sử đi. Hôm nay, giờ tuất ba khắc, còn nửa canh giờ nữa. Hãy tĩnh tọa đi. Nói rồi, Kế Duyên vung tay áo, những lá cờ sau lơ lửng trong sân liền xuất hiện năm chiếc bồ đoàn, ý tứ đã quá rõ ràng. Kế Duyên dẫn đầu ngồi xuống chiếc bồ đoàn gần nhất bên phải. Yến Phi nhìn ba vị đạo sĩ già trẻ một lượt, rồi cũng lập tức ngồi xuống, chiếm lấy vị trí bên trái Kế Duyên. Trâu Viễn Tiên và những người khác đương nhiên theo sát phía sau, ngồi xuống bên trái Yến Phi. Kế Duyên không giải thích nhiều, nhắm hờ hai mắt, thần niệm nửa vời, mượn sức từ những lá cờ sau trong sân, mơ hồ cảm giác đến Vân Sơn quán, nhưng không rõ ràng. Những lá cờ sau này cũng ở trạng thái tương tự như những lá cờ sau trong Vân Sơn quán. Thoạt nhìn chỉ là những lá cờ vải bình thường, nhưng Kế Duyên biết chúng vốn dĩ không tầm thường. Xem ra vẫn phải đợi đến khi trời tối. Kế Duyên lẩm bẩm rồi nhìn Trâu Viễn Tiên, Trâu đạo trưởng. A, tiểu đạo có mặt. Nghe đạo trưởng nói, nơi đây không có đạo tàng trân quý nào truyền lại, hàng ngày cũng không hướng đến cờ sao để làm khóa sớm khóa tối. Nhưng dù sao cờ sao này là vật của môn phái ngươi, xin ba vị đạo trưởng tĩnh tâm ngưng thần, mau chóng nhập tĩnh, cảm giác cờ sao và tinh đấu trên bầu trời. Nhập tĩnh. Với tâm trạng phấn khởi như hiện tại, làm sao nhập tĩnh cho được? Nhưng không thể nói thẳng ra được. Tuân lệnh, tiểu đạo sẽ cố gắng. Như lệnh, Lý Bác, nhập tĩnh, mau nhập tĩnh. Ba vị đạo sĩ lập tức nhắm mắt tĩnh tọa, nhưng Yến Phi bên cạnh nhìn thấy chỉ lắc đầu. Ba người chỉ nhắm mắt, nhìn hô hấp và mí mắt giật liên hồi, biết chẳng ai thực sự nhập tĩnh. Hắn tu luyện nội công, trạng thái đó cũng là một dạng nhập tĩnh, nên hắn hiểu rõ điều này. Nhưng Yến Phi không muốn xen vào chuyện người khác. Với hắn, cơ hội được đứng ngoài quan sát kế tiên sinh thi pháp là vô cùng quý giá. Hắn an tọa nhắm mắt, dẫn đầu tiến vào tĩnh định. Vừa nhập tĩnh, Yến Phi cảm thấy giác quan của mình nhạy bén hơn, xung quanh yên tĩnh hơn tưởng tượng rất nhiều, như thể chỉ có một mình hắn ngồi trên đỉnh núi cao, đưa tay là chạm tới trời. Kế Duyên đương nhiên không để sư đồ Trâu Viễn Tiên cứ mãi ở trong trạng thái mò cá như vậy. Hắn đưa tay điểm nhẹ vào họ, hô hấp của ba người dần trở nên ung dung kéo dài, hiển nhiên đã dần nhập tĩnh nhờ sự giúp đỡ của Kế Duyên. Tiểu viện lại trở về tĩnh lặng. Kế Duyên không vội vàng thi pháp, mà tĩnh tọa chờ đợi màn đêm buông xuống. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, chỉ vừa đủ để Kế Duyên suy xét xong một vấn đề nhỏ. Trời đã tối, chân trời chỉ còn sót lại ráng chiều, và những ngôi sao trên bầu trời đã có thể thấy rõ. Ánh mắt Kế Duyên hướng về lá cờ sao lơ lửng. Dù thoạt như không có phản ứng gì, nhưng mơ hồ giữa những tinh đẩu theo trên đó chợt có một vệt quang trạch nhàn nhạt lướt qua. Tinh lực này quá yếu ớt, dù là hắn, nếu không chú ý cũng dễ dàng bỏ qua. Khó trách Trâu Viễn Tiên cứ mãi dùng nó để che thân. Có lẽ từ đời sư phụ hắn, thậm chí sớm hơn, họ đã làm như vậy, năm này tháng nọ dùng nó làm chăn mền, may ra có thể giúp họ chậm chạp tinh tiến pháp lực. Nhưng nếu tổ sư gia của họ biết chuyện này, e là sẽ tức giận đến sống lại. Trời đã tối, Kế Duyên trực tiếp nhắm mắt thi pháp, ý cảnh chậm rãi bay ra, hòa vào trận pháp bố trí trong sân. Giờ khắc này, bất luận là Kế Duyên hay Yến Phi và những người khác đang tĩnh định, đều cảm thấy thân hình mình như đang theo cờ sao không ngừng bay lên cao, như thể ngồi trên bồ đoàn chậm rãi bay lên cửu thiên. Cảm giác này như thể đang bay lượn giữa trời, nhưng đồng thời có thể cảm nhận được xung quanh như có bông tuyết rơi xuống. Lúc đầu, những bông tuyết nhỏ li ti, sau đó tuyết rơi càng lúc càng lớn, cuối cùng như lông ngỗng bay tán loạn. Trong bóng tối nhắm mắt, họ tưởng tượng ra cảnh tượng này, màu sắc trong bóng tối bắt đầu sáng lên, có thể thấy những bông tuyết huỳnh quang từ trên trời giáng xuống. Cảm giác này phần nào đó là sự thật, bởi vì nhờ đại trận, tiểu viện giờ phút này đã tự do khỏi sông Hoa Thành, trôi nổi trên cửu thiên. Nếu lúc này mọi người có thể mở mắt nhìn kỹ xung quanh, sẽ phát hiện ngoại trừ tiểu viện, mọi thứ bên ngoài đều mờ mịt, như trốn sau lớp sương mù. Hoàng quang lấp lánh trên thân bốn tôn lực sĩ, một loại âm thanh nhỏ bé như sấm rền truyền ra từ người họ. Văn tự đại trận sớm đã hào quang bừng lên, một dải tinh hà mơ hồ như xuyên qua tiểu viện, mang nó lên cửu thiên. Mượn nhờ văn tự đại trận của bốn tôn lực sĩ, thêm du mộng chi thuật và thiên địa hóa sinh của Kế Duyên, giờ khắc này, tiểu viện đã ở trong sông Hoa Thành, lại không ở trong sông Hoa Thành. Chỉ có Kế Duyên và những người khác mới cảm nhận được tất cả những điều kỳ diệu này, mọi sinh linh trong thành, kể cả quỷ thần, đều không hề hay biết, chỉ cảm thấy đêm nay tinh không đặc biệt sáng tỏ. Đôi khi, thời gian trôi qua rất lâu trong tĩnh lặng, nhưng ở thế giới bên ngoài chỉ là một khoảnh khắc. Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc trong tĩnh lặng, nhưng thế giới bên ngoài đã trôi qua một thời gian dài. Yến Phi và những người khác còn đang cảm thấy mới lạ trong tĩnh định, thì trong tâm trí Trâu Viễn Tiên, một lá cờ sao dần phát sáng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Bên ngoài, thời gian đã nửa đêm. Kế Duyên mở mắt, liếc nhìn những người khác, thấy cờ sao và Trâu Viễn Tiên đều phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, khiến hắn phần nào yên tâm. Vẫn còn người trong ba vị đạo nhân này có chút liên hệ với cờ sao, bất kể là do cúng tế hay do ngủ mơ hồ. Đến lúc rồi. Kế Duyên vừa dứt ý niệm, tinh lực trên bầu trời liền đại thịnh, tinh hà trong sân như dòng sông mùa mưa lũ, trong nháy mắt trở nên rộng lớn và mãnh liệt. Lá cờ sao trên mặt sông cũng càng thêm sáng tỏ. Trâu đạo trưởng, theo ta niệm, tinh khải bắc thiên, xà hồ nam thiên, tinh hà thành giới, hai cờ gặp nhau. Trâu Viễn Tiên giờ phút này như mộng như tỉnh. Dù nhắm mắt, nhưng trước mắt là lá cờ sao lơ lửng, xung quanh là tinh không. Bản thân hắn như ngồi trên tinh hà cuồn cuộn, thân thể lay động theo dòng sông. Giọng nói của Kế Duyên như vọng về từ chân trời, mang theo cảm giác vô tận cuồn cuộn. Tinh khải bắc thiên, xà hồ nam thiên, tinh hà thành giới, hai cờ gặp nhau. Trâu Viễn Sơn mở miệng thuật lại lời Kế Duyên, thanh âm quanh quẩn trong tinh hà, theo dòng sông truyền đi xa. Ngay khi Trâu Viễn Sơn vừa dứt tiếng, Kế Duyên thi triển pháp lực, tinh hà quang mang lập tức đại thịnh. Tinh hà này vốn từ đám chữ nhỏ khống chế, còn Kế Duyên thì hướng về phương Bắc một chỉ. Tại Đại Trinh Tịnh Châu, Vân Sơn bên trong, Tinh Hà trận thế vốn không phản ứng gì bỗng nhiên sáng lên. Tinh lực trên bầu trời không ngừng rơi xuống, trong thời gian cực ngắn, một dải tinh hà mơ hồ có thể thấy được chảy xuôi trong Vân Sơn. Cờ sao trong Vân Sơn quán viện cũ cũng bỗng nhiên sáng lên quang môn, một đạo quang môn tiếp nhận sao trời từ cờ sao bốc lên, xuyên qua nóc nhà đại điện, chỉ thẳng lên cửu thiên. Trong Vân Sơn quán, đám đạo môn đệ tử, bao gồm quán chủ Thanh Tùng đạo nhân, đều bị đánh thức. Thanh Tùng bật dậy khỏi giường, lóe thân khoác áo xuất hiện trong sân. Chuyện gì xảy ra? Cờ sao? Sư phụ! Sư phụ bên kia thế nào? Chi chi chi! Đạo trưởng! Tôn Nhã Nhã và những người khác cũng lần lượt tỉnh giấc từ trong tu hành hoặc nghỉ ngơi, đến sân nhìn về phía Vân Sơn quán viện cũ. Không rõ ràng, xuống xem một chút. Mấy người vừa định bước chân, tinh hà trong núi dòng nước tăng vọt, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy dòng sông phương xa tựa hồ cũng có một đạo tinh quang bắn về phía chân trời, còn có âm thanh từ phương xa truyền đến, tinh khải Bắc Thiên, xa hồ Nam Thiên, tinh hà thành giới, hai cờ gặp nhau. Theo tinh hà chảy xuôi, hai cột sáng sao từ hai lá cờ sao, một to một mảnh, như chạm vào nhau trên không trung. Sau đó, lá cờ sao phương xa như bị kéo lại gần. Đã tọa, tất cả đều đã tọa nhập tĩnh. Thanh Tùng đạo nhân ra lệnh, người trong Vân Sơn quán như tỉnh mộng, phân phân ngồi xuống tại chỗ, tiến vào tĩnh định tu hành. Những người khác như đang trong mộng, còn Kế Duyên là người tỉnh táo nhất. Giờ phút này, ánh mắt của hắn cũng là rõ ràng nhất. Hắn như an tọa giữa hai lá cờ sao, nhìn khoảng cách giữa chúng từ vô cùng xa đến vô tận gần, cuối cùng một trước một sau dán vào nhau. Toàn bộ tinh hà bắt đầu chấn động kịch liệt. Châu Viễn Sơn và những người khác đang đã tọa, cũng như Thanh Tùng đạo nhân ở Vân Sơn quán, đều nghiêng trái nghiêng phải, như đang ở trên một chiếc thuyền sắp lật úp. Hai lá cờ sao trùng hợp chỉ trong một khoảnh khắc. Những tinh đấu trên đó càng thêm phong phú và hoàn chỉnh, đủ loại màu sắc lấp lánh, nhưng cực kỳ không ổn định. Bột bột bột xoẹt xoẹt xoẹt. Một loại âm thanh xoẹt xoẹt như không chịu nổi gánh nặng vang lên. Kế Duyên mồ hôi túa ra, đứng dậy xong tới giữa hai lá cờ sao, vùng tay áo hung hăng trảm mở chúng. Xoạt. Một đạo ánh sáng như bạo tạc từ hai lá cờ sao lóe lên. Toàn bộ tinh hà rung rẩy một chút, trong nháy mắt vỡ vụn, hết thảy tinh tượng đều tiêu thất. Âm âm âm âm âm âm. Toàn bộ Vân Sơn rung chuyển nhẹ. Âm âm âm âm âm âm. Toàn bộ sông Hoa Thành cũng hơi lay động. Bốn tôn lực sĩ trong tiểu viện đều ở vào trạng thái xoay người, như đang khiêng một trọng lượng vô tận, một lát sau mới chậm rãi đứng thẳng lại. Ngoài trừ Kế Duyên, tất cả những người đang đã tọa đều ngã trái ngã phải xuống đất. Kế Duyên quét mắt nhìn cờ sao trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mơ hồ như ảo giác, thấy tinh quang rung rẩy nhẹ trong khoảnh khắc. Sông Hoa Thành bỗng nhiên rung chuyển, kinh động đến cả đám quỷ thần bản địa. Từ Thành Hoàng Miếu đến Thổ Địa Miếu, các vị thần linh đều hiện thân, dùng đủ mọi cách để dò xét tình hình. Thậm chí có quỷ thần còn hướng mắt ra ngoài thành, nhưng ngoài kinh hãi tột độ, bọn họ chẳng thể nào tìm ra manh mối nào. Trên đỉnh Thành Hoàng Miếu, Thành Hoàng Song Hoa cùng các vị thủ quan đứng lặng hồi lâu, dõi mắt quan sát toàn thành. Mọi thứ dường như không có gì khác lạ, nhưng chấn động vừa rồi cho thấy chắc chắn đã có chuyện xảy ra, không thể nào là địa long lật mình, chuyện này thổ địa đã sớm xác nhận. Nhưng sau một hồi lâu không có động tĩnh gì, kiểm tra trong ngoài cũng không thấy dấu vết, đám quỷ thần Song Hoa chỉ đành nén bất an trong lòng, tăng cường cảnh giác. Trong Thạch Lưu ngõ hẻm, Châu Viễn Tiên cùng đám người bị ngã nhào cũng đều tỉnh táo lại. Họ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Kế Duyên đang trầm mặc theo dõi bàn cờ sao. Kế tiên sinh, vừa rồi chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ta đang mơ? Kế Duyên liếc nhìn Châu Viễn Tiên, ánh mắt cũng quét qua Yến Phi cùng những người khác, nhưng họ đều im lặng. Giấc mộng cùng nhau không phải mộng, tỉnh giấc cùng nhau không phải tỉnh, cứ coi là mộng đi. Nói xong, Kế Duyên đổi giọng, trịnh trọng nói, chắc hẳn Châu đạo trưởng cũng đã nhận ra, bàn cờ sao này có hai mặt, một mặt ở đây, mặt kia ở tận phương Nam, ngoài quốc cảnh. Ở Đại Trinh. Châu Viễn Tiên vô thức hỏi, Kế Duyên gật đầu, tiếp tục, bàn cờ này không thích hợp đặt ở sông Hoa Thành. Ba vị đạo trưởng có ý định rời khỏi nơi này không? Nếu có, Kế Mỗ sẽ đưa các vị đến Đại Trinh. Nếu không, Kế Mỗ mong được mang bàn cờ này đi, vật này không thể coi thường, Kế Mỗ sẽ có đền bù thỏa đáng. Châu Viễn Sơn từng kể tổ tiên từ phương xa đến tổ Việt rồi dừng lại, nhưng xem tình hình hiện tại, không phải ai cũng dừng lại, vẫn còn một bộ phận tiếp tục về phương Nam, chính là đám đạo sĩ Vân Sơn quán năm xưa. Vừa rồi, Kế Duyên mới nhận ra một điều, việc hắn gặp Thanh Tùng đạo nhân, có lẽ không phải ngẫu nhiên, ít nhất không đơn giản như vậy. Kế Duyên không hề nghi ngờ Thanh Tùng đạo nhân có vấn đề gì, Tề Tuyên là người hắn tin tưởng, mà Tề Tuyên quẻ thuật siêu quần, có lẽ trong thời gian đó, hắn đã cảm nhận được nên đi hướng nào, gặp được Kế Duyên. Nghe Kế Duyên nói, Châu Viễn Tiên không hề do dự, lập tức nói, tiên trưởng, chúng ta nguyện đến Đại Trinh. Như lệnh, Lý Bác, các ngươi có ý kiến gì khác không? Kế tiên sinh này rõ ràng là chân thần tiên, hơn nữa có thể có liên hệ với tổ tiên mình, lựa chọn này chỉ kẻ ngốc mới sai lầm. Ách! Không, không có ý kiến gì. Ngoài Châu Viễn Tiên, hai đồ đệ của ông và Yến Phi thực ra đều không cảm nhận được gì rõ ràng trong lúc tỉnh định, chỉ cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh sáng, nhưng không thấy rõ tinh hà, càng đừng nói đến quá trình hai mặt cờ sao gặp nhau. Sau khi bị ánh sáng chói lòa làm ngã nhào, họ vẫn còn mơ hồ, nhưng nghe lời sư phụ đã là thói quen, Châu Viễn Tiên mở miệng, hai người đương nhiên đồng ý, Kế Duyên không quan tâm họ nghĩ gì, bàn cờ sau này hắn không thể để trôi nổi bên ngoài. Trước kia tuy biết nó bất phàm, nhưng rõ ràng vẫn đánh giá thấp, xem nhẹ quá nhiều. Khoảnh khắc hai bàn cờ sao trùng hợp trong tinh hà, Châu Viễn Tiên và người Vân Sơn Quán có lẽ không thấy gì, nhưng Kế Duyên thấy được lốm đốm. Ngoài những tinh đậu lấp lánh trên hai bàn cờ, còn có đủ loại điềm báo và hình tượng hiện ra. Dù chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ kinh tâm động phách. Cái gọi là tà tinh hiện hắc hoang, thiên vực nứt, có lẽ thật chỉ là nghĩa đen. Không ngờ ta Kế Duyên mấy chục năm qua suy nghĩ ngàn vạn, cách cục vẫn còn hạn hẹp. Tiên sinh, ngài nói gì vậy? Yến Phi luôn để ý đến Kế Duyên, tai cũng rất thính, nghe được Kế Duyên lẩm bẩm, hỏi vậy chỉ đổi lại một nụ cười của Kế Duyên, không giải thích nhiều, cũng không dám giải thích nhiều. Sáng sớm hôm sau, sư đồ ba người do dự mãi, vẫn quyết bán căn nhà ở Thạch Lưu ngõ hẻm. Sau khi Yến Phi hào phóng trả 5 lượng hoàng kim, Kế Duyên mới dẫn Châu Viễn Tiên ba người và Yến Phi cùng trở về Đại Trinh. Không cần biết Châu Viễn Tiên và tổ tiên Tề Tuyên sư môn vì sao tách ra, ít nhất bây giờ, Tề Tuyên và Châu Viễn Tiên gặp mặt vẫn vui mừng. Đương nhiên, sư đồ Châu Viễn Tiên dù ở Song Hoa Thành nổi tiếng là khu tà pháp sư lợi hại nhất, nhưng so với Vân Sơn Quán, nơi gốc rễ của đạo môn tiên tu, vẫn còn kém xa vạn dặm, rất tự nhiên đổi địa vị vào Vân Sơn Quán. Nhưng sư đồ ba người Châu Viễn Tiên trước kia tu hành không thuần túy, dù mặc đạo bào, nhưng bài học đạo môn hầu như chưa từng học, thậm chí tâm tính trong mắt Kế Duyên và Thanh Tùng đạo nhân cũng kém rất nhiều. Biểu hiện rõ nhất là khát vọng danh lợi, tài phú và nữ sắc, vốn là dục vọng bình thường của con người, nhưng ba người tuổi không còn trẻ, lại chưa từng học đạo tàng, dục niệm này đã ăn sâu vào gốc rễ. Lý Bá còn tốt hơn một chút, Châu Viễn Tiên và cái Như Lệnh cơ bản thuộc loại không thể vào sơn môn Vân Sơn Quán trong tình huống bình thường. Dù Thanh Tùng đạo nhân, thậm chí Kế Duyên đều cho sư đồ Châu Viễn Tiên cơ hội để họ bắt đầu lại từ đầu học đạo tàng, 3 năm sau sẽ cho xem thiên địa chi thư và không keo kiệt giúp đỡ, nhưng thành tựu e rằng sẽ rất hạn chế. Ngày lập đông, Kế Duyên và Yến Phi cuối cùng cũng về tới Đại Trinh, đến Nghi Châu Tây Ninh Phủ. Yến thị danh tiếng lẫy lừng không phải ở trong thành Tây Ninh Phủ, mà ở một huyện thành gần đó tên là Quy Lai huyện. Huyện thành này dựa lưng vào núi, núi không cao, kiến trúc Yến gia tập trung ở bên cạnh núi, đồng thời kéo dài dọc theo đường lên núi. Khi cùng Kế Duyên vào huyện thành, Yến Phi có vẻ hơi thất thần, đã nhiều năm trở về cố hương, nơi này vẫn là hình dáng trong ký ức, còn hắn đã tóc mai điểm sương. Quy Lai huyện, Yến Quy Lai, có chút ý tứ. Kế Duyên cảm thấy tên huyện thành này có chút thú vị, đồng thời phát hiện số lượng võ giả ra vào trong thành dường như không ít, ít nhất người cầm binh khí không ít. Yến đại hiệp, Yến gia các ngươi có đại sự gì sao? Yến Phi lắc đầu, ánh mắt quét qua những võ nhân. Đại ca trong thư không nói tỉ mỉ gì, Yến mổ về nhà sẽ biết. Tiên sinh đã đến, xin cùng Yến mổ trở về, để Yến mổ được tận tình hiếu khách. Kế Duyên cười, lắc đầu nói, Yến đại hiệp cứ về đi, đến nhà ngươi còn phải hàn huyên khách sáo, còn phải kéo đông kéo tây, Kế mổ không qua làm phiền, tự mình đi dạo trong này, nếu thấy thú vị, tự nhiên sẽ hiện thân. Kế Duyên đã nói vậy, Yến Phi cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ dặn dò kỹ lưỡng nếu có việc gì cứ tìm đến sau đó mới chia tay Kế Duyên. Chờ Yến Phi đi rồi, Kế Duyên nhìn bóng lưng hắn như có điều suy nghĩ, hơi bấm ngón tay tính toán, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Dù trước đó đại ca Yến Phi viết thư bảo Yến Phi trở về, nhưng hiện tại Yến Phi đột ngột về nhà, vẫn khiến Yến thị trên dưới vừa mừng vừa sợ, nhất là khi biết Yến Phi đã bước lên tiên thiên cảnh giới. Phủ đệ Yến thị nơi nào đó, Yến Đằng già nua đang cùng người em trai nhiều năm không gặp giảng giải kỹ lưỡng đại sự Yến gia đang đối mặt. Dù là Yến Phi, nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Tả Ly kiếm điển. Người nhà họ Tả thật cam lòng. Yến Phi kinh ngạc nhìn người anh trai, Yến Đằng chống quải trượng, cười gật đầu. Ban đầu ta cũng không tin, nhưng đến mức hiện nay, đã có hai vị tiên thiên tông sư xem qua một phần kiếm điển, đều cho rằng là thật, cũng không thể không tin. Yến thị ta xưa nay nổi tiếng về kiếm thuật, danh tiếng và địa vị trong giang hồ cũng không tệ, Tây Ninh phủ lại nương tựa quân thiên phủ, nên Tả thị chọn giao kiếm điển cho chúng ta, cùng võ lâm hòa giải, đổi lấy quyền được công khai dùng họ Tả. Chỉ vì được họ Tả, đáng giá sao? Yến Phi lẩm bẩm, Tả gia mai danh ẩn tích bao năm, cứ thế mà sống có lẽ cũng không ai biết, nhưng vì được họ Tả, lại giao ra kiếm điển của Tả cuồng đồ, chẳng phải tự nhận tội sao? À, Tả gia cũng là vận mệnh thăng trầm, nhưng có thể làm ra việc này, dù bị bao người chế giễu là ngu ngốc, ít nhất ta Yến Đằng vẫn kính nể bọn họ. Yến Phi không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút tán đồng với huynh trưởng. Chỉ là hắn hiện tại quan tâm hơn đến tình hình hiện tại. Đại ca, Tả gia đã đưa Tả Ly kiếm điện đến, vậy áp lực không còn ở Tả thị mà ở Yến thị. Ha ha ha ha ha, nói không sai, nhưng hôm nay ta lại không sợ. Yến Đằng hơn em mình mười mấy tuổi, nói chuyện vẫn trung khí dồi dào, nhìn Yến Phi với ánh mắt đầy tự hào. Ban đầu tuy mời rất nhiều võ lâm danh túc, nhưng không tránh khỏi còn lo lắng, nhưng Yến Phi vừa về, sức mạnh Yến gia trở nên vô cùng hùng mạnh, kiếm đạo tông sư tiên thiên cảnh giới, sao Tả Ly có mấy ai đếm được. Vì quyển Tả Ly kiếm điển này, Tây Ninh Phủ, nhất là Quy Lai huyện, trở thành nơi người trong võ lâm đổ xô đến. Lượng lớn giang hồ nhân sĩ thạo tin tụ tập về đây. Kế Duyên cũng coi như gặp được một chuyện thú vị. Đỗ Hành, Lục Thừa Phong, Vương Khắc cũng ở đây, hơn nữa còn có Yến Phi trở về. Ngoài trừ Triệu Long đã xuất gia vào Phật môn tu hành, những người có chút tiền đồ trong cửu thiếu hiệp năm xưa hầu như đến đông đủ. Một ngày nọ, chạng vạng tối, Yến Phi, Lục Thừa Phong, Vương Khắc và Đỗ Hành cùng nhau đến một cái đình ở Hậu Sơn. Họ gặp lại nhau sau nhiều năm, nhìn xuống Quy Lai huyện dưới chân núi, trong lòng tràn ngập cảm khái. Bốn người, từ bề ngoài đến trang phục đều thể hiện bốn phong thái vô cùng đặc sắc. Vương Khắc mặc bộ công môn phục chỉnh tề, đeo quỷ đầu đao, toát lên vẻ nghiêm nghị. Lục Thừa Phong râu ria xồm xoàm, mặc vải thô mà không hề khó coi, đôi tay chai sạn, mang vẻ tang thương. Đỗ Hành đeo trường đao sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt, tay áo phải bay phấp phới trong gió. Yến Phi thì râu đẹp, mặc trường sam, bền hông đeo kiếm, phong độ nhẹ nhàng. Nghĩ đến năm xưa, 30 năm một giấc mộng thoáng như đêm qua, bây giờ chúng ta đều sắp già rồi. Lục Thừa Phong lớn tuổi nhất trong đám, giờ phút này cảm khái lộ rõ trên mặt. Ha ha, ngươi già chứ ta chưa già, tiếc là luận võ công, ta lại đứng cuối, thật đáng hận. Vương Khắc giọng như chuông lớn, cười to phản bác. Đỗ Hành và Yến Phi đều mỉm cười. Yến Phi còn nhìn Vương Khắc treo gẹo, Yến Mỗ mới trở về, đã nghe nói có Vương Thần Bộ, ban ngày đuổi hung khấu, ban đêm truy bắt ác quỷ, danh tiếng lấn át cả cao thủ tiên thiên trong võ lâm, người đúng là nhân vật lớn triều chính giang hồ, thậm chí dân gian đều nể sợ, đám vũ phu nhỏ bé như chúng ta sao dám so với Vương đại nhân. Ha ha ha ha ha ha, ta coi như ngươi khen ta. Kia chẳng phải là đang khoa trương Vương Thần Bộ hay sao? Yến Phi khẽ cười, bước tới, ánh mắt dừng lại trên từng người trong ba người đồng bạn năm xưa. Hắn biết rõ Kế Tiên Sinh và Lục Sơn Quân cũng đặc biệt chú ý đến ba vị này. Với cảnh giới hiện tại của Yến Phi, nếu là 10 năm trước, có lẽ còn có chút ganh đua, ngạo khí so sánh, nhưng giờ đây hắn có thể nhìn ra khí phách riêng của mỗi người. Trong 9 người năm đó, ngạo khí ngút trời nhất là Yến Phi, còn người chú trọng phong độ, dáng vẻ nhất lại là Lục Thừa Phong, nhưng giờ đây những điều đó đều không còn quan trọng. Sau vài câu đàm tiếu, cả bốn người đều im lặng nhìn xuống chân núi. Một lúc sau, Lục Thừa Phong cởi bầu rượu bên hông, buồn bực uống một ngụm, rồi đưa cho Đỗ Hành. Người sau tiếp lấy, uống mấy ngụm rồi lại đưa cho Vương Khắc. Cuối cùng, bầu rượu truyền đến tay Yến Phi, hắn uống xong rồi ném lại cho Lục Thừa Phong. Tả Cuồng Đồ với Tả Ly kiếm điển tái hiện giang hồ theo cách này, dù không báo trước cũng sẽ không nhấc lên giang hồ gió tanh mưa máu, hơn nữa còn có nhiều vị tiên thiên tông sư và thế lực giang hồ đảm bảo, ít nhất là tốt hơn so với việc trực tiếp tranh đoạt chém giết võ lâm. Hơn nữa triều đình cũng coi như đã tham dự, dù sao Vương huynh ở đây, nhưng chỉ phái Vương huynh tới, cũng coi như thể hiện thành ý của triều đình. Nghe Đỗ Hành nói vậy, Vương Khắc chỉ cười, không phản bác, coi như thừa nhận. Bất quá cuối cùng hắn vẫn bổ sung một câu, ta, Vương Khắc, cũng không tính là người thuần túy trong công môn. Ta cũng có phần trong cái võ lâm này. Mà đã Đỗ huynh nhắc đến triều đình, Vương Mỗ cũng không ngại nói thẳng, bây giờ Đại Trinh ta tuy chưa nói dân giàu nước mạnh, nhưng ít nhất cũng đang phát triển không ngừng. Doãn Công càng già càng dẻo dai, tòa trấn trong triều vững như Thái Sơn. Ta xuất hiện ở đây, cũng sẽ khiến những kẻ hạng giá áo túi cơm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói đến đây, Vương Khắc đổi giọng, nhìn về phía Yến Phi, Yến huynh, khi ngươi chưa trở về thì còn khó nói, nhưng đã ngươi trở về, hơn nữa còn là một vị bước lên tiên thiên cảnh giới, vậy thì Yến gia chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, bí tịch này Yến gia muốn tranh một phen chứ. Yến Phi nhìn về phía mấy đứa bé đang chơi đùa trên đường núi ở đằng xa, trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, Tả Ly kiếm điển ta không muốn. Ta nghĩ, Yến Phi ta dù trước mắt chưa hẳn bị kịp được thời kỳ toàn thịnh của Tả Ly, nhưng cũng không thể kém hơn Tả Ly được. Nghe những lời này, ba người bên cạnh đều cảm thấy trên người Yến Phi tự có một cổ hào khí bốc lên. Cả ba người đều có thể cảm nhận được Yến Phi hẳn là không nói dối, lập tức càng thêm coi trọng Yến Phi hơn mấy phần. Yến Mỗ càng cảm thấy hứng thú ngược lại là người nhà họ Tả, mấy đứa trẻ kia từng đứa căn cốt không tầm thường. Quy Lai huyện lưng tựa một ngọn núi nhỏ, trên núi cũng không có dã thú nguy hiểm gì. Giờ phút này, mấy đứa bé đang cười toe toét chơi đùa trên đường núi tương đối bằng phẳng, mỗi đứa cầm một cành cây coi như vũ khí, hô hố lên tiếng, từ bên này đánh sang bên kia. Một đứa bé cầm một cái trúc gậy dẹp chạy phía trước, phía sau là một đám trẻ con đuổi theo. Bắt nó lại. Xông lên. Xem kiếm. Hoắc ha. Bà ba ken ken. Đứa bé phía trước dùng gậy dẹp đỡ những cành cây vung tới từ phía sau, lớn tiếng hét, bọn ngươi chỉ là đám ô hợp, ta, Tả Cuồng Đồ, độc bá thiên hạ, bọn ngươi cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta. A, a u, đừng đánh vào tay ta a, vừa khoảnh khắc trước còn hào tình vạn trượng, đứa bé ngay sau đó vì một đứa bạn nhỏ vô tình dùng cành cây đánh vào tay đang cầm gậy dẹp mà đau đến buông ra. Những đứa trẻ khác lập tức thu tay lại. A, ta đánh nhầm rồi. Ngươi không sao chứ? Để ta xem. Không sao, không sao, chỉ đỏ lên một vệt thôi, da còn chưa rách, chúng ta chơi tiếp. Vậy lần này ta muốn làm Tả Cuồng Đồ. Không được, ta còn chưa được làm mà, đợi ta làm xong rồi cho ngươi làm thêm lượt nữa. Mấy đứa bé tranh cãi ầm ĩ, rồi bỗng nhiên một đứa bé nhìn về phía đình nghỉ mát trên đỉnh núi ở đằng xa, nói với đám bạn, bốn vị đại hiệp kia trông uy phong thật đấy, ai lợi hại nhất vậy? Không biết nữa, cảm giác ai cũng lợi hại. Trước đó ta thấy rất nhiều đại hiệp đều rất khách khí với họ đấy, chỉ là không biết họ là ai. Đứa bé cầm gậy dẹp ha ha ha ha cười lớn, đương nhiên là người đeo kiếm là lợi hại nhất, rồi đến người chỉ có một tay, sau đó là người tay không, cuối cùng là người quan sai kia, nhưng cũng là cao thủ đỉnh cao đấy. Lời vừa dứt, một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh, ồ sao ngươi biết? Mấy đứa bé đều nhìn theo tiếng nói, phát hiện bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một người mặc thanh sam nho nhã. Y phục hắn theo gió lay động, hai mắt khép hờ cùng nụ cười trên môi, phản phất ánh nắng trong núi cũng trở nên ấm áp hơn, toát ra một vẻ tươi mát, hiền hòa, khiến người ta không khỏi muốn thân cận và tin tưởng hắn. Bởi vì, vị đại hiệp chỉ có tay trái kia nhất định là Đỗ Hành, Đỗ đại hiệp. Người đi cùng với hắn chắc chắn là Âm Dương Thần Bộ Vương Khắc, Vương đại hiệp. Người có giao tình với họ, lại ở Quy Lai huyện, hơn nữa ta chưa thấy người dùng kiếm kia bao giờ, vậy thì chắc chắn hắn là Yến Phi, Yến đại hiệp vừa trở về. Còn lại một người ta không biết, nhưng vài ngày trước ta thấy hắn cùng Vương Thần Bộ luận bàn. Dù khó phân thắng bại, nhưng hắn tay không đấu với đao của Vương Bộ Đầu, vốn đã hung hiểm mấy phần, ta thấy hắn lợi hại hơn nửa bậc. Nụ cười trên môi Kế Duyên càng thêm rạng rỡ. Hắn tiến lại gần, quan sát tỉ mỉ đứa bé này, xem xét cả người lẫn chiếc gậy dẹp nó nắm chặt trong tay. Trong mắt Kế Duyên, đứa bé này rất thông minh, có cảm giác như năm xưa khi xem Doãn Thanh, đồng thời cũng có cảm giác của một quân cờ. Hai tử, ngươi tên gì? Đứa bé nắm chặt gậy dẹp trong một tay, tay kia gãi gãi gáy, nhìn các bạn nhỏ xung quanh, sau đó bỏ qua vẻ ngượng ngùng thoáng qua, rất chân thành nói, ta tên là Tả Vô Cực, tương lai muốn vượt qua lão tổ tông, không chỉ muốn làm cao thủ số một đại trinh, mà còn muốn làm cao thủ số một thiên hạ. Lời này vừa lọt vào tai Kế Duyên, trong ý cảnh Sơn Hà, quân cờ ảo thuộc về Tả gia kia thế mà trực tiếp phát sáng lên, khiến Kế Duyên hơi chấn động. Tu tu tu, Vô Cực lại khoác lác rồi. Ha ha ha ha, ta sẽ đi mách nhị thúc. Mách thì mách, người ngay cả khoác lác cũng không dám, ta chắc chắn lợi hại hơn ngươi. Ha ha ha, khoác lác tinh. Ngươi mới là khoác lác tinh. Thì xem thực lực đi, xem ta một biển gánh không gõ chết ngươi. Mấy đứa bé chơi đùa, trêu chọc nhau. Tả Vô Cực cầm chiếc gậy dẹp dài trong tay chặn tới chặn lui, cùng cành cây của các bạn nhỏ đánh vào nhau. Rồi mấy đứa trẻ hoàn hồn lại, phát hiện Kế Duyên đã biến mất. À, vị đại tiên sinh vừa nãy đâu rồi? Không biết nữa, vừa nãy còn ở đây mà. Đi rồi. Mấy đứa bé nhìn xung quanh, từ xa đến gần đều không thấy bóng dáng Kế Duyên. Mà nơi này sơn thế cực kỳ bằng phẳng, không có vách núi, cũng không thể nào rơi xuống chân núi được, chỉ có thể nghĩ rằng ông ta cũng là một đại cao thủ, dùng khinh công cực kỳ lợi hại rời đi. Trong đám trẻ này có người họ Tả, có người họ Ngôn, đều là kết bạn cùng nhau đến đây. Bây giờ, Tả Ly Kiếm Điển tuy gây nên sóng to gió lớn trong võ lâm, nhưng đối với Ngôn gia và Tả gia thì lại ngược lại, từ nơi đầu sóng ngọn gió mà lui về phía sau. Khi trời chạng vạng tối, những đứa trẻ này đều lần lượt rời đi, chỉ có Tả Vô Cực là còn chưa đi. Lúc này, nó dùng gậy dẹp gánh hai thùng nước, từng bước một đi tới đình nghỉ mát mà Yến Phi và những người khác đã đợi lúc trước, rồi chậm rãi hạ người xuống. Bịch bịch. Động tác của Tả Vô Cực tuy chậm chạp, nhưng hai thùng nước vẫn nện xuống mặt đất đá phiến của đình nghỉ mát hai tiếng trầm đục. Hai thùng nước này lại được đảo ra từ đá tảng. Đứa bé trong 11-12 tuổi này rút gậy dẹp ra, xoay một vòng côn hoa trên hai tay, sau đó tay phải nắm lấy gậy dẹp, vững vàng đưa ra phía trước, giống như trường côn ra rồng, lại giống như xuất kiếm. Rồi thế gậy dẹp chuyển đổi, bị kéo ngang nửa vòng tròn, trông như côn quét, nhưng thế cắt ngang kia lại như trường đao bên hông chém xuống. Cuối cùng, gậy dẹp bị kéo về, vòng quanh eo một vòng, thông qua tay trái xoay chuyển, bịch một tiếng cắm xuống đất. Tả Vô Cực học theo dáng vẻ của Yến Phi và những người khác trước đó, nhìn về phía Quy Lai huyện dưới chân núi, tay trái nắm chặt gậy dẹp siết chặt. Võ công của ngươi là ai vậy? Giọng nói ôn hòa vừa nãy lại vang lên. Tả Vô Cực giật mình quay đầu, phát hiện vị đại tiên sinh mặc thanh sam tay áo lớn kia đang ngồi ở một bên đình nghỉ mát phía sau lưng nó. Ông ta gác hai chân lên nhau, dựa lưng vào cột đình, tỏ vẻ rất hài lòng. Nhưng Tả Vô Cực nhớ rõ ràng là khi nó bước vào đình thì không có ai ở đây. Tiên sinh, ngài là ai vậy? Là tiên thiên cao thủ nào sao? Ha ha, tiên thiên cao thủ. Không phải, người nói cho ta biết trước võ công của ngươi học từ ai đi. Ánh mắt Kế Duyên lướt qua gậy dẹp, nhìn hai thùng nước đá. Tả Vô Cực nhìn theo ánh mắt của Kế Duyên, do dự một chút rồi nói, học được một ít từ Ngôn Bá, tự mình nhìn lung tung luyện tập một chút, chủ yếu là học từ cha ta. Nhưng cha ta võ công kém quá, dạy cũng không dạy được tốt, phần lớn là ta tự nghĩ ra thôi. Ách, đại tiên xin ngài đừng quen cha ta nhé, dù có quen cũng đừng kể lại những lời vừa rồi cho ông ấy biết đấy. Ngươi còn có anh chị em? Ừm, ruột thịt. Đứa bé hơi sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Nó không hiểu vị đại tiên sinh này hỏi vậy để làm gì. Thấy nó lắc đầu, Kế Duyên lại cười. Đã ngươi là con trai một, vậy thì tính theo thời gian ta cũng không quen cha ngươi. Nói xong, Kế Duyên đứng lên từ đình nghỉ mát. Thực ra, ông ta đã ngồi ở đây từ rất lâu trước đó, không ngờ đứa bé này lại đến đây. Giờ phút này, ông ta đứng dậy đi đến bên cạnh đứa bé, nhìn về phía cảnh sắc dưới chân núi, nhàn nhạt hỏi, vừa rồi bốn người kia, ngươi sẽ chọn ai làm sư phụ ngươi? Tả Vô Cực không trả lời ngay, khổ tư một lúc rồi đảo mắt, nhìn về phía Kế Duyên nói, ta chọn đại tiên sinh ngài. Kế Duyên không nhịn được cười lớn. Không thể chọn ta. Nha. Tả Vô Cực hơi thất vọng. Nó còn tưởng rằng vị cao nhân này muốn thu nó làm đồ đệ, nhưng cũng nghĩ vạn nhất vị đại tiên sinh này có quan hệ tốt với bốn vị đại hiệp kia, có lẽ có thể tiến cử nó. Gặp lúc cần hồi đáp, nó lại hỏi thêm một câu, chỉ được chọn một thôi à? Sắc mặt Kế Duyên lạnh nhạt, không trả lời. Tả Vô Cực liền trực tiếp mở miệng nói, vậy ta hy vọng cả bốn người đều có thể làm sư phụ ta. Không cần học hết bản sự của họ, trước hết học được sinh lực của họ đã. Họ lợi hại như vậy, có lẽ có thể nhìn ra ta thích hợp tu tập cái gì, sẽ giúp ta định hướng trên con đường tu luyện. Cách suy nghĩ này ngược lại rất rõ ràng, khiến Kế Duyên không khỏi bật cười, lời ngươi nói cũng có lý, bọn hắn chắc chắn nhìn rõ hơn ngươi. Vậy quyết định bốn người đi. Kế Duyên cười nhạt nói một câu, khiến Tả Vô Cực ngẩn người. Lời này vốn dĩ chỉ là trêu đùa, nhưng không hiểu sao, từ miệng vị đại tiên sinh này thốt ra, lại mang đến cảm giác chắc chắn sẽ thành sự thật. Đại tiên sinh, ngài biết họ sao? Là tiền bối trong giới giang hồ. Rõ ràng vị đại tiên sinh trước mắt nhìn không già, nhưng Tả Vô Cực càng nhìn kỹ, càng cảm thấy người này không hề trẻ tuổi. Đột nhiên thốt ra từ tiền bối, lại có chút hoang đường, dù sao trong bốn vị đại hiệp kia, Như Lục Thừa Phong đã bế cháu rồi. Giang hồ hay không giang hồ không bàn, nhưng một tiếng tiền bối vẫn xứng đáng. Ừm, đúng rồi, người thích binh khí gì nhất? Là hậu nhân của Tả Ly, chắc hẳn thích kiếm hơn chút. Tả Vô Cực nhếch môi cười, tay trái giơ lên cây gậy dẹt bằng trúc, lại lần nữa nện mạnh xuống đất, phát ra tiếng đông trầm đục. Sao ta biết được chứ? Nhưng Thái Gia Gia lúc còn sống từng nói với ta, cao thủ chân chính không câu nệ binh khí, một cọng cây ngọn cỏ đều là lợi khí. Ta thấy. Nói rồi, Tả Vô Cực vóc dáng mới đến ngực Kế Duyên, hai tay xoay chuyển cây gậy dẹt như múa côn, khiến nó phát ra tiếng gió ồ. Tốt nhất là có tính bền dẻo, có thể dùng làm côn. Sau đó, Tả Vô Cực hai tay nắm gậy dẹt, quét mạnh sang một bên. Tuổi còn nhỏ, khí lực không kém, gậy dẹt bổ xuống mang theo tiếng gió. Cũng có thể dùng làm đao. Đương nhiên, tốt nhất là có thể dùng để xuất kiếm thuật, hoặc là thương thuật. Đứa bé nắm lấy gậy dẹt đâm về phía trước, gậy dẹt vững vàng đâm xuyên không khí, mũi nhọn rung rẩy không ngừng, như rắn phun lưỡi. Nói chung ta thích nhiều loại võ công lắm, binh khí tự nhiên cũng thích biến hóa. Nhưng ta còn nhỏ, thân thể chưa phát triển, chuyện này không vội, trước khi ta lớn lên còn nhiều thời gian suy nghĩ. Kế Duyên nhìn cây gậy dẹt trong tay Tả Vô Cực, cười trêu ghẹo, ta thấy cây gậy dẹt thẳng này của ngươi rất tốt, đào thương kiếm kích, nội tình côn bổng đều dùng được, còn có thể dùng để khiêng đồ vật nữa. Nói rồi, Kế Duyên thu hồi ánh mắt, bước ra khỏi đình nghỉ mát. Trời lạnh, mau về nhà đi. Bốn người kia ta sẽ đi nói. Nghe Kế Duyên nói vậy, Tả Vô Cực đang ngẩn người nhìn cây gậy dẹt chợt tỉnh táo lại. Chẳng lẽ vừa rồi không phải lời trêu đùa? À, đại tiên sinh, ngài vẫn chưa nói ngài là ai. Ta tên Kế Duyên, ngươi hẳn là nghe qua tục danh của ta. Đừng nói với ai là ngươi đã gặp ta. Kế Duyên không ngoảnh đầu, thân hình mang theo dư âm dần đi xa. Mắt Tả Vô Cực lập tức trợn tròn, trái tim vốn đã đập nhanh lại càng thêm kịch liệt. Nắm chặt cây gậy dẹt, cậu vội đuổi theo ra khỏi đình nghỉ mát, nhưng sao đuổi kịp Kế Duyên, trơ mắt nhìn thân hình đối phương càng lúc càng mơ hồ, rồi biến mất không thấy. Tả Vô Cực hiện tại rất phấn khởi. Hoàng hồn, cậu không ngừng vung quyền vào không khí. Kế Duyên là ai, Tả Vô Cực đương nhiên biết. Từ nhỏ, trưởng bối đã nói Tả gia có nguồn gốc với một vị tiên nhân họ Kế. Thậm chí năm xưa, lão tổ tông Tả Ly cũng từng được tiên nhân này chỉ điểm. Ở Quân Thiên Phủ, đời ông nội không ít người từng tận mắt chứng kiến. Tả Vô Cực tin tưởng điều này không nghi ngờ. Không ngờ hôm nay lại gặp được. Khi Kế Duyên nói ra tục danh của mình, Tả Vô Cực tin ngay lập tức. Đó là một cảm giác thuần túy, phản phất vị đại tiên sinh kia là Kế Duyên là chuyện đương nhiên. Đêm khuya tĩnh mịch, Vương Khắc đang ngồi trong phòng treo đèn đọc sách bỗng cảm thấy buồn ngủ ập đến, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Trong lúc này, Vương Khắc vô thức liếc nhìn viên ấn chương bên cạnh ngọn đèn. May mà ấn chương không phản ứng gì. Xem ra thật có chút mệt. Vương Khắc vốn định gắng gượng tinh thần rồi lên giường ngủ, nhưng miễn cưỡng chống đỡ được mười mấy hơi thở, thân thể lung lay vẫn gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Yến thị tụ cư khắp nơi, Lục Thừa Phong ngồi trên bậc cửa phòng, ngắm trăng, vừa uống cạn một bình đồ tô tửu. Yến Phi xoa xoa trán, cảm thấy một chút men say bay lên, cười thì thào, sao tửu lượng. Lại kém đi rồi. Bịch. Ùng ục ục. Bình rượu tụt khỏi tay rơi xuống đất, lăn về phía ngoài cửa, còn Lục Thừa Phong đã dựa vào khung cửa ngủ thiếp đi. Đỗ Hành đã lên giường nghỉ ngơi từ lâu. Những năm này, chỉ cần có cơ hội, hắn luôn cố gắng duy trì giờ giấc điều độ, để luôn tràn đầy tinh lực. Giờ phút này, hắn ngủ say, mí mắt run rẩy, không biết có phải đang mơ không. Yến Phi xếp bằng trong phòng, trường kiếm đặt ngang trên đầu gối, hai mắt khép hờ ngưng thần nội thị, đang tu luyện. Chỉ là giờ khắc này, hắn nhíu mày, đột nhiên mở mắt. Cứ vậy duy trì tư thế này rất lâu, nhưng hơi thở đã đều đều hòa hoãn, hóa ra là trợn mắt ngủ thiếp đi. Trong một khu nhà ở đâu đó trong khu quần cư của Yến thị, trong một gian phòng có chiếc giường dài đủ cho vài người lớn cùng ngủ, đang có mấy đứa trẻ ngủ say, đều là con cháu Tả gia và thợ rèn Ngôn gia. Giờ phút này, bọn trẻ đã ngủ say từ lâu. Hôm nay trời trở lạnh, những đứa trẻ khác đều đắp chăn kín mít, còn Tả Vô Cực tướng ngủ cực tệ, một mình chiếm một phần ba giường lớn, chăn bị đá văng, co ro ôm gối đầu, miệng chóp chép trong giấc mơ. Kẹt kẹt. Tiếng mở cửa rất nhỏ truyền đến, một bà lão tóc hoa râm lặng lẽ bước vào phòng, ánh mắt lướt qua những đứa trẻ đang ngủ say, thấy Tả Vô Cực chỉ lắc đầu cười. Đứa nhỏ này. Bà lão đi đến bên giường, trước tiên kéo chăn bị Tả Vô Cực đá văng đắp lại cho cậu, sau đó kiểm tra chăn của từng đứa trẻ, nhét chặt góc chăn rồi mới yên tâm rời đi. Sau khi bà lão rời đi, một con hạt giấy nhỏ thừa lúc bất ngờ bay vụt qua đầu bà, cố gắng đuổi theo và bay qua cánh cửa đang đóng, tiến vào trong phòng. Hạt giấy bay đến chiếc bàn bên cạnh giường, đậu trên mép bàn, xuề cánh ra, bắt đầu đếm từ phải sang. Đếm đến con thứ ba, nó bay tới gần xác nhận, thấy đúng là Tả Vô Cực, hạt giấy mới bay đến đầu giường cậu bé, tò mò nhìn. Nó cẩn thận nhìn xung quanh, đậu xuống đầu giường, xích lại gần Tả Vô Cực, khoác một bên cánh lên đầu đứa bé. Một loại thần ý liền thông cảm giác truyền đến, hạt giấy thấy được mộng cảnh mờ ảo. Giờ khắc này, Tả Vô Cực đang ở trong một giấc mơ kỳ lạ. Cậu mơ thấy vị đại hiệp dùng quyền chưởng trước đó, dựa vào gốc cây bên bờ hồ uống rượu không ngừng, còn sai cậu đi mua rượu. Tả Vô Cực chạy đi chạy lại mấy chuyến, vị đại hiệp kia uống rượu còn nhanh hơn uống nước, bụng cũng không hề phình ra, khiến cậu tò mò không biết nhiều rượu như vậy đi đâu. Đến khi uống gần cạn, vị đại hiệp dùng quyền chưởng kia bắt đầu đánh túy quyền. Một chiêu một thức đều rất đặc sắc, mang lại cảm giác lực lượng. Tả Vô Cực xem đến nhập thần, đến khi vị đại hiệp đánh xong mới vội vỗ tay. Ba ba ba ba. Hay, đánh hay lắm, lợi hại thật. Ha ha ha, người cũng thử đánh xem. Lục Thừa Phong lão đảo bước tới, tiện tay vơ lấy một bầu rượu trên mặt đất. À thà. Ta không biết đánh túy quyền. Lục Thừa Phong mặt đỏ bừng, lão đảo đi đến bên cạnh Tả Vô Cực, nhìn cậu từ trên xuống dưới. Tiên sinh quả nhiên không gạt ta, là mầm tốt. Ngươi xem ta đánh túy quyền một lần rồi, còn không biết đánh. Đâu có ai xem một lần là biết. Tả Vô Cực rất vô tội. Trong giấc mơ này, cậu hoàn toàn không ý thức được mình và Lục Thừa Phong quá quen thuộc. Vậy ngươi biết đánh quyền pháp bình thường không? Cái này thì chắc chắn biết. Tả Vô Cực vừa dứt lời, liền thấy vẻ mặt Lục Thừa Phong trở nên rất kỳ lạ. Sau đó, vị đại hiệp kia đột nhiên túm lấy đầu cậu, nhấc bầu rượu lên. Rất tốt, biết đánh quyền, lại còn chưa say. Ta giúp ngươi một tay. Ô, ta ô, ực ực ực ực ực ực. Một hồi lâu sau, Tả Vô Cực ách một tiếng nấc dài. Ý thức Tả Vô Cực có chút mơ hồ, còn hoảng hốt thì nhìn thấy một vật hình vuông nện về phía trán mình. Muốn tránh nhưng không thể trốn thoát, chỉ thấy trên vật thể hình vuông có một chữ ngục mơ hồ. Ba một tiếng, Tả Vô Cực hoa mắt, nhưng lại lập tức tỉnh táo lại. Tiểu tử, với lòng cảnh giác ít ỏi của ngươi, song sáo bên ngoài, sớm bị người hại không dưới 10 lần. Biết vì sao ngươi lại choáng không? Xung quanh là rừng cây trong bóng đêm, xa xa là ánh đèn lờ mờ của trấn nhỏ. Một người cao lớn đứng bên cạnh hỏi với giọng trêu đùa. Vì sao choáng? Ta hình như bị người chút rượu, sau đó. Ha ha ha, còn biết là rượu à, trong rượu bữa tối bị người hạ độc, nếu không phải độc tính của thuốc này bất ổn, mà ta lại có thứ này khắc trên người, người sớm đã xuống âm phủ rồi. Đến, ăn thanh tâm hoàn vào. Nói rồi, người kia tóm lấy miệng Tả Vô Cực, mặc kệ cậu có đồng ý hay không, trực tiếp nhét vào một viên dược hoàn. Thuốc vừa xuống bụng, Tả Vô Cực vốn tay chân bủng rủng lập tức cảm thấy thể lực trở lại. Thế nào, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì tốt, theo ta về điều tra. Tên tặc tử kia quả nhiên rất cảnh giác, người không thể lừa được hắn, nhưng theo ta hiểu, hắn cực kỳ tự phụ. Biết rõ Vương Mỗ đến, vẫn dám ở lại trong thành, nghĩ là đấu với ta một trận. Đây là cơ hội tốt để ngươi học hỏi, chúng ta đi. Nói rồi, Tả Vô Cực phát hiện mình bị người trước mắt nhấc lên, thân hình bay lên không, cùng hắn thi triển khinh công, phi tốc hướng về trong thành. Cùng Vương Khắc cẩn thận truy đuổi dấu vết, cẩn thận thăm dò phá án, sau cùng truy đuổi và mời người phạm tội ra làm chứng, nhưng chỉ để lại Tả Vô Cực và tội phạm đối mặt một chọi một. Hoảng hốt, Tả Vô Cực chợt phát hiện, người đứng đối diện mình lại là một vị đại hiệp một tay. Tỉnh táo lại chút. Dù là luận bàn với một đứa bé như ngươi, nhưng Đỗ Mỗ cũng không chỉ là đùa giỡn. Cùng đến đây đi. À ta. Người binh khí đâu? Chính là cái này. À, Tả Vô Cực ngẩn người, rồi phát hiện tay phải mình cầm một cây gậy dẹt. Đã ngươi không công, vậy ta công. Đỗ Hành dứt lời, lưng lắc một cái. Tranh. Trường đao sau lưng ra khỏi vỏ, Đỗ Hành vọt lên không trung, bắt lấy trường đao bổ thẳng xuống đứa trẻ. À, chờ đã mà. Ờ, ôi. Tả Vô Cực bật dậy, thở hồng hộc sờ soạng khắp người, rồi phát hiện da mình không hề sức mẻ, những vết cắt nhỏ đều biến mất không dấu vết, thần sắc có chút hoảng hốt, không rõ vì sao mình phải kiểm tra thân thể. Tỉnh rồi. Tả Vô Cực nghe vậy ngẩng đầu, thấy một người đeo kiếm đang đứng trước mặt, còn vị trí cậu đang đứng lại là một vách đá. Hai tử, trong lòng ngươi, võ giả là so đấu với nhau, còn nghĩ đến điều gì khác không? Cái khác. Thiên hạ đệ nhất còn chưa đủ sao? Ha ha, trên đời này đâu chỉ có người. Ngươi nhìn xem. Yến Phi đưa tay chỉ xuống vách đá. Tả Vô Cực lão đảo đứng dậy, cẩn thận tiến sát mép đá, sợ mình rơi xuống, rồi ánh mắt lướt xuống dưới. Trong nháy mắt bị dọa đến run chân lùi lại ngã xuống. À, u mế nha. Đây là cái gì? Sao lại có nhận lớn như vậy? Yến Phi đứng trước gió, nheo mắt nhìn xuống mạng nhện khổng lồ, trên đó còn có một con nhện lớn cỡ cối xay nước. Đương nhiên là yêu. Đây là một con yêu ăn thịt người. Dưới chân núi, trong hạp cốc đầy rẫy bạch cốt đều là do nó gây ra. Võ giả nếu không tu thành võ nghệ siêu phàm thoát tục, cũng không phải đối thủ của loại yêu quái này. Sáng sớm hôm sau, đám trẻ Tả gia cùng Ngôn gia đều đã thức giấc, riêng Tả Vô Cực vốn luôn dậy sớm thì vẫn còn say giấc nồng. Ngủ ngon thật đấy. Hôm nay có đại hội tỷ võ nào không nhỉ? Chắc có chứ, anh hùng hội sắp đến rồi còn gì. Nghe nói Yến đại hiệp mới về cũng sẽ trổ tài đấy. Vậy thì nhất định phải đi xem. Bữa sáng ăn gì đây? Không biết, Vô Cực hay đi xem sớm rồi về báo cho chúng ta mà. Đám trẻ vừa trò chuyện vừa chỉnh tề y phục. Bỗng một đứa phát hiện vị trí Tả Vô Cực ngủ có chăn đắp phồng lên, bèn đưa tay ấn xuống rồi vén chăn lên xem, hóa ra Tả Vô Cực vẫn còn đang ngủ say. À, Vô Cực vẫn còn ngủ kìa. Thật á, không thể nào, xưa nay nó có ngủ nướng đâu. Hay là nó bị bệnh? Một đứa trẻ đưa tay sờ trán Tả Vô Cực, thấy không hề nóng sốt, bèn lay lay hắn. Vô Cực, trời sáng rồi, dậy thôi. Tả Vô Cực miễn cưỡng mở mắt, bộ dạng lơ mơ buồn ngủ. À, ư hừ. Ta buồn ngủ quá, ta mệt mỏi quá. Tối qua ta mơ cả một đêm dài. Ký ức về giấc mộng đêm qua giờ phút này có chút mơ hồ, chỉ biết mình rất mệt mỏi, tự như làm việc đồng án mấy ngày liền không nghỉ ngơi vậy. Nhưng sự mệt mỏi này chỉ giới hạn ở tinh thần mà thôi. Cùng thời khắc này, tại phòng khách lớn trong đại viện Tả gia đang ở tạm, lão già Tả Hữu Thiên ngơ ngác nhìn Yến Phi, Lục Thừa Phong, Vương Khắc cùng Đỗ Hành đến thăm. Những lời bọn họ vừa nói khiến ông hoài nghi mình nghe lầm. Các vị, vừa rồi các ngươi nói thật chứ? Vương Khắc bước lên trước, cười lớn nói. Ha ha ha ha, mấy người chúng ta lại đi lừa các ngươi chắc. Chỉ cần các ngươi và đứa trẻ kia không từ chối, chuyện này có thể coi như định rồi. Bọn ta cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, Vương Mỗ lại là người trong công môn, không đến nỗi đem chuyện này ra đùa. Ách, lão hủ tự nhiên không phải không tin chư vị đại hiệp, chỉ là Tôn Nhi có tài đức gì, lại có được phúc duyên này. Tả Hữu Thiên trong lòng lóe lên vô vàn ý nghĩ. Lúc đầu ông nghĩ có phải họ đến vì Tả Ly kiếm điển hay không, nhưng nghĩ lại, sách này đã giao ra rồi, muốn xem cũng phải đợi anh hùng hội. Tính chân thực cũng đã được các vị tiên thiên tông sư thẩm định, còn có thể đồ Tả gia cái gì chứ? Nói đi thì nói lại, thằng nhóc Tả Vô Cực này đúng là có thiên phú, nhưng thiên phú này không đến nỗi tốt đến mức bốn người này cùng nhau đến cửa đòi thu đồ chứ. Dù thế nào, cứ đáp ứng trước đã rồi tính, Tả gia ta không thể đắc tội bốn người này. Vô Cực có được phúc phận này, lão hủ xin thay mặt nó bái tạ các vị đại hiệp. Đúng đúng, bái tạ các vị đại hiệp. Người nhà họ Tả cùng người nhà họ Ngôn vội vàng hành đại lễ bái tạ. Ha ha, hạt giống tốt khó kiếm, chuyện này đôi bên cùng có lợi, không cần khách khí như vậy. Đi, đi xem tiểu tử kia thế nào, đoán chừng lúc này còn chưa dậy đâu. Vân vân, ngay sát vách, chư vị đi theo ta. Dù thế nào, ít nhất bề ngoài đây là một chuyện tốt lớn, đáng để cao hứng. Tả Hữu Thiên dẫn bốn người cùng đi về phía ốc xá của đám trẻ. Vì lời khuyên của Kế Duyên, Tả Vô Cực không kể cho người nhà việc mình trông thấy Kế Duyên. Hắn có tâm lý chuẩn bị cho việc bốn vị đại hiệp kia có thể thu mình làm đồ đệ, nhưng không ngờ sáng sớm hôm sau, cả bốn vị đại hiệp lại cùng nhau đến. Đến mức khi hắn đang ngồi trên giường mà thấy Yến Phi bọn người hiện thân, vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Buổi thu đồ này rất không chính thức, không có bất kỳ nghi lễ bái sư nào, cũng căn bản không tuyên dương ra bên ngoài. Ngoại trừ người liên quan hai bên, ngoại giới không ai hay biết. Lúc Yến Phi bọn người gặp Tả Vô Cực, Kế Duyên đã rời khỏi Quy Lai huyện thành. Bước chân hắn không nhanh, ung dung dạo bước. Đến khoảng mặt trời lên cao, Kế Duyên quay đầu nhìn lại, con hạt giấy nhỏ vỗ cánh đuổi theo, rồi đậu xuống vai Kế Duyên. Kế Duyên cúi đầu nhìn con hạt giấy nhỏ, lúc này mới tăng tốc bước chân, nhanh chóng rời đi như súc địa thành thốn. Trên đường đi, tâm tư Kế Duyên dần dần kéo dài. Có thể trông thấy võ đạo có hy vọng mới cố nhiên khiến hắn cao hứng, nhưng điều này nhiều nhất chỉ có thể là một mắt xích trong ván cờ, nhìn rộng ra thiên hạ, trước mắt có thể có ảnh hưởng gì đâu. Chuyện hai mặt cờ sau Kế Duyên thực sự rất để ý, đạo sĩ Vân Sơn Quán cùng sư đồ Trâu Viễn Tiên sư truyền thừa đến nay lại cùng hắn Kế Duyên gặp nhau, khiến Kế Duyên có cảm giác vừa tất yếu vừa ngẫu nhiên. Nhưng điều khiến Kế Duyên khó chịu là, hai chi đạo nhân truyền thừa đến nay, ngoại trừ cờ sao vẫn như cũ giữ lại, cũng không cung cấp quá nhiều tin tức có giá trị. Đương nhiên cũng có thể cờ sao bản thân chính là tin tức quan trọng nhất, bản thân nó đã khiến Kế Duyên thêm gánh nặng mới. Vốn cho rằng đại kiếp thiên địa bắt nguồn từ bản thân thiên địa, nhưng giờ Kế Duyên xem ra, điểm này có lẽ không thể coi là sai, nhưng khái niệm thiên địa này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Thật sự là muốn chết. Kế Duyên nghĩ đến xoắn xuýt, không khỏi thấp giọng tự dở một câu nói tục thời còn ở quê nhà, rồi thân hình vụt lên từ mặt đất, phi động hướng phương xa Thông Thiên Giang. Tối hôm đó, khi Kế Duyên bay đến Thông Thiên Giang, từ trên không trung đã nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được, lão Long không ở trên sông, thậm chí Long Tử cùng Long Nữ cũng không có. Kế Duyên hiếm khi muốn tìm lão Long không say không nghỉ, kết quả Thông Thiên Giang không có rồng. Trước kia toàn người ta tìm hắn Kế Duyên, bây giờ hắn Kế Duyên cũng đụng phải lúc không tìm thấy người. Trong lòng vẫn có chút thất lạc. Chạy một quãng đường xa như vậy lại không thấy lão Long, mà chuyện uống rượu, nếu muốn uống cho vui vẻ, ít nhất cũng phải có bạn rượu vừa ý, coi như đi tìm Doãn phu tử cũng chỉ được mấy chén là người ta đã say khướt rồi. À, thở dài, Kế Duyên cũng không định quay về Kinh Kỳ phủ thành, phất tay áo, điều khiển phong vân rời đi. Kế Duyên nửa nằm trên đám mây, tay trái cầm thiên đấu hồ, bầu rượu nghiêng rót vào miệng. Với tư thái hiếm thấy lười biếng này, hắn chậm rãi ung dung bay nửa ngày một đêm. Đến chiều ngày thứ hai, hắn mới trở lại Ninh An huyện. Giờ khắc này, bên ngoài Cư An tiểu các, một lão giả tóc đen cài trong ngọc tiểu quan, mặc trường bào màu tím nhạt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây nam. Trong lòng ông hơi động, hiểu rằng Kế Duyên đã trở về. Kế Duyên trên đám mây cũng phát hiện có khách đến thăm nhà mình. Đám mây dưới thân chậm rãi hạ xuống, đôi mắt xanh của hắn cũng tỉ mỉ đánh giá người đến chơi, thấy đối phương tất cung tất kính hướng về phía đám mây hành lễ. Một lát sau, Kế Duyên vào trong sân, mà người bên ngoài cũng không tùy tiện đi vào, chờ Kế Duyên từ bên trong mở cửa. Cửa viện mở ra, lão giả bên ngoài đối diện với Kế Duyên sau cánh cửa, lại lần nữa cung kính hành lễ. Tại hạ Tung Lôn, gặp qua Kế tiên sinh. Tung Lôn. Kế Duyên suy nghĩ một lát liền cảm thấy hiểu rõ. Nguyên lai là Tung đạo hữu, mời vào ngồi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Kế Duyên mời Tung Lôn vào trong sân, rồi đóng cửa viện lại. Đồng khóa vốn tự động tróc ra lại lần nữa lơ lửng tự khóa vào. Khi vào tiểu cát, trong tầm mắt tung lôn, trên một số cửa ốc xá vẫn còn đồng khóa. Tựa hồ Kế Duyên cũng không có ý định mở chúng ra ngay. Cây táo lớn trong sân cũng hết sức đặc thù, ngoài việc có thể tụ tập linh phong, cành lá dao động còn mơ hồ có linh vận quanh quẩn. Cạnh bàn đá, Kế Duyên vung tay áo, trên bàn xuất hiện ấm trà cùng chén trà, Kế Duyên tự tay rót cho Tung Lôn một chén trà. Mời dùng trà. Đa tạ Kế tiên sinh. Tung Lôn cũng không ngồi xuống, bưng chén trà lên uống một ngụm lớn, rồi đi thẳng vào vấn đề. Kế tiên sinh, Tung Mỗ mạo muội đến chơi, là muốn mời tiên sinh đến Vô Lượng Sơn lần nữa. Lúc ở Tiên Du Đại Hội, Tung Mỗ từng lưu lời nhắn bên chỗ Ngọc Hoài Sơn đạo hữu, không biết Ngọc Hoài Sơn đạo hữu có đưa lời đến hay không. Thấy tiên sinh mãi không đến, Tung Mỗ lại nảy ra ý định đến mời lần nữa. À, đúng là Kế Mỗ có việc chậm trễ, bất quá cũng là Vô Lượng Sơn khó tìm, muốn đi cũng không có cửa. Kế Duyên không khỏi bật cười. Hắn không phải không muốn đến Vô Lượng Sơn, nhưng lúc đó Tung Lôn lưu lời nhắn thì có, mà chỉ riêng cái tên Vô Lượng Sơn, người Ngọc Hoài Sơn không rõ ràng. Còn Kế Duyên hỏi qua trưởng giáo Cửu Phong Sơn, lại phát hiện Tung Lôn đến Tiên Du Đại Hội là lấy thân phận một giới tán tiên dựa vào tu vi ra trận, căn bản không hề đề cập đến môn phái Vô Lượng Sơn nào cả. Thế là Kế Duyên không biết làm thế nào. Coi như hắn có tính toán cũng không tính được Vô Lượng Sơn ở đâu, tự nhiên là không có cách nào đến Vô Lượng Sơn. Nhìn nụ cười trên mặt Kế Duyên, Tung Lôn lộ vẻ xấu hổ. Kế tiên sinh này rõ ràng đang nhạo báng hắn, hoặc là trêu đùa cả Vô Lượng Sơn, nói bọn họ thần bí, còn có phải là thật hay không thì không biết. Tung Lôn cảm thấy khả năng không lớn, nhưng trong lòng rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngoài miệng cũng không dám phản bác vị trước mắt này. Ách, ha ha, là Tung Mỗ suy nghĩ không chu toàn, may mà chỉ chậm trễ mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Giờ phút này đến mời Kế tiên sinh cũng không tính là quá muộn, mong rằng tiên sinh rộng lòng tha thứ. Đưa tay mời về một bên. Tung đạo hữu mời ngồi, trước uống trà. Rõ. Sau khi Tung Lôn ngồi xuống, Kế Duyên theo tâm tư trong lòng, thuận thế nói ra một số chuyện trước đó. Tung Lôn ban đầu bình tâm tĩnh khí lắng nghe, nhưng đến phía sau thì không ngồi yên, thậm chí đứng phắt dậy. Cái gì? Vân Trung Du Mộng bây giờ ở trong tay một tà vật thi đạo. Không sai, thi yêu kia tự xưng thi cửu, trước kia trốn ở đâu đó tại Lâm Quốc, cực kỳ giỏi ẩn núp. Thi cửu. Kế Duyên nhìn Tung Lôn, thấy ông vốn lộ vẻ giận dữ, nghe được cái tên thi cửu thì thần sắc lại có chút chấn động, nhưng không kịch liệt như vậy. Tung đạo hữu có biết chút gì chăng? Sắc mặt Tung Lôn có chút nghiêm túc, hướng về phía Kế Duyên gật đầu. Kế tiên sinh, ta nghĩ chúng ta vẫn nên mau chóng đến Vô Lượng Sơn đi. Gia sư bất tiện rời khỏi nơi đó, đã chờ đợi tiên sinh từ lâu. Thấy Tung Lôn nói năng trịnh trọng, Kế Duyên nhướng mày rồi cũng không kéo dài gì thêm, gật đầu đứng dậy, vùng tay áo thu hết đồ uống trà trên bàn đi. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi, Tung đạo hữu cưỡi mây dẫn đường là được. Mặc dù Tung Lôn không nói thêm lời nào, nhưng nhìn phản ứng của hắn, Kế Duyên đã rõ mười mươi rằng hắn biết rõ thi cửu, thậm chí có khả năng tường tận chuyện gì đã xảy ra với Thiên Khải Minh. Mà Trọng Bình Hưu trong lòng Kế Duyên lại là một chân tiên hàng thật giá thật, vậy mà Tung Lôn lại bảo rằng Trọng đạo hữu bất tiện rời khỏi Vô Lượng Sơn, khiến Kế Duyên không thể không suy nghĩ sâu xa. Không nói lời thừa thải, Tung Lôn cưỡi mây, mang theo Kế Duyên rời khỏi Cư An Tiểu Cát, thẳng lên Cửu Tiêu, xuyên qua tầng cương phong trên không, rồi cấp tốc bay về phía tây nam. Tốc độ phi độn không ngừng tăng lên, hắn còn thi triển Ngự Phong Thần Thông cao minh, điều khiển cương phong làm trợ lực. Chung quanh gào thét cuồng phong ô ô, dù Ngự Phong có thuật, nhưng thỉnh thoảng cương phong vẫn va chạm vào động quan của Tung Lôn, tạo nên những tiếng ma sát kim loại chói tai. Phi hành trong cương phong quả thật không yên tĩnh, càng chẳng thể nói là an nhàn. Kế Duyên im lặng suốt chặng đường dài, Tung Lôn đứng bên cạnh, vừa cưỡi mây, vừa giải thích vài sự tình. Kế tiên sinh, ngài là bậc đại thần thông, lại từng đọc Vân Trung Du Mộng, hẳn cũng biết đạo hạnh của gia sư không hề tầm thường. Không sai, có thể viết ra Vân Trung Du Mộng, Trọng đạo hữu đạo hạnh ít nhất cũng phải đạt tới chân tiên mà tu tiên giới hiện tại vẫn hay nhắc tới. Hai từ tu tiên giới hiện tại cùng với vẫn hay trong lời Kế Duyên khiến Tung Lôn phấn chấn, hắn chậm rãi gật đầu. Kế tiên sinh nói chí phải, luận về cảnh giới, gia sư quả thực xứng đáng danh xưng chân tiên, chính là vượt qua Tam Hoa Chi Quan, cảnh lâm động huyền chi diệu. Ách, trước mặt tiên sinh nhắc đến những lời này, Tung Mỗ thật là vụng về. Kế Duyên chẳng màng tới những thứ huyền huyền ảo ảo này. Thấy Tung Lôn chủ động mở lời, hắn liền trực tiếp hỏi về những gì mình quan tâm nhất, Vô Lượng Sơn rốt cuộc ở đâu, còn bao xa, cần bay bao lâu. Những điều này hắn vẫn còn mù mờ, giờ làm rõ thì không cần phải giữ mãi trong lòng. Lúc trước ở Cư An Tiểu Cát, ta thấy phản ứng của Tung đạo hữu, hình như quen biết thi cửu. Còn Trọng đạo hữu, với cảnh giới chân tiên huyền diệu, vì sao không thể rời khỏi Vô Lượng Sơn? Tung Lôn đứng trên mây, không hề giảm tốc độ, hai mắt nghiêm nghị nhìn Kế Duyên. Đôi mắt xanh của đối phương nhìn như vô thần, nhưng lại thấu rõ thế sự, thậm chí có thể nhìn thấu đáy lòng người. Kế tiên sinh, chẳng phải ngài cũng chỉ mới xuất hiện trong vài chục năm gần đây sao? Hai mắt Kế Duyên khẽ mở to, thân hình bất động, nhưng lòng lại chấn động kịch liệt. Vốn cho rằng Trọng Bình Hưu có thể biết về Thiên Khải Minh, có thể biết về Thi Cửu, nhưng xem ra, đối phương còn có khả năng hiểu được phần nào cái bí mật không thể nói kia. Điều này khiến Kế Duyên vô cùng kích động. Trọng đạo hữu, cũng bởi vì việc này mà không thể rời khỏi Vô Lượng Sơn. Tung Lôn không người, hướng Kế Duyên thi lễ một lần nữa. Tiên sinh, chuyện của gia sư, ta vẫn nên về Vô Lượng Sơn rồi nói sau. Còn về chuyện của Thi Cửu, Tung Mỗ có thể nói với ngài trước. Kế Duyên hỏi câu vừa rồi vốn không mong nhận được đáp án quá chính xác. Nếu như đúng như hắn nghĩ, Tung Lôn nói ra ở đây chẳng phải là cả hai cùng tìm đường chết. Vì vậy, thấy Tung Lôn chuyển chủ đề, hắn liền vội nói, xin cứ nói. Thi Cửu tuy là thi yêu, nhưng trước khi nói về hắn, Tung Mỗ phải nhắc đến một chuyện. Không biết Kế tiên sinh có biết về Vu không? Không phải những người tu hành Vu thuộc bàn môn tả đạo, mà Vu tộc. Người muốn nói, Thi Cửu là Vu tộc. Tiên sinh quả nhiên biết về Vu tộc. Nhưng Thi Cửu chẳng thể tính là Vu tộc, thậm chí còn chưa từng gặp Vu tộc. Hắn chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi, vô tình biết được cố sự về Vu tộc, mưu toan dựa vào một chút ngoại vật và tự thân nghiên cứu, đạt được nhục thân bất hoại của Vu tộc, đến mức cuối cùng khiến cho thi không ra thi, nhân không ra nhân. Lời Tung Lôn mang theo trào phúng, nhưng cũng ẩn chứa vài phần cảm khái. Sau đó, hắn nhìn Kế Duyên nói, Thi Cửu còn tưởng rằng ta không biết tình cảnh hiện tại của hắn. Kỳ thực, hắn bây giờ kêu gì, biến thành cái dạng gì, ta đều rõ cả. Nhưng ta không ngờ rằng, hắn lại dám tìm đến Kế tiên sinh. Đến đây, mặt Tung Lôn lộ vẻ do dự, rồi lại lần nữa trịnh trọng hướng Kế Duyên hành đại lễ, thành khẩn nói, có lẽ là hắn ẩn núp quá giỏi, cũng có thể là Kế tiên sinh thấy hắn có chút tác dụng nên giữ lại một mạng. Dù thế nào, Tung Mỗ vẫn cảm tạ tiên sinh đã không trực tiếp tru diệt hắn. Tung Lôn liếc nhìn phía sau Kế Duyên, hắn mơ hồ thấy được kiếm khí mơ hồ. Đó chắc chắn là thanh đằng tiên kiếm treo sau lưng Kế Duyên, và còn khổng tiên thằng chí bảo nữa. Xem ra Tung đạo hữu và Thi Cửu có mối liên hệ sâu xa. Chuyện này rất dài dòng. Trên đường còn nhiều thời gian, nếu Kế tiên sinh không chê ta lắm lời, ta có thể kể cho tiên sinh nha. Xin cứ nói. Khác thì không còn gì để nói. Không phải Kế Duyên không muốn nghe những chuyện khác, mà là Tung Lôn rõ ràng không muốn nói quá nhiều vào lúc này, vậy chỉ có thể nghe chút bát quái vậy. Gió thổi mạnh, Tung Lôn không tiếc pháp lực, mang Kế Duyên cưỡi mây bay suốt 10 ngày 10 đêm. Giờ phút này, bên dưới đã là biển cả mênh mông, không một hòn đảo nào trong tầm mắt, đừng nói gì đến núi. Nhưng Kế Duyên không hề gấp gáp, chỉ chờ Tung Lôn dẫn đường. Kế tiên sinh, Vô Lượng Sơn ở ngay bên dưới. Vừa nói, đám mây dưới chân Tung Lôn đã lao thẳng xuống dưới. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mắt thấy sắp va vào mặt biển mà không hề có ý giảm tốc, Kế Duyên thầm đoán rằng Vô Lượng Sơn có lẽ ở dưới đáy biển. Tung Lôn mang Kế Duyên lao thẳng vào sóng biển, nhưng khi va chạm không hề có bọt nước bắn lên. Cứ như thể đám mây mang theo cả hai người hòa vào trong nước. Nước chảy xiết xung quanh. Lúc này, Kế Duyên có cảm giác không khác gì khi ở trong cương phong, chỉ là cương phong đổi thành nước chảy. Cảnh vật vẫn lùi nhanh về phía sau, cả hai lao xuống đáy biển, cuối cùng tiến vào một rãnh biển sâu thẳm. Rãnh biển này dường như không có điểm dừng, họ bay nhanh trong bóng tối một hồi lâu thì bắt đầu xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng càng lúc càng sáng, như thể đuổi theo bình minh. Trong quá trình này, Kế Duyên dần sinh ra ảo giác ý thức tách rời khỏi thân thể. Hắn biết rõ mình đang đi xuống, nhưng ý thức lại có cảm giác như đang bay lên. Đến sau, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mất trọng lượng. Đó. Xung quanh có tiếng nước rơi, nhưng không phải dòng nước lớn đổ xuống, mà là tiếng mưa rơi. Cả hai cuối cùng bay vào ánh sáng, nhưng Kế Duyên nhìn xuống dưới chân và xung quanh, thấy từng giọt mưa đang không ngừng bay lên từ bốn phía đám mây, nhanh chóng bay lên trên. Không đúng. Kế Duyên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Một ngọn núi lớn nguy nga xuất hiện trước mắt, nhưng vào lúc này, trong mắt Kế Duyên, đỉnh núi nhọn hướng xuống, còn chân núi thì nối liền với đại địa. Tung Lôn vung tay, đám mây dưới chân hắn và Kế Duyên xoay nửa vòng tròn. Đó. Nước mưa rơi xuống bên cạnh. Rơi vào đầu và vai Kế Duyên, cũng rơi xuống dưới đám mây. Giờ thì góc độ đã đúng, nhưng Kế Duyên vẫn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Kế tiên sinh, nơi đây chính là Vô Lượng Sơn, hay nói cách khác, tiên sinh có thể gọi nó là Lưỡng Giới Sơn. Chúng ta xuống thôi, gia sư đã chờ đợi lâu rồi. Tung Lôn giới thiệu, rồi cưỡi mây bay chậm rãi xuống núi. Trong quá trình này, cảm giác nhẹ nhàng của Kế Duyên dần biến mất, trọng lượng dường như cũng dần trở lại bình thường. Trong màn mưa mờ ảo, Kế Duyên đảo mắt nhìn xung quanh. Dù thị lực của hắn nhiều khi vẫn là vấn đề, nhưng dù vậy, ít có sơn loan nào khiến hắn có cảm giác không thể nhìn thấy toàn cảnh như ngọn núi này. Vô Lượng Sơn như cái tên của nó, không có những dãy núi liên miên, nhưng lại có một thân núi vô cùng to lớn. Thế núi thoạt nhìn không hiểm trở mà lại tương đối hài hòa, nhưng phần núi liên kết lại vô cùng rộng lớn, có đến 10 đỉnh núi liên kết nhau. Trong mắt Kế Duyên, tất cả đều có một cảm giác vặn vẹo quỷ dị, như thể vượt qua vô tận khoảng cách. Vô Lượng Sơn, Lưỡng Giới Sơn. Khi độ cao của đám mây giảm dần, Kế Duyên dần cảm thấy có gì đó không bình thường, hoặc có thể nói là ngay khi độ cao giảm xuống một chút, hắn đã cảm thấy không ổn. Cảm giác rơi xuống, hay nói cách khác là trọng lực, trong cảm giác của Kế Duyên trở nên càng lúc càng lớn. Giờ phút này, vẫn còn ở trên bầu trời cao, Vô Lượng Sơn vẫn còn ở xa, nhưng một cổ trọng lực đang trở nên càng lúc càng lớn, gần như mỗi khi đám mây hạ xuống một xích, thể trọng của hắn lại tăng lên gấp đôi. Không phải chứ? Nếu xuống dưới, chẳng phải sẽ bị ép thành thịt nhão. Đạo hạnh của Kế Duyên bây giờ không còn như lúc mới xuất thế, nhưng dù là hiện tại, tùy tiện ước tính một chút, hắn cũng không khỏi giật mình, rất nghi ngờ mình có thể chịu đựng được không. Nếu không ổn, chỉ có thể dùng Khổng Tiên Thần hỗ trợ. Sau đó nghĩ lại, không có lý do gì mà Tung đạo hữu bên cạnh lại chịu đựng được chứ. Kế tiên sinh, một đoạn này trọng lực sẽ tăng lên rất nhiều, lát nữa sẽ ổn thôi. Nhưng Tung mổ phải toàn lực cưỡi mây, không thể giải thích thêm cho tiên sinh. Nói xong, Tung Lôn đã hai tay kết ấn, ra sức thi pháp. Thần quang pháp lực hiện lên, phía sau hắn hiện lên một vòng sáng mờ ảo. Còn trong cảm nhận của Kế Duyên, khi đám mây hạ xuống, trọng lực cũng càng lúc càng kinh khủng. Nếu không sử dụng pháp lực, hắn thậm chí có thể cảm nhận được từng cái xương, từng khối cơ bắp của mình, như một cái lò xo bị ép càng lúc càng chặt. Sau khi cảm thấy có chút choáng váng, Kế Duyên cũng không thể không vận chuyển pháp lực hộ thể, nhưng trọng lực vẫn tiếp tục tăng cường. Trong mắt Kế Duyên, Tung Lôn đang không ngừng niệm chú, không hề tiếc pháp lực. Ánh sáng và màu sắc xung quanh có cảm giác mơ hồ như mặt đường bị thiêu đốt trong mùa hè. Tung Lôn cũng ngay lúc ấy hướng về bóng người phương xa thi một đại lễ, chờ Kế Duyên cùng bóng người kia đều đáp lễ xong, hắn mới chậm rãi đứng thẳng dậy, động tác có phần chậm hơn một chút. Kế tiên sinh, đó chính là gia sư Trọng Bình Hưu, người ẩn nơi cằn cỗi Vô Lượng Sơn. Tung Lôn khẽ nói, vừa dứt lời, trên đỉnh núi đã có tiếng vọng khe khẽ vọng lại. Kính ngưỡng Kế tiên sinh đã lâu, Trọng Bình Hưu tại Vô Lượng Sơn đã chờ đợi. Trọng đạo hữu, Kế mộ cũng ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Khi đám mây Tung Lôn đang cưỡi hạ xuống, Kế Duyên và Trọng Bình Hưu cũng bắt đầu đánh giá đối phương. Trong mắt Kế Duyên, Trọng Bình Hưu mặc một bộ áo xám giản dị, mái tóc bạc trắng dài buông xõa, mặt mày hồng hào, không hề có vẻ già nua, trông như trung niên, thậm chí trẻ hơn cả đồ đệ Tung Lôn. Còn trong mắt Trọng Bình Hưu, Kế Duyên một thân thanh sam rộng tay, tóc dài búi gọn, chỉ có một cây trâm ngọc đen đơn giản, đôi mắt xanh biếc vô thần, tĩnh lặng như mặt hồ, dường như nhìn thấu thế sự. Hai người dáng vóc tương đương, thoảng đánh giá nhau trong chốc lát, Trọng Bình Hưu liền giơ tay mời. Vô Lượng Sơn không có lầu các đình đài, nhưng hôm nay lại có mưa, xin tiên sinh đến phủ động của Trọng mổ nghỉ ngơi. Khách tùy chủ tiện, Kế mổ không ý kiến. Trọng Bình Hưu gật đầu, lại một lần nữa mời, cùng Kế Duyên sánh bước đi về phía trước trong màn mưa mờ ảo. Vô Lượng Sơn trong hoang vu, nhưng không phải không có cây cỏ, vẫn có vài loại cỏ dại và cây cối, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng động vật, thậm chí côn trùng cũng không. Trong mắt Kế Duyên, màu sắc thường thấy nhất là màu của đá, chủ yếu là đá xanh và đá vàng, trông rất cứng rắn. Đá thường kết nối với đất và bùn, hiếm khi đứng riêng lẻ. Cây cối ở đây đều không mọc thẳng, thân cây xù xì với những cái rễ lớn. Kế Duyên đi ngang qua một cái cây, đưa tay chạm vào, gõ nhẹ, phát ra âm thanh như kim loại, xúc cảm cũng vô cùng cứng rắn. Nơi gọi là phủ động xem như một không gian riêng, đi vào từ một hang động, có thể thấy nơi tĩnh tu và phòng ngủ. Ba người Kế Duyên đang đứng ở một nơi đặc biệt hơn, không gian rộng rãi, có một vết nứt lớn trên vách núi, cao bằng người, dài 7-8 trượng, lại rất gần vách đá, như một cửa sổ lớn thông khí. Một chiếc bàn trà thấp, hai chiếc bồ đoàn, Kế Duyên và Trọng Bình Hưu ngồi đối diện, Tung Lôn khăng khăng đứng bên cạnh. Trên bàn trà có trà nước, nhưng chiếm vị trí chủ yếu là một bộ bàn cờ. Đây không phải để cùng Kế Duyên đánh cờ, mà là thú vui của Trọng Bình Hưu khi ở một mình nơi này. Kế tiên sinh chắc hẳn có nhiều điều nghi hoặc, muốn Trọng mổ giải đáp. Trọng mổ cũng có những thắc mắc, mong Kế tiên sinh giải đáp đôi điều. Kế Duyên hơi nhíu mày, nói, xin Trọng đạo hữu nói trước về Vô Lượng Sơn này đi. Cũng được. Trọng Bình Hưu nhìn ra ngoài qua vết nứt lớn, ngắm nhìn Vô Lượng Sơn hùng vĩ, giọng điệu hòa ái nói, Vô Lượng Sơn này, lấy vô lượng làm tên, ý chỉ sự rộng lớn vô cùng. Nhưng thực chất, núi này ngang nhiên chia cắt hai giới, nên còn gọi là Lưỡng Giới Sơn. Vô Lượng Sơn chỉ là tên gọi bên ngoài. Núi non ở đây luôn chịu một áp lực lớn khác thường, càng lên cao, trọng lượng càng khủng khiếp. Hiện tại, ở độ cao vạn trượng, chỉ có ta tự mình chủ trì Lưỡng Nghi Huyền Từ đại trận, nên khi tiên sinh tiến vào lưỡng giới sơn này mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, chứ thực ra càng lên cao càng nặng. Nói xong, Trọng Bình Hưu chỉ về phía những đỉnh núi có thể thấy được. Thực ra, Vô Lượng Sơn này từng có vô số ngọn núi cao chót vót. Ha ha, nhưng thời gian trôi qua, các đỉnh núi đều bị đè bẹp. Độ cao của núi bây giờ chỉ còn 1/2 phần 10 so với trước kia. Kế Duyên hơi ngạc nhiên, nhìn ra ngoài. Khi bay xuống từ trên trời, hắn đã có một định nghĩa về Vô Lượng Sơn, biết núi này không hiểm trở, nhưng tuyệt đối không nhỏ, độ cao cũng rất lớn. Nhưng hôm nay, nó chỉ còn lại 1/2 phần 10 so với trước kia. Trải qua thời gian dài, bất kể là đá, cây cỏ hay đất đai trong núi, tất cả đều trở nên cứng rắn vô cùng. Dù ngươi đạo hạnh cao, pháp lực mạnh, lưỡng giới sơn không phải là nơi dễ đi. Chỉ có người có tâm cảnh trong veo, siêu thoát, mới có thể vượt qua được vô lượng trong núi này. Trọng Bình Hưu từ từ kể về lưỡng giới sơn, để Kế Duyên hiểu rõ ngọn núi này trải qua thời gian dài ẩn mình. Trọng Bình Hưu khi tu vi còn non nớt, vô tình lạc vào di phủ của một vị cao nhân tiên đạo, ngoài việc nhận được quà tặng cho người hữu duyên, ông còn được truyền một đạo thần ý trong động phủ. Thần ý này ký thác trong linh khí và khí lưu của động phủ, lặp đi lặp lại truyền đi, cho đến khi Trọng Mỗ đến, lĩnh hội được thần ý, biết được nhiều tri thức kỳ diệu, thậm chí đáng sợ mà người tu hành bình thường không thể lý giải. Cao nhân đó là trường tu trưởng lão của Thiên Cơ Các từ thời xa xưa. Nhưng đạo thống của vị trường tu trưởng lão này lại nằm ngoài truyền thừa chính thống của Thiên Cơ Các, ông luôn có những tìm tòi và sứ mệnh riêng. Theo ghi chép của đạo thống, vài ngàn năm trước, họ lần đầu tìm thấy lưỡng giới sơn. Khi đó, lưỡng giới sơn vẫn còn góc cạnh, sau đó từ từ biến đổi. Kế Duyên nghe đến đây, không khỏi nhíu mày hỏi, nghe ý của Trọng đạo hữu, nhất mạch kia đã đoạn tuyệt. Không sai. Trọng Bình Hưu gật đầu nói, nhất mạch kia đã đoạn tuyệt. Dù Trọng Mỗ xem như đã kế thừa một số việc, nhưng nhất mạch đó thực sự đã đoạn tuyệt. Chỉ vì vị trường tu trưởng lão kia và vài đệ tử đã hợp lực thấy được một tia thiên cơ lớn lao, nguyên thần và nhục thân đều không chịu nổi, lần lượt tan vỡ. Trường tu trưởng lão chỉ kịp lưu lại 1 phần thần ý, 7 phần chân ý, 3 phần khuyên nhủ, những lời này khó mà giải thích cho người ngoài. Ngay cả đồ đệ của ta, ha ha, cũng chỉ biết 1 mà không biết 2, thực sự không dám nói. Nói đến đây, Trọng Bình Hưu lại nhìn Kế Duyên một cách nghiêm túc. Ở Vân Châu, phía Nam, có cổ tiên ngủ say trong nhân thế. Mỗi khi gặp một giáp, sẽ thành tăng, thành đạo, thành dân, thành quyền, thành quý. Dường như có thể xoay vần thiên đạo. Dù sau khi chết, hồn phách cũng không tan, mà có thể sống lại một đời. Chỉ là, đó chung quy là phàm nhân chứ không phải cổ tiên. Người đó có thể sẽ thức tỉnh, hoặc vĩnh viễn không tỉnh. Tiên lâm phàm thế, trong kiếp số có thể thêm 3 phần sinh cơ, và lưỡng giới sơn tuyệt đối không thể vỡ nát. Trọng Bình Hưu bấm đốt ngón tay tính toán, rồi lắc đầu cười. Trọng Mỗ ở đây ổn định lưỡng giới sơn đã hơn 1.100 năm. Lưỡng giới sơn chịu áp lực quá lớn. Nếu không có người ổn định, núi đá khó mà ngưng kết, mà sẽ dễ dàng vỡ nát dưới áp lực vô tận. Những năm gần đây, núi đá biến đổi không ổn định, ta càng không thể rời khỏi ngọn núi này. À, từ tù nơi đây 100.000 năm, lưỡng giới sơn ngoại tại trong mộng. Khi Trọng Bình Hưu nói những lời này, Kế Duyên chấn động sâu sắc. Hắn cảm nhận được ý cảnh này trong Vân Trung Du Mộng, chỉ là trong sách mang ý tiêu giao, còn giờ đây là ý tiêu điều. Nói xong, Trọng Bình Hưu ngẩn người xuất thần một lúc, rồi quay sang nhìn Kế Duyên, trong mắt dường như có vẻ sợ hãi, môi khẽ mấp máy, cuối cùng thấp giọng hỏi vấn đề trong lòng. Kế tiên sinh, ta không tính ra được ngài, càng không nhìn ra sâu cạn. Dù giờ phút này ngài ngồi trước mặt ta cũng gần như phàm nhân, hơn 1.000 năm qua ta đã tìm kiếm vô số người, chưa từng có ai như thế này. Ngài có phải là vị cổ tiên kia không? Những năm gần đây, Tung Lôn thay sư phụ du tẩu trên thế gian, cẩn thận tìm kiếm người có linh tính, bất kể tuổi tác, giới tính. Nếu xác định được đặc điểm, đôi khi quan sát cả đời người đó, đôi khi trực tiếp thu làm đồ đệ, truyền thụ bản lĩnh. Vân Châu Nam Bộ là nơi được chú ý trọng điểm. Kế Duyên nghe Trọng Bình Hưu nói nhiều như vậy, cố nhiên nghe được nhiều điều mà hắn muốn giải đáp, nhưng so với ý định ban đầu có chút sai lệch. Dù sao, có thể đến lưỡng giới sơn, gặp được Trọng Bình Hưu, đối với hắn mà nói là chuyện tốt lớn. Đối mặt với câu hỏi của Trọng Bình Hưu, Kế Duyên ban đầu muốn thành thật trả lời. Dù đã suy đoán vô số lần, Kế Duyên vẫn có khuynh hướng cho rằng mình có thể là cổ tiên, nhưng không muốn khẳng định chắc chắn. Nhưng đối diện với Trọng Bình Hưu lúc này, Kế Duyên im lặng. Hơi nhắm mắt lại, Kế Duyên tĩnh tâm ngưng thần trong mười mấy nhịp thở, rồi chậm rãi mở đôi mắt xanh, cúi đầu nhìn bàn cờ trên bàn trà. Không hề bất ngờ, đó là một ván cờ tàn, dù sao cũng là tự mình đánh với mình, thường thì sẽ như vậy. Khi Kế Mỗ tỉnh lại, thế sự đã đổi thay, biển cạn nương dâu. Thế giới trước mắt không còn là nơi Kế Mỗ quen thuộc. Nói thật, lúc đó, ngoài đôi tay còn dùng được, thân thể không có gì, không nửa phần pháp lực, nguyên thần bất ổn, thậm chí không thể động đậy, suýt chút nữa bị mãnh hổ trong núi ăn thịt. Cũng không biết nếu vận khí không tốt, còn có cơ hội tỉnh lại nữa không, khoảnh khắc ấy dường như đã qua mấy chục năm. Kế Duyên nói xong, dùng ngón tay chỉ vào một quân cờ trong hộp, rồi đặt nó xuống một vị trí nào đó trên bàn cờ. Cạch. Âm thanh hạ cờ vang vọng trong phủ động, mang theo một trận tiếng vang. Một cổ hào khí dâng lên trong lòng Kế Duyên, và một cổ thanh khí theo nụ cười trên mặt hắn mà hóa thành hình dáng bên ngoài, tựa như quét sạch bụi trần. Đã là cờ tàn, Kế Mỗ liền tới phá đi. Kế Duyên nói một câu hàm chứa hai tầng ý nghĩa. Trọng Bình Hưu và Tung Lôn nhìn xuống bàn cờ, thấy thế cờ tàn vốn có đã bị phá vỡ ngay khi Kế Duyên đặt quân cờ xuống. Nỗi lo lắng và bàng hoàng trong lòng Trọng Bình Hưu cũng dịu đi phần nào nhờ lời nói của Kế Duyên. Khụ, Kế tiên sinh, thực ra vừa rồi nên đi quân trắng mới đúng. Kế Duyên cúi đầu nhìn lại, quân cờ vừa rồi hắn đặt là quân đen, liền nhếch mép, những chi tiết nhỏ nhặt này có lẽ không cần phải nói ra. Một mình đánh cờ thật tẻ nhạt. Kế Mỗ muốn cùng Trọng đạo hữu đấu một ván, chúng ta vừa đánh cờ vừa bàn chuyện, cũng có thể mượn bàn cờ này để giảng giải rõ ràng hơn. Trọng Bình Hưu khẽ gật đầu, vung tay áo, những quân cờ đen trắng trên bàn cờ bay trở về hộp. Kế tiên sinh xin mời, Trọng Mỗ sao dám từ chối. Tiên sinh cứ chọn quân cờ trước. Sau khi hai người chọn quân, tạm thời không giao lưu nhiều, mà dùng việc hạ cờ để thay lời nói. Một lúc lâu sau, họ mới tiếp tục trò chuyện. Lưỡng giới sơn rất đặc thù, nói chuyện ở đây, tuy chưa đến mức cách biệt hoàn toàn với thế gian, càng không thể ngăn cách mọi ảnh hưởng, nên không phải chuyện gì cũng có thể nói ra. Nhưng Kế Duyên và Trọng Bình Hưu đều có tình huống đặc biệt, đều có chút lý giải về kiếp số. Kế Duyên thì khỏi phải nói, Trọng Bình Hưu lại là một chân tiên cao nhân đích thực. Hai người bắt đầu giao lưu, những lời nói mịt mờ đến khó hiểu cũng có thể được mỗi người tự cân nhắc ra một vài điều. Kế Duyên kết hợp kiến thức của mình cùng với những chuyện vừa nghe được, điều đầu tiên mà hắn hiểu rõ chính là tầm quan trọng của Lưỡng Giới Sơn, nơi tự do bên ngoài thế gian này. Ngọn núi này có nguồn gốc không thể dò xét, không biết bao nhiêu năm nay vẫn luôn phải chịu trọng áp. Trọng Bình Hưu và những người đi trước đã làm việc tương đương với việc thi pháp bảo vệ, để ngọn núi này không đến nỗi tan vỡ hoàn toàn vì trọng áp, mà duy trì được dáng vẻ vốn có, dần dần trở thành một ngọn quái sơn cứng chắc hơn cả kim thiết như ngày nay. Vị trí mà Lưỡng Giới Sơn đứng vững tựa như một chỗ động thiên kỳ lạ, nhưng thế núi lại mờ ảo vặn vẹo, nhìn rất tương phản với trạng thái trầm trọng kiên cố của Lưỡng Giới Sơn, phản phất như sự tồn tại của Lưỡng Giới Sơn bị không gian này bài xích. Từ những gì đã nghe thấy, Kế Duyên và Trọng Bình Hưu đều cho rằng Lưỡng Giới Sơn chỉ là tạm thời ở trong không gian hiện tại, nhưng làm sao để nó xuất hiện ở vị trí mà nó nên thuộc về, và sự biến hóa này xảy ra từ khi nào, có lẽ cần phải có người khống chế. Ít nhất Trọng Bình Hưu trong hơn 1.000 năm qua đã tự nhận là đã sơ soạn được Lưỡng Giới Sơn. Ngoài Lưỡng Giới Sơn, Kế Duyên cũng hiểu được một cách tự nhiên rằng tuy số lượng không nhiều, nhưng có một số người dường như có một sự lý giải nhất định về kiếp số tương lai, biết được những chuyện quan trọng sẽ xảy ra ở Vân Châu Nam Bộ. Có người như Trọng Bình Hưu, có thể tìm kiếm cổ tiên, cũng có những người như Hai Mạch Đạo Nhân thờ cờ sao. Tuy truyền thừa đã sớm đứt đoạn gần hết, nhưng vẫn có những định số từ nơi sâu xa, như việc Thanh Tùng Đạo Nhân của Vân Sơn Quán gặp được Kế Duyên. Kế Duyên không thể nói nhiều với Trọng Bình Hưu, nhưng thực ra cũng không cần phải nói quá nhiều, bởi vì Trọng Bình Hưu, thậm chí cả Tung Lôn, đều biết rõ về sự tồn tại của đại kiếp. Kế Duyên chỉ là không thể giảng giải quá rõ ràng về cái gọi là kiếp số mà hắn đã thấy mà thôi. Ý của tiên sinh là, cái thiên hạ này như một ván cờ, hữu tình chúng sinh đều ở trong đó, nhưng không phải tất cả hữu tình chúng sinh trong thiên hạ đều hòa hợp với nhau. Kế Mỗ cũng không mong đợi tất cả đều hòa hợp. Hôm nay vẫn còn thời gian, những căn bệnh cổ xưa tốt nhất là nên làm rõ càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, còn có một vài chuyện khiến Kế Mỗ tương đối để ý, ví dụ như cái này. Nói xong, Kế Duyên lấy ra từ trong tay áo một chiếc lông vũ, chính là cái yêu vũ đặc thù kia. Ngay khi chiếc lông vũ vừa được lấy ra, Trọng Bình Hưu đang cầm quân cờ liền dừng động tác, kinh ngạc nhìn chiếc lông vũ trong tay Kế Duyên. Yêu khí mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với yêu vật thông thường. Xác thực là hoàn toàn khác biệt với yêu vật thông thường. Trọng đạo hữu có biết đây là cái gì không? Kế Duyên vừa nói vừa đưa yêu vũ cho Trọng Bình Hưu. Người sau trịnh trọng nhận lấy, cầm trên tay xem xét tỉ mỉ. Tung Lôn bên cạnh nhíu mày nhìn kỹ chiếc lông vũ. Ban đầu hắn chỉ phát hiện chiếc lông vũ này có yêu khí, nghe sư phụ kinh hô, hắn tụ pháp mở mắt nhìn chăm chú, trong lòng đều hơi rung động. Đây đâu phải là đang tỏa ra yêu khí, mà thực sự giống như ngọn đuốc đang bùng cháy, không chỉ dừng lại ở phương diện khí tức. Trọng Bình Hưu nhìn chiếc lông vũ trong tay, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên mở mắt, nhìn Kế Duyên nói, thượng cổ dị yêu. Trọng Bình Hưu đã từng đọc được trong truyền thừa, có nhắc đến những tồn tại tương tự. Đây không chỉ là một vài ám chỉ trong truyền thuyết, mà có thể là Trọng Bình Hưu đã từng biết đến một sự tồn tại có thật, nên giờ phút này không đợi Kế Duyên nói gì, hắn liền thuận miệng nói ra. Kế tiên sinh, năm đó Trọng Mỗ có một vị hảo hữu Chí Giao ở Kính Huyền Hải Các, cũng từng đến Kính Hải giúp đỡ một chút. Tương truyền dưới trọng thủy của Kính Hải từng chảy xuôi huyết của một con thượng cổ dị yêu nào đó. Máu của nó sát khí nặng nề, yêu khí mạnh mẽ, từng khiến tổ sư gia của Kính Huyền Hải Các suýt chút nữa bị ảnh hưởng mà nhập ma đạo. Nghĩ đến cái yêu vũ này cũng có nguồn gốc từ một dị yêu cùng cấp bậc. Nói chính xác thì nên là thượng cổ dị thú, có loài là thần thú, có loài lại là hung thú, rất nhiều loài ít nhất cũng là chân long thần phượng cùng cấp bậc, thần thông khó lường, trong đó những loài nổi bật càng có thể nói là kinh khủng. Kế Mỗ vốn cho rằng chúng không còn tồn tại trên thế gian này, nhưng hiển nhiên không phải như vậy, ít nhất cũng không phải là hoàn toàn không còn dấu vết. Trọng Bình Hưu trả lại Long Vũ cho Kế Duyên, bất đắc dĩ cười nói, nói thật, Trọng Mỗ không hy vọng những thượng cổ dị thú này còn tồn tại trên thế gian. Kế Mỗ cũng vậy. Kế Duyên tỏ vẻ rất đồng ý, chỉ là Kế Duyên cảm thấy mọi thứ vừa lòng như ý thì ít, phiền lòng nháo tâm thì nhiều. Trọng Bình Hưu cũng sẽ không hiểu đạo lý này, có lẽ cũng còn có thể liên hệ đến kiếp số bên trong. Đây chính là tin tức mà Kế Duyên muốn truyền đạt một cách mịt mờ. Khi Kế Duyên nhắc đến hai mặt cờ sao truyền thừa, Trọng Bình Hưu và Tung Lôn đều không hề bất ngờ mà lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ không phải là không nghĩ đến việc còn có người biết được chuyện kiếp số, chỉ là không ngờ đối phương lại rơi vào tình cảnh như vậy. Tung Lôn nghe xong cảnh ngộ của đạo sĩ Vân Sơn Quán và đạo sĩ Song Hoa Thành, thấy sư phụ và Kế tiên sinh hai vị đại lão này chỉ đánh cờ không nói, liền không nhịn được nói một câu, không biết là ngẫu nhiên hay là tất nhiên. Ngẫu nhiên cũng tốt, tất nhiên cũng thế. May mắn là hai mặt cờ sao không mất, có thể gặp được Kế tiên sinh, cũng coi như không làm nhục mệnh. Khi Trọng Bình Hưu nói những lời này, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài động về phía Viễn Sơn, Kế Duyên cũng vậy. Không sai, cờ sao còn, lại có Lưỡng Giới Sơn ở đây, ta lòng rất an ủi. Tuy cờ sao không bằng Lưỡng Giới Sơn, có trọng đạo hữu cao minh như vậy trong năm đến nay, nhưng vẫn chưa muộn, vẫn kịp bổ cứu linh tính. Chỉ hy vọng như vậy thôi. Trọng Bình Hưu thở dài, tuy hắn vẫn tương đối tin tưởng vị cổ tiên Kế Duyên này, nhưng hắn đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết vào Lưỡng Giới Sơn, trước đó còn có không biết bao nhiêu tiền bối. Hai mặt cờ sao đến hôm nay tình trạng thảm đạm, con đường bổ cứu còn rất dài. Chuyện cờ sao không cần lo lắng. Hơn nữa, nếu như Kế Mỗ sau khi tỉnh lại, mấy chục năm, mấy trăm năm, đã không gặp được cờ sao, không biết tác dụng của nó, thậm chí Lưỡng Giới Sơn đều đã vỡ vụn, thời gian này còn qua được hay không, kiếp số còn nên xảy ra hay không. Kế Duyên cười cười, hắn không thể nói quá nhiều, nhưng có thể yên tâm giảng một chút về những việc mình làm. Nhân đạo, tiên đạo, yêu đạo, thần đạo, tinh quái. Thậm chí ma đạo, mọi thứ đều có nhiều mặt. Kẻ mạnh chưa hẳn mãi mãi mạnh, kẻ yếu chưa hẳn mãi mãi yếu. Dù càng không trong tầm tay, một người gánh kiếp chính là tìm đến con đường chết. Dù ánh sao ảm đạm, chúng sinh đồng lòng mới là thượng sách. Hy vọng chúng ta có thể càng không trong tầm tay, cũng có thể chúng sinh đồng lòng. Trọng Bình Hưu hạ một quân cờ, khi nói những lời này cũng không hề có chút vui đùa nào, một chân tiên tại thế cũng có vài phần sức mạnh khi nói những lời này. Kế Duyên tiếp tục hạ một quân cờ, lo lắng nói, có bao nhiêu cờ, rơi nhiều hay ít cờ, đánh cờ đánh cờ. Thấy Kế Duyên thoải mái, Trọng Bình Hưu cũng bật cười lớn, tiếp tục hạ cờ đánh cờ. Nói thật, trước khi gặp Kế tiên sinh, Trọng Mỗ đối với việc thức tỉnh một vị cổ tiên vẫn luôn lo lắng thấp thỏm, gặp Kế tiên sinh sau đó. Trọng Bình Hưu dừng một chút, Kế Duyên thừa cơ treo ghẹo nói, không có ba đầu sáu tay, tu vi cũng còn thô thiển cực kỳ, có phải là thất vọng? Ha ha ha. Chỉ cảm thấy rất may, rất may. Đánh cờ, đánh cờ. Kế tiên sinh, ván này ta nhất định phải thắng. Kế Duyên nhìn thoáng qua thế cục trên bàn cờ, vừa rồi nói chuyện quá nhiều, phân tâm quá độ, giờ phút này hiển nhiên đã tụt lại phía sau rất xa. Đương nhiên, bản thân hắn kỳ nghệ cũng có chênh lệch không nhỏ với Trọng Bình Hưu. Hai ngày sau, ở chỗ cái trì hoãn núi mà lúc trước đã đến Lưỡng Giới Sơn, Kế Duyên và Tung Lôn tạm biệt Trọng Bình Hưu. Lưỡng Giới Sơn vô thần vô quái nên không thể không có người trông coi, Trọng Bình Hưu tạm thời không thể rời đi. Nhìn Kế Duyên và Tung Lôn cưỡi mây bay rời đi, Trọng Bình Hưu làm lễ tiễn biệt thành thạo, tâm tình vẫn không tệ, trực tiếp trở về động phủ ngủ một giấc lớn. Kế Duyên thì đang nghĩ đến việc làm sao để kéo Trọng Bình Hưu ra khỏi Lưỡng Giới Sơn, biện pháp ổn thỏa nhất chính là Lưỡng Giới Sơn có thể có một vị sơn thần hợp cách. Điều này không chỉ vì Trọng Bình Hưu, mà dù hiện tại không có, sau này Lưỡng Giới Sơn cũng nhất định cần một sơn thần đúng nghĩa, nếu không Lưỡng Giới Sơn căn bản khó mà lay động. Chỉ có điều Lưỡng Giới Sơn loại thần sơn này, tinh quái quỷ thần bình thường đừng nói thâm nhập vào trong núi câu liên địa mạch sơn thế, vào núi sau đó sợ là sẽ phải trực tiếp bị vây chết ở trong lòng núi, sống cũng không sống nổi. Ngươi nói đi mời một vài danh sơn đại thần, người ta làm gì bởi vì nghe ngươi giảng một tràng như lọc vào sương mù, rồi tự đoạn tu tổn hao nhiều đạo hạnh mà rời khỏi tổ của mình. Nếu không có phương pháp tốt hơn, biện pháp đơn giản nhất có lẽ chỉ có thể đánh một chút chủ ý vào Ngọc Hoài Sơn sơn nhạc sắc phong phù chú. còn như sơn thần, Kế Duyên trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, và người đầu tiên hắn nghĩ đến không phải là những thổ địa sơn thần quen biết, mà lại là nhân thân thần mà lúc trước đã gặp. Trong những suy nghĩ này, áp lực lên cơ thể từ yếu đến mạnh, rồi thoát ra khỏi địa giới của lưỡng giới sơn, trốn vào bên trong biển sâu, ánh sáng xung quanh cũng sáng tối giao thoa. Theo tiếng ào của bọt nước vang lên, Tung Lôn cưỡi mây bay mang theo Kế Duyên lại xuất hiện trên biển. Kế tiên sinh, chúng ta ra rồi, là đưa ngài trở về cư An Tiểu Cát, hay là có chỗ khác? Kế Duyên bị đánh gãy dòng suy nghĩ, vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua mặt biển rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối cùng chuyển hướng Tung Lôn. Ngươi còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Tung Lôn là người thông minh, nghe lời nói liền đáp, nghe tiên sinh phân phó chính là chuyện quan trọng. Nếu Thi Cửu đã từng là đại đệ tử của ngươi, chúng ta hãy đi tìm hắn trước đi, xem hắn biết rõ bao nhiêu về chuyện Thiên Khải Minh. Tung Lôn đối với đề nghị của Kế Duyên không hề có ý kiến, chỉ là trong ánh mắt thoáng hiện một tia hoảng hốt, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại, lập tức đáp lời, vạn bối xin lĩnh mệnh. Từ sau khi Kế Duyên đến Vô Lượng Sơn, tức Lưỡng Giới Sơn, và gặp Trọng Bình Hưu, Tung Lôn không còn tự xưng Tung Mỗ hay bỉ nhân trước mặt Kế Duyên nữa, mà luôn xưng là vạn bối. Kế Duyên không tìm được Thi Cửu, nhưng hắn biết rõ Tung Lôn, với tư cách là sư phụ, chắc chắn có thể tìm được đồ đệ của mình, à không, phải nói là đã từng đồ đệ mới đúng. Quả nhiên, hỏi qua thì đúng là như vậy. Hắn dù đã phái Lục Sơn Quân và Ngưu Bá Thiên trà trộn vào Thiên Khải Minh, nhưng cũng muốn sớm biết thêm thông tin. Vẫn mượn nhờ Cương Phong, 10 ngày sau, Tung Lôn và Kế Duyên đã trở lại Vân Châu, nhưng không đến Tổ Việt Quốc mà trực tiếp đến Thiên Bảo Quốc. Dù không xuống khỏi Cương Phong, Kế Duyên vẫn có thể nhìn thấy những vùng nhân hỏa khí trải dài. Thiên Bảo Thượng Quốc. Kế Duyên lẩm bẩm, Tung Lôn đứng bên cạnh nghe thấy cũng phụ họa, Kế tiên sinh nói không sai, nơi đây chính là Thiên Bảo Quốc, các quốc gia xung quanh đều gọi là Thiên Bảo Thượng Quốc, xem như một trong những đại quốc của Đông Thổ Vân Châu. Nhưng nói cho cùng, khí số của Vân Châu lại nghiêng về phía nam, cuộc tranh chấp trăm năm không dứt giữa Đại Trinh và Tổ Việt, kỳ thực cũng là một loại ẩn dụ. Nay xem ra, khí số đã quy về Đại Trinh rồi. Nghe ngữ khí của Tung Lôn, Kế Duyên cảm giác như đối phương đang nói, bởi vì Kế tiên sinh ở Đại Trinh nên Đại Trinh mới thắng. Nhưng Kế Duyên không tán đồng điều này, bởi vì trước khi Kế Duyên xuất hiện, Tổ Việt và Đại Trinh đã cơ bản phân thắng bại, Tổ Việt chỉ là cố gắng chống đỡ mà thôi. Tiên sinh, chúng ta sắp đến rồi. Lát nữa tiên sinh không cần xuất thủ, cứ để vạn bối lo liệu là được. Dù sao cũng là thổ địa thần từng cai quản nơi này, Tung Lôn đã làm đến mức này là đủ rồi. Kế Duyên cũng hiểu được phần nào tâm tình của Tung Lôn, đến hôm nay vẫn còn chút tình nghĩa, lo sợ Kế Duyên tự mình ra tay thì Thi Cửu không chịu nổi. Kế Duyên không vạch trần, gật đầu đồng ý, Tung đạo hữu cứ tự nhiên, Kế mỗ chỉ là muốn tìm hiểu thêm sự tình thôi. Trước đây, Trọng Bình Hưu và Tung Lôn chỉ chú trọng tìm kiếm cổ tiên, tìm người thừa kế phù hợp, và để mắt đến Lưỡng Giới Sơn cùng một vài đại sự trong tiên đạo. Còn những thế lực yêu ma như Thiên Khải Minh thì căn bản không lọt vào mắt họ, dù biết cũng không quan tâm, vì thiên hạ yêu ma thế lực nhiều vô kể, đây chỉ là một cái thậm chí còn không nhập lưu. Nhưng Kế Duyên lại để ý đến nó như vậy, nên Tung Lôn phải định nghĩa lại cái gọi là Thiên Khải Minh này. Kế tiên sinh, cái nghiệt chướng kia hiện đang trốn trong mộ tán sơn kia. Trên tầng mây, Tung Lôn chỉ về phía một ngọn núi không lớn không nhỏ ở đằng xa. Nhìn kỹ thì thấy bên ngoài vài đỉnh núi trọc lốc, không có chút màu xanh. Kế Duyên nhìn không rõ, nhưng nghe Tung Lôn nói thì mấy đỉnh núi đó chắc hẳn là những khu mộ tán. Mặt trời đã xuống thấp, xem sắc trời thì có lẽ chưa đến một canh giờ nữa là trời tối. Ở đằng xa, trong tầm mắt, có một mảng lớn tử khí bao phủ ngọn núi. Đến Thái Dương chi lực còn chưa tan hết mà đã như vậy rồi, đợi mặt trời lặn xuống thì chắc chắn âm khí và tử khí sẽ tràn ngập. Tung Lôn và Kế Duyên đã sớm xuống khỏi mây, đáp xuống một nơi cách xa ngọn núi, rồi tiến đến với tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm. Kế tiên sinh, cái nhiệt chướng kia từ khi rơi vào tà đạo đã 200 năm không gặp ta, bây giờ hắn vô cùng cảnh giác, lại có không ít phương pháp bảo vệ tính mạng. Nếu trực tiếp cưỡi mây bay qua, khó tránh khỏi sẽ bị hắn chạy thoát. Chúng ta đi bộ đến gần ngọn núi, hắn sẽ không nhìn thấu chúng ta. Tung Lôn vẫn khá tự tin vào khả năng thu liễm khí tức của mình, còn Kế tiên sinh thì khỏi cần phải nói. Kế Duyên gật đầu không nói gì thêm. Về khả năng ẩn núp của Thi Cửu, hắn cũng đã được lĩnh giáo phần nào. Thông qua Tung Lôn, Kế Duyên ít nhất có thể xác định Thi Cửu đang ở đây. Nếu Tung Lôn có thể bắt được đối phương thì tốt nhất, còn nếu vì tình sư đồ mà thất thủ, không thể bắt được Thi Cửu, Kế Duyên sẽ dùng Khổng Tiên Thằng, thậm chí Thanh Đằng Kiếm để bù vào. Hai người vừa đi về phía mộ tán sơn, vừa thấy trên mặt đất có trải tiền giấy và các vật phẩm khác. Ở phía đối diện cũng có một vài cỗ xe ngựa đi tới, trên một số xe còn có hoa trắng, và dường như có người đang nức nở, xem ra là người thân đi hạ táng. Sau khi hai lượt xe ngựa đi qua, đến lượt thứ ba thì có một đoàn xe ngựa rất dài tiến đến. Kế Duyên thoáng nhìn qua thì thấy ít nhất cũng có mười mấy cỗ xe lớn nhỏ, số lượng tùy tùng và hộ vệ đi kèm cũng không ít, xem ra không phải nhà giàu có thì cũng là quan lại quyền quý. Kế Duyên và Tung Lôn tự nhiên nhường đường, để cho những cỗ xe ngựa này đi qua. Những người nghênh diện mà đến, dù cưỡi ngựa cao to hay đi bộ, đều có người nhìn Kế Duyên và Tung Lôn. Ngay cả những người ngồi trong xe ngựa cũng vén màn vải lên để ý đến họ, bởi vì thời điểm này thực sự có chút lạ. Một người mặc cẩm tú trang phục, đội mũ quan dài và có khuôn mặt cứng rắn, râu ngắn, vừa gật đầu đồng ý gì đó với một cỗ xe ngựa bên cạnh, liền điều khiển con tuấn mã rời khỏi vị trí ban đầu, đi trước đoàn xe đến gần Kế Duyên và Tung Lôn, lớn tiếng hỏi, xem hai vị tiên sinh y sam nho nhã, khí độ bất phàm, giờ phút này sắc trời đã muộn, hai vị định một mình lên núi tế tự. Lời nói của người này khiến những người ban đầu không để ý đến Kế Duyên và Tung Lôn cũng chú ý đến họ. Rất nhiều người trên xe ngựa cũng xốc rèm vải lên nhìn ra ngoài. Kế Duyên chưa kịp lên tiếng thì Tung Lôn đã cười cười thi lễ, ta và tiên sinh đi đường chậm chạp, lúc đến thì trời còn sớm, ai ngờ đến đây thì Thái Dương đã sắp xuống núi. Nhưng đến rồi thì tự nhiên phải lên mộ nhìn một chút. Mấy người đi theo nam tử kia, ai nấy đều cưỡi ngựa cao to và mang theo binh khí, nhèo mắt cẩn thận nhìn Tung Lôn và Kế Duyên. Không đúng. Vị tiên sinh này, giờ này lên núi, xuống núi không phải trời đã tối rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn ngủ ở mộ phần? Nơi này trời tối không có mấy ai dám đến, huống chi hai vị lại có bộ dáng như vậy. Hơn nữa, nếu đến tế tự, sao các ngươi không mang theo bất kỳ cống phẩm nào? Thấy những người này không đáp lễ, Tung Lôn thu lại lễ và nụ cười. Đi vội quá nên quên chuẩn bị. Đường núi tuy không rộng bằng đại lộ quan đạo, nhưng cũng không hẹp lắm, chúng ta mỗi người đi một bên là được. Một Khâu Sơn cách thành trấn không gần, hiếm khi đến một chuyến mà lại quên mang cống phẩm. Đứng bên cạnh Tung Lôn, Kế Duyên bật cười, nhìn lướt qua mấy người trước mặt, rồi liếc nhìn đoàn xe ngựa đang đến gần. Các vị sa gia, hai người chúng ta chỉ là lên núi nhìn xem, có hay không có cống phẩm cũng không quan trọng. Nói xong câu này, Kế Duyên và Tung Lôn lại bước đi, nhưng người đàn ông kia lại hét lớn một tiếng, dừng lại. Sao ngươi biết chúng ta là làm sai dịch? Kế Duyên và Tung Lôn dừng bước, liếc nhìn đối phương. Làm sao biết ư, đương nhiên là nhìn khí tức là biết ngay rồi, nhưng lời không thể nói thẳng như vậy, Kế Duyên vẫn nhẫn nại nói, đội ngũ của chư vị to lớn, tùy tùng có thứ tự, ngựa cưỡi đều là tuấn mã, trang phục cũng tương đối thống nhất. Phú hộ bình thường dù có tiền cũng không mời được người có quy nghi và uy phong như vậy. Hơn nữa, bỉ nhân gặp qua không ít sai dịch, đều ngang ngược như ngươi, gọi một tiếng sai gia có lẽ là nói sai rồi sao? Kế Duyên cười rồi lắc đầu, cùng Tung Lôn bước đi tiếp. Người trên lưng ngựa bị Kế Duyên nói một tràng, ngược lại hơi sững sờ một chút, khí độ ung dung này quả thực xuất chúng. Nhưng thấy hai người rời đi, hắn định nói gì đó thì từ một chiếc xe ngựa truyền đến tiếng nói, Trí Quỳnh, đủ rồi. Rõ. Người đàn ông không nói gì thêm, liếc mắt ra hiệu cho những hộ vệ kia. Họ đều ngầm hiểu ý, nhưng ngoài việc nâng cao cảnh giác, không ai ngăn cản Kế Duyên và Tung Lôn, mặc cho họ đi ngang qua từng chiếc xe ngựa. Trên một chiếc xe, một người đàn ông lớn tuổi nhìn Kế Duyên và Tung Lôn qua rèm châu cửa sổ. Cả hai không ai nhìn thẳng vào chiếc xe này, hoặc không nhìn thẳng vào bất kỳ chiếc xe nào hay bất kỳ người nào, chỉ nhìn đường mà chậm rãi tiến lên. Sau khi Kế Duyên và Tung Lôn đi qua toàn bộ đoàn xe, những hộ vệ kia mới dần buông lỏng địch ý, người mặc quan phục kia thúc ngựa đến gần chiếc xe ngựa vừa rồi, thấp giọng trao đổi gì đó với người bên trong. Vâng, ta lập tức. Người cưỡi ngựa nói được nửa câu thì đột nhiên ngây người, vì hắn ngẩng đầu nhìn về phía sau đoàn xe, phát hiện bóng dáng hai người kia đã xa đến mức có chút mơ hồ. Giờ thì thậm chí còn không nhìn thấy nữa. Thế nào? Ách, hai người kia đã. Người đàn ông vừa nói vừa vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng đối phương đã chỉ còn lại hai chấm nhỏ ở đằng xa, thậm chí còn không nhìn thấy nữa. Đã không thấy. Hai người này quả nhiên giấu dốt. Bọn họ khinh công nhất định cực kỳ cao minh. Có đúng không? Người trong xe ngựa nhíu mày. Không sai. Hai người này thân thủ quả thực cao minh, mặc quần áo rộng rãi như vậy mà đi đường núi, ta đáng lẽ phải nghĩ đến. Bất quá may mà hẳn là không có ác ý với chúng ta. Người trong xe ngựa nghe vậy thì cười, cho nên, đối với những người không quan tâm hơn thua, có lẽ là người mang tuyệt kỹ, nói chuyện khách khí một chút cũng không có gì xấu. Vâng, thuộc hạ thụ giáo. Đi thôi, trời sắp tối rồi. Người cưỡi ngựa lại hành lễ, rồi phất tay ra hiệu cho đoàn xe tăng tốc độ. Điều này không chỉ vì đề phòng Kế Duyên và Tung Lôn, mà còn vì Mộ Khâu Sơn không nên ở lại sau khi trời tối thời gian thật khéo, khi Kế Duyên cùng Tung Lôn đặt chân đến chân Mộ Khâu Sơn, chân trời vừa vặn còn vương chút ánh tà dương. Trong mắt hai người, Mộ Khâu Sơn âm phong thổi từng cơn, tử khí nồng đậm. Nơi đây núi non chập trùng, có những phần mộ rộng lớn xa hoa, cũng có vô số những ngôi mộ nhỏ bé. Vì phong thủy nơi này được cho là tốt, nên không ít quan lại quyền quý đã chọn nơi đây làm nơi an nghỉ cuối cùng. Dĩ nhiên, phần mộ của họ chiếm cứ những đỉnh núi đẹp nhất, cũng không chen chúc như những ngôi mộ nhỏ. vì có quan lại quyền quý an táng, xưa kia nơi này có người thủ mộ. Nhưng những người này không ai sống lâu, dần già chẳng ai dám đến thủ mộ nữa. Kế Duyên cùng Tung Lôn đứng dưới chân núi, toàn bộ Mộ Khâu Sơn tĩnh lặng đến quỷ dị, ngay cả tiếng thú gào chim hót nơi rừng sâu cũng không có, dường như đến cả động vật cũng biết tránh xa nơi này vào ban đêm. Tung đạo hữu, ngươi định bắt Thi Cửu thế nào? Kế Duyên hỏi. Tung Lôn vuốt râu, nhìn lên bầu trời rồi đáp, nơi này thế cất gió tụ thủy đã sớm bị nhiệt chướng kia lặng lẽ đổi thành tụ âm sinh tà. Đêm nay trăng tròn, nó chắc chắn hiện thân dưới ánh trăng tu luyện. Đến lúc đó, ta sẽ dùng trấn sơn pháp chế trụ nó. Kế Duyên gật đầu, không nói thêm gì. Hai người chậm rãi bước lên núi, đi qua từng ngôi mộ, thân hình dần dần biến mất trong bóng tối. Đêm khuya dần buông, vầng trăng tròn treo cao trên Mộ Khâu Sơn tĩnh mịch. Một đạo ánh sáng xám trắng xuất hiện từ một đỉnh núi, rồi hiện ra một nam tử khôi ngô, cao hơn người thường ít nhất một cái đầu. Ồ! Nam tử kìm nén, phun ra một đạo tia sáng xám trắng, rồi lan tỏa khắp đỉnh núi, khiến tử khí ngưng tụ, huyển hóa thành từng đài cao, cắm những kỳ phiên to lớn, tạo thành một trận thế đặc thù, kết nối với nhau. Ánh trăng rải xuống, phủ lên Mộ Khâu Sơn một tầng ngân huy, nơi tràn ngập tử khí, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị. Thi Cửu ngồi xếp bằng trong trận, mang một cảm giác thiêng liêng thần thánh. Với tử khí bị biến đổi hình dạng bởi đại trận và ánh trăng, người bình thường khó có thể nhận ra Thi Cửu đang tu luyện thi đạo, thậm chí tà thuật. Tung Lôn đứng trên một đỉnh núi trống trải khác, lộ vẻ cười lạnh. Trong mắt Kế Duyên, trên tay Tung Lôn xuất hiện một cây kim châm tinh tế. Kim châm vừa hiện, mũi nhọn đã làm nhiễu loạn tử khí xung quanh. Ai dám nhìn trộm ta tu luyện? Thi Cửu quát hỏi, ánh mắt quét về phía đỉnh núi đối diện. Hắn cảm nhận được phong mang nơi đó. Tâm niệm vừa động, mặt đất trên đỉnh núi kia bịch bịch bịch bịch nổ tung, bốn cương thi khôi ngô nhảy ra từ dưới đất. Gào! Gào! Tiếng rống của cương thi khàn giọng, kinh khủng hơn bất kỳ mãnh thú nào. Bốn đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đỉnh núi đối diện. Trong sương mù đêm, mơ hồ có một bóng người xuất hiện, tay phải giơ lên phía trước, mắt nhìn về phía đỉnh núi của Thi Cửu. Nghiệt chướng, thúc thủ chịu trói, tha cho ngươi khỏi chết. Tiếng quát của Tung Lôn vừa dứt, Thi Cửu biến sắc. Sư tôn! Không tốt! Gần như là phản ứng vô thức, Thi Cửu còn chưa kịp đứng lên, hai tay đã đột ngột giơ lên trước ngực. Phốc! Đương! Một đạo kim quang xuyên thấu bàn tay trái của Thi Cửu, như bạch ngọc, rồi bị tay phải nắm lấy, để lộ cây kim châm lấp lánh linh quang. Phần đuôi kim châm bị tay phải nắm chặt, đầu nhọn đã ghim vào ngực Thi Cửu, phát ra một tiếng vàng minh. Tung Lôn hơi kinh ngạc. Kim châm lại không thể trực tiếp xuyên vào tâm hồn Thi Cửu. Ầm bịch, bịch, bịch. Ngay sau sự kinh ngạc của Tung Lôn, từng đài cao huyển hóa trên Mộ Khâu Sơn nổ tung. Những trụ kỳ phiên vốn hư ảo hóa thành thực thể, cắm xuống các đỉnh núi. Từng mảng màu sắc tối tăm bao phủ sơn giả. Gào ách a, vô số tiếng rống quỷ dị kinh khủng vang lên. Vô số oan hồn lệ quỷ hư ảo, từng thân hình tà thi khôi ngô, từ mặt đất và các ngôi mộ hóa ra. Thi Cửu tay phải nắm chặt kim châm, chống lại nó, đề phòng nó xâm nhập tâm hồn, đồng thời đã sớm trốn vào trong núi. Nghiệt chướng, dám ra tay với ta. Tiếng gầm thét của Tung Lôn vang vọng khắp sơn giả. Mộ Khâu Sơn nổ tung khắp nơi. Những trụ kỳ phiên nổ tung, tử khí và thi khí vô tận kéo toàn bộ Mộ Khâu Sơn vào âm tà quỷ vực. Thi Cửu nghe thấy tiếng của Tung Lôn, càng thêm kinh hãi, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn. Đồng thời, nỗi thống khổ do kim châm mang lại ngày càng tăng. Từ khi biến thành bộ dạng này, hắn đã rất lâu không cảm nhận được đau đớn. Hôm nay, cảm giác này như muốn giết chết hắn. Sư tôn sao lại biết ta? Chẳng phải người cho rằng ta đã chết rồi sao? Người tìm thấy ta bằng cách nào? Thi Cửu kinh hãi. Dù không chỉ một lần nghĩ rằng mình không kém sư phụ, nhưng khi đối mặt trực tiếp với người, hắn không thể nào dũng cảm đối kháng, chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy. Kế Duyên và Tung Lôn bị cuốn vào đại trận của Mộ Khâu Sơn. Những kỳ phiên tà dị tự bạo, giải phóng tà khí vô tận. Vô số thi và quỷ xuất hiện, thoạt nhìn hư hư thực thực, nhưng khi tiếp xúc lại đều là thật. Tử khí và tà khí hút sạch linh khí xung quanh, liên kết với ánh trăng, tạo thành một vòng xoáy khóa chặt tất cả trên Mộ Khâu Sơn. Trận nhãn trận cước đã tự hủy. Đại trận tiêu hao tất cả, bộc phát sức mạnh để kiềm chế Tung Lôn. Bực, bực, bực. Bên cạnh Kế Duyên, từng đạo pháp quang hiện lên theo mỗi lần Tung Lôn vung tay áo hoặc đánh ra. Vô số lệ quỷ tà thi hóa thành hư vô, quét sạch âm tà chi khí trong đại trận. Dường như giờ phút này Thi Cửu có thể chạy thoát, nhưng Tung Lôn không hề vội, chuẩn bị dùng cách nhu hòa này để quét sạch tà khí trên Mộ Khâu Sơn. Kế Duyên càng không vội, tin rằng Tung Lôn sẽ không để Thi Cửu trốn thoát. Một lát sau, khí tức toàn bộ Mộ Khâu Sơn trở nên rõ ràng hơn. Tà Thi nằm la liệt trên núi. Tung Lôn bấm niệm pháp quyết, nhiều thi thể tan rã nhanh chóng, hòa vào đất, trở thành chất dinh dưỡng cho đất đai. Tiên sinh xin mời đi theo ta, hắn chạy không xa. Tung Lôn và Kế Duyên hóa thành hai vật động quang đi xa. Một lúc sau, ở trung tâm lòng núi Mộ Khâu Sơn, hai thi thể nằm im lìm. Một trong số đó bỗng nhúc nhích, rồi chậm rãi mở mắt. Thấy rõ mọi thứ xung quanh, nó thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, ta có thể thần du trở về mà không để lại dấu vết. May mắn có Vân Trung Du Mộng của Kế tiên sinh. Nơi này không nên ở lâu. Ý niệm này vừa xuất hiện, Thi Cửu chậm rãi độn về một hướng khác. Thi thể còn lại lặng lẽ đuổi theo, không một tiếng động, không một dao động pháp lực. Chỉ là sau khi bỏ chạy hơn trăm dặm, tốc độ của Thi Cửu chậm lại. Cảm giác bất an ngày càng mạnh. Nó giữ tư thế bất động dưới lòng đất rất lâu. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Thi Cửu rốt cuộc không nhịn được, chậm rãi phá đất chui lên. Trên mặt đất là một con đường hẹp quanh co, cỏ dại mọc đầy ven đường. Thi Cửu xuất hiện giữa đường, nhìn về phía trước, theo con đường về phía xa. Rồi hắn chậm rãi quay người lại. Phía sau hắn một trượng, Kế Duyên và Tung Lôn đang đứng nhìn hắn. Sư tôn ở đây, Kế Duyên cũng ở đây, trốn không thoát. Cùng lúc đó, một vệt kim quang hiện lên. Sư. Phốc. Kim châm ghim thẳng vào tâm hồn Thi Cửu trước khi hắn kịp phản ứng. Thi Cửu đưa tay che ngực, cảm nhận được nguyên thần bị ghim chặt, thân thể loạn choạng, rồi quỳ xuống trước mặt Tung Lôn. Sư. Sư tôn. Hừ hừ, đồ đệ của ta đã chết hơn 200 năm trước rồi. Ta không phải sư tôn của ngươi. Tung Lôn cười lạnh, mặt hướng Kế Duyên chắp tay. Kế tiên sinh, nghiệt chướng này đã bị bắt. Hắn và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Muốn chém giết hay lóc thịt, xin tiên sinh định đoạt. Kế Duyên nhìn Tung Lôn. Tung đạo hữu đã nói vậy, đừng nói hắn Kế mỗ nhân không có ý định trực tiếp giết Thi Cửu, dù có tính toán đó, cũng sẽ nể mặt Tung Lôn, không trực tiếp động thủ. Sư tôn, ta tuy nhập tà đạo, nhưng vẫn muốn tu thành chính quả. Dù biết không thể đối mặt ngài, lại không dám thấy ngài, nhưng sự kính trọng của ta đối với ngài chưa hề giảm bớt. Kế tiên sinh, ta Thi Cửu đối với ngài cũng không có địch ý, còn tiết lộ chuyện Thiên Khải Minh cho ngài. Cái vệ gia đó dù không có ta, cũng sẽ bị hủy diệt. Vân Trung Du Mộng, dù sao cũng là đồ của sư môn ta, ta phải thu hồi, không thể để vào tay người khác. Hỗn trướng! Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến sư môn? Sách đâu? Tung Lôn gầm thét, khiến Thi Cửu im bặt. Người sau trầm mặt, ngoắt tay về phía mặt đất. Một thi thể khác chậm rãi trồi lên, rồi Thi Cửu lấy từ trên thi thể đó Vân Trung Du Mộng và bản dịch của Kế Duyên. Mời sư tôn và Kế tiên sinh xem qua. Tiên sinh, sách này ngài cầm là tốt rồi. Kế Duyên gật đầu, không nói lời khách sáo, trực tiếp nhận lấy hai quyển sách từ tay Thi Cửu, liếc qua rồi thu vào tay áo. Sau đó hắn không nói nhảm, trực tiếp hỏi, chuyện Thiên Khải Minh ngươi biết ít nhiều. Chọn chuyện ngươi thấy nguy hiểm nhất mà nói. Thi Cửu che ngực, liếc nhìn Tung Lôn rồi nhìn vào đôi mắt xanh của Kế Duyên, như có thể nhìn thấu lòng người. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng, ta biết một cửu vĩ hồ yêu chân chính đã bước chân vào đó. Cửu vĩ hồ yêu. Tung Lôn không khỏi kinh ngạc thốt lên. Dù là những người tu hành chính đạo như hắn, khi nhắc đến cửu vĩ hồ, cũng không hề sinh ra ác cảm tự nhiên. Ít nhất, chưa từng có hồ yêu nào tu đến cảnh giới cửu vĩ hồ mà lại gây ra chuyện bất thường. Thậm chí, không ít thánh địa tiên đạo Phật đạo còn kết giao với cửu vĩ hồ. Ngọc Hồ Động Thiên. Tông Luân vô thức hỏi thêm một câu. Nói đến cửu vĩ hồ, phản ứng đầu tiên của những tu sĩ chính đạo đạo hành cao thâm như Tông Luân chính là Ngọc Hồ Động Thiên. Thi Cửu nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Kế Duyên thở dài một hơi. Từ việc Đồ Tư Yên có được một chiếc long cáo đặc thù như vậy, lại thêm Ngọc Hồ Động Thiên không chỉ một con hồ ly xuất hiện trong mắt hắn, hắn đã cảm thấy cửu vĩ hồ có thể có vấn đề. Nhưng thú thật, hắn vẫn ôm một chút may mắn. Dù sao, khi trước cùng Phật Ấn Minh Vương luận đạo, lão hòa thượng đánh giá Ngọc Hồ Động Thiên không tệ. Kế Duyên biết được tu hành và tâm cảnh của Phật Ấn Minh Vương, tự nhiên cũng có thiện cảm với Ngọc Hồ Động Thiên. Đạt đến đạo hạnh như Phật Ấn Minh Vương, yêu vật hay tu sĩ muốn lừa gạt hắn đều rất khó. Nhưng cửu vĩ hồ vốn nổi danh về huyễn thuật, việc lừa được lão hòa thượng cũng không phải là không thể. Ngọc Hồ Động Thiên rốt cuộc có mấy cửu vĩ hồ? Kế Duyên không vội hỏi Thi Cửu, mà hỏi một câu như vậy. Thi Cửu không thể trả lời, Tông Luân suy nghĩ một chút rồi nói, Ngọc Hồ Động Thiên là thánh địa của hồ tộc. Theo Tông Mộ biết, hẳn là có hai cửu vĩ thiên hồ, nhưng có khả năng có cửu vĩ hồ thứ ba hay không thì không rõ. Kế Duyên híp mắt nhìn Thi Cửu, ngươi nói chỉ một vị cửu vĩ hồ nhúng chân vào chuyện này. Ách, bẩm kế tiên sinh, ta chỉ biết chắc chắn có một vị cửu vĩ hồ nhúng chân vào sự việc Thiên Khải Minh, nhưng không dám khẳng định. Kế Duyên mặt không biểu cảm, gió mát hiu hiu dưới ánh trăng, y sam ba người không hề tà khí, mà lại có một tia phiêu dật. Việc này tạm thời không bàn. Nói về chuyện Thiên Khải Minh đi, đem những gì ngươi biết rõ nói hết ra. À, chọn chỗ nào thích hợp rồi nói. Trên đường nhỏ có vết xe và dấu chân, khó tránh khỏi sau khi trời sáng sẽ có người qua lại, Kế Duyên không muốn đứng ở đây bàn chuyện. Nói xong, Kế Duyên vung tay áo, dưới chân nổi lên vân vụ, mang theo Tông Luân và Thi Cửu chậm rãi bay lên không. Ngực Thi Cửu đau nhức, nhưng chỉ có thể cố nén, không dám phản kháng Kế Duyên. Bạch Ngân mang theo mấy người bay thẳng hướng Mộ Khâu Sơn gần đó, tùy ý chọn một ngọn núi trong rừng sâu rồi đáp xuống đỉnh. Dù Thi Cửu là tà đạo, Kế Duyên vẫn lấy ra bồ đoàn, ba người ngồi xuống rồi bắt đầu tiếp tục chủ đề vừa rồi. Bị Tông Luân bắt được, lại thêm Kế Duyên ở ngay trước mắt, Thi Cửu không dám nói dối, cũng không dám giấu giếm những gì mình biết, đem một số việc cường điệu lên. Đến hừng đông, Kế Duyên từ đầu đến cuối im lặng, còn Tông Luân đã nhiều lần kinh hãi. Cái gọi là Thiên Khải Minh Chí hướng lại lớn đến thế, muốn đảo loạn khí số thiên hạ, còn muốn đánh vỡ cách cục chính đạo hiện tại, kéo khai màn hỗn loạn dưới bầu trời, thấy khí số thiên địa bị khuấy thành cục diện có lợi cho tà ma thành đạo. Ở một mức độ nào đó, thiên đạo luôn biến hóa, chịu ảnh hưởng của vạn vật. Nếu khí số thiên hạ đại loạn, tai ách liên tiếp xảy ra, chúng sinh hỗn loạn tranh đấu, thời gian dài có thể ảnh hưởng thiên đạo. Giống như ma giới hỗn loạn, ma đầu sẽ dễ thành đạo hơn. Ha ha, bọn chúng còn tưởng mình có thể thành công. Thật cho rằng mình có năng lực đó. Tông Luân nhịn không được cười lạnh. Đừng nói tiên Phật yêu quái các đạo chính tu không phải là bài trí, ngay cả yêu tộc cũng có không ít tu trì chính đạo. Cho dù là tứ hải long tộc, cửa này cũng không dễ vượt qua. Long tộc đương nhiên không thể xem là rồng hướng thiện, càng không phải tất cả long tộc đều thuộc loại tứ hải chân long, nhưng lấy tứ hải chân long cầm đầu, long tộc tự có quy củ, đại đa số long tộc, thậm chí thủy tộc cũng tán thành. Long tộc ghét nhất loạn quy củ, chọc đến bọn chúng, mặc kệ ngươi là người hay yêu, quỷ hay ma. Tính đi tính lại, Lưỡng Hoang chi địa và những nơi tà ma hoành hành tuy không thể khinh thường, nhưng nói lật đổ cục diện thiên hạ thì rất khó. Sư tôn, ngài và Kế tiên sinh. Nếu như Đồ Nhi không đoán sai, Kế tiên sinh nhất định là thức tỉnh cổ tiên rồi. Kế Duyên khép hờ mắt không nói gì, Tông Luân vuốt trâu cũng không trả lời. Thi Cửu hiếm thấy cười cười, xem ra ta tìm đến Kế tiên sinh trước một bước quả nhiên không sai. Có thể là sư tôn, Vô Lượng Sơn nhất mạch có thể biết chuyện không thể nói đó, lẽ nào tà ma chi đạo lại không có ai biết. Kế Duyên đang khép hờ mắt chợt mở ra, Tông Luân nghiêm túc nhìn Thi Cửu, người sau càng trầm giọng nói, người biết có yêu ma như vậy tồn tại. Thi Cửu lắc đầu, ta chỉ suy đoán thôi, nhưng nghi ngờ này không phải là không có lý. Đại loạn ắt có đại cơ duyên, vả lại ta rất nghi ngờ một số yêu ma trong Thiên Khải Minh biết chuyện về thượng cổ dị yêu. Ách, Kế tiên sinh ngài hẳn rõ về thượng cổ dị yêu chứ? Kế Duyên nhàn nhạt đáp ừ, ngay cả thần thú thủy thú hung thú cũng không muốn giải thích thêm. Cũng là ta lắm lời, tiên sinh sao có thể không biết? Thi Cửu cười làm lành, nhưng Kế Duyên từ đầu đến cuối im lặng như nước, không hề hỉ nộ, chỉ có thể nói tiếp, ta có một bộ kịch liệt hóa thân luôn theo Thiên Khải Minh. Vì ta tu cương thi đạo, không dung với chính đạo thiên hạ, thậm chí bàn môn tả đạo yêu ma cũng chướng mắt hoặc không tha thứ cương thi. Cho nên, ta và một số thi tu trong Thiên Khải Minh được tin tưởng hơn, càng tà dị càng được tin tưởng. Nhưng dù vậy, ta cũng không hiểu hết, dường như ai cũng vậy. Nói đến đây, Thi Cửu lại lần nữa hướng Tông Luân và Kế Duyên tỏ lòng trung thành. Sư tôn, ta biết ngài không tha thứ ta cũng biết sư tổ không tha thứ ta. Nhưng ta tu thi đạo không phải bản ý, thật sự là lầm đường lạc lối. Từ khi ta tiếp xúc Thiên Khải Minh, đã nhạy bén phát giác quỷ dị trong đó, trà trộn và vẫn âm thầm quan sát. Ngài xem, ta phát hiện Kế tiên sinh sau đó, còn mạo hiểm tiếp xúc tiên sinh, thậm chí trực tiếp báo tin tức lên Thiên Khải Minh. Tất cả đều không vi phạm răn dạy của Vô Lượng Sơn. Thi Cửu nói rất thành khẩn, nhưng trong lòng lo lắng bất an. Hắn biết rõ tính tình sư phụ, cũng biết một ít về Kế Duyên. Hai người này đều là loại nhìn dễ nói chuyện, nhưng kỳ thực đã nhận định tà ma thì tuyệt không lưu thủ. Sư phụ hắn thì khỏi nói, trước kia đã chứng kiến nhiều lần. Còn Kế Duyên, không đề cập đến chuyện khác, chỉ riêng một trảm của tu sĩ Tiên Hà Đảo, một kiếm tế ra, số lượng yêu ma vong mạng dưới kiếm khó mà tính xuể. Nhưng Kế Duyên và Tông Luân đều không nói gì, Thi Cửu chỉ có thể nhịn xuống xung động muốn nói tiếp, yên tĩnh ngồi một bên, xem bộ dáng hai người, dường như đang tính toán gì đó. Một hồi lâu sau, hai người dường như đã có kết quả, Tông Luân dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, Kế tiên sinh, xem ra Thiên Khải Minh này xác thực có tư cách khuấy động phong vân. Còn có nghiệt chướng này, hắn đã nói hết những gì nên nói, ta xem cứ để hắn thần hình câu diệt là được. Thi Cửu nghe vậy rung mạnh, cẩn thận nhìn Tông Luân và Kế Duyên. Dù biết mình vẫn còn tác dụng với Kế Duyên, nhưng vẫn sợ hãi. Hắn không hiểu rõ Kế Duyên, vả lại trong lòng đã nhận định Kế Duyên có thể là cổ tiên thức tỉnh duy nhất trên thế gian, không thể phỏng đoán ý tưởng của Hồng Cổ tiên nhân theo lẽ thường. Vậy thì giết đi. Tông Luân và Thi Cửu đều sững sờ, sau đó trong mắt người sau nổi lên sợ hãi, gần như vô ý thức muốn bạo khởi phản kháng hoặc bỏ trốn, nhưng lại gắng gượng khắc chế bản thân, vẫn cung kính ngồi. Ta tự biết tội nghiệp khó tha thứ, chết trước mặt sư tôn cũng coi như chết có ý nghĩa, ai. Tông Luân nhìn Kế Duyên, dường như muốn xem đối phương có đùa hay không, nhưng lại thấy Kế Duyên duỗi ra một bàn tay trắng nõn, nâng cánh tay trái chậm rãi chỉ lên trán Thi Cửu. Kế tiên sinh. Tông Luân dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Kế Duyên ngắt lời, đã nhận lãnh cái chết, vậy thì không nên động. Ngón tay chỉ đến, mơ hồ có tiếng phong lôi, lại có lôi quang mờ mịt hiện lên, một cổ thiên uy cuồn cuộn sinh ra ở đỉnh núi này, từ ngón tay nhỏ bé kia, khiến Tông Luân cũng căng thẳng, còn Thi Cửu đối diện một chỉ này càng như tự thân đối kháng lôi kiếp kinh khủng của thiên đạo, phản phất thiên địa không tha thứ hắn. Sẽ chết. Sẽ chết. Sẽ chết. Chạy mau. Không. Không thể chạy. Thi Cửu điên cuồng gào thét trong lòng, kịch liệt giãy giụa. Áp bức mà một chỉ này mang đến còn khủng bố hơn cả kiếp lôi mà hắn từng đối mặt khi tu luyện thi thể. Khoảng cách một cánh tay ngắn ngủi như xa xôi ngàn trùng, thời gian một hơi thật dài dằng dặc và tàn khốc. Cuối cùng, sau một khắc, Kế Duyên nhẹ nhàng điểm tay lên trán Thi Cửu. Giờ khắc này, Thi Cửu bị dọa đến khí tức quanh người đình trệ, nguyên sinh tinh khí hỗn loạn. Thi Cửu cảm thấy da đầu tê rần, thân thể rung lên, rồi không còn cảm giác gì nữa. Kế tiên sinh. Tiên sinh, ngươi. Thi Cửu và Tông Luân trước sau đều nghi vấn, còn Kế Duyên lộ ra nụ cười nhạt. Thi Cửu, ngươi nên làm gì hẳn cũng rõ. Kế mổ không nói nhiều, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi một điểm, một chỉ này, Kế mổ không hề đùa. Làm việc liệu cơm gắp mắm. Nói xong, Kế Duyên nhìn Tông Luân, Tông đạo hữu, triệt hồi pháp khí, thả hắn đi đi. Chuyện này. Tông Luân do dự một chút, thấy Kế Duyên gật đầu, sau cùng vẫy tay, một vệt kim quang từ trong thân thể Thi Cửu bay ra, chui vào tay áo Tông Luân biến mất, còn Thi Cửu chợt cảm thấy nguyên thần sống lại. Nhưng giờ phút này Thi Cửu không dám lỗ mãng, cũng không dám thần du bỏ chạy đến thi thể khác, mà quỳ xuống hành lễ với Kế Duyên và Tông Luân. Cảm tạ Kế tiên sinh ân không dứt, tạ ơn sư tôn ân không dứt, tạ ơn sư tôn cầu tình. Vừa nói, Thi Cửu vừa kiểm tra thân thể và nguyên thần, nhưng không hề cảm giác. Có lẽ, cái một chỉ kinh khủng kia, cái thiên uy hạo đãng giáng xuống kia, tuyệt không phải giả. Kế Duyên cùng Tung Lôn cuối cùng vẫn là buông tha cho Thi Cửu, để hắn rời đi. Với Thi Cửu mà nói, dù lòng còn sợ hãi, nhưng sống sót sau tai nạn vẫn là vui mừng khôn xiết. Dù cho buổi tối bị sư tôn Tung Lôn hủy bỏ bố trí tại mộ Khâu Sơn, nhưng nếu đổi góc nhìn, chẳng phải là hắn đã có chỗ dựa vững chắc hay sao? Điều duy nhất khiến Thi Cửu bất an là ngón tay của Kế Duyên. Hắn biết rõ sự kinh khủng của nó. Nếu chỉ là sự kinh khủng hiển hiện trước mắt thì còn đỡ, ít nhất chết dưới thiên uy còn biết rõ nguyên nhân. Nhưng điều đáng sợ thực sự là sự ảnh hưởng vô hình, không cảm nhận được chút nào trong thân hồn. Hắn không biết ngày nào đó lỡ làm điều gì sai, vị tiên nhân Kế Duyên kia chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể lấy mạng hắn. May mắn thay, mục đích của Thi Cửu không xung đột với sư tôn và Kế Duyên, ít nhất hắn chỉ có thể tự ép mình suy nghĩ như vậy. Thi Cửu liên tục hành lễ, dập đầu rồi mới rời đi. Sau khi hắn đi, Kế Duyên và Tung Lôn vẫn ngồi trên đỉnh Phong Sơn ở sâu trong mộ Khâu Sơn rất lâu, mãi đến khi mặt trời mọc ở đường chân trời phía xa, Tung Lôn mới phá vỡ sự im lặng. Kế tiên sinh, ngươi thực sự tin tưởng nghiệt chướng kia có thể thành sự? Kỳ thực ta muốn bắt hắn về trấn áp, sau đó cẩn thận thăm dò, chậm rãi luyện hóa nguyên thần của hắn, rồi cầu một ít linh vật đặc thù, sau đó cầu sư tôn xuất thủ, hắn có lẽ có cơ hội làm người lại. Thống khổ thì thống khổ thật, nhưng ít ra còn có hy vọng. Kế Duyên nghe vậy không khỏi giật mình. Cái này mà gọi là thống khổ một chút. Kế mỗ nhân nghe thôi đã thấy rùng mình. Cẩn thận thăm dò, luyện hóa nguyên thần. Đó chắc chắn là một cực hình dài dằng dặc, tẻ nhạt mà đáng sợ, thống khổ hơn cả những hình phạt tàn khốc trong âm ti. Ngươi làm sư phụ, thật là khổ tâm a, Kế Duyên không nhịn được buông một câu như vậy. Thi Cửu đã đi, Tung Lôn cũng không giả vờ vô tư với Kế Duyên nữa, cười khổ nói, dù sao cũng là sư đồ một trận, ta đã từng rất yêu thích đứa trẻ này, không thể thấy nó đi vào ngõ cụt. Tu hành bao năm như vậy, vẫn nặng tư tâm như vậy. Nếu không phải ta bỏ bê dạy dỗ, nó sao lại đến nông nỗi này? Tiên nhân cũng là người, những điều này đều là nhân chi thường tình thôi. Hơn nữa Tung đạo hữu không cần quá tự trách. Người có chí riêng, Thi Cửu tự cam đọa lạc, không thể trách Tung đạo hữu được. Đúng rồi, Thi Cửu nguyên danh là gì? Kế Duyên chợt nhận ra mình còn chưa biết tên thật của Thi Cửu, không thể cứ gọi mãi là Thi Cửu được. Nghe Kế Duyên hỏi vậy, mắt Tung Lôn tràn đầy hồi ức, cảm khái nói, hắn nguyên bản gọi Tung Tử Hiên, còn là ta đặt tên. Chuyện cũ không nhắc lại nữa. Đồ đệ của ta đã chết rồi, cứ gọi hắn là Thi Cửu đi. Tiên sinh, ngươi định xử trí sự việc ở Thiên Bảo Quốc này như thế nào? Những thành viên thâm niên của Thiên Khải Minh thường không hành động đơn độc, mà có hai hoặc nhiều người cùng xuất hiện ở một nơi, cùng một mục tiêu. Hơn nữa, những người phụ trách các mục tiêu khác nhau thường không biết nhiều về tình hình của nhau. Thành viên bao gồm yêu ma quỷ quái và cả những người tu hành khác. Việc có thể khiến những hạng người khó mà hòa hợp, thậm chí cùng tồn tại, cùng nhau hành động có kỷ luật và thống nhất như vậy cho thấy Thiên Khải Minh không thể khinh thường. Thi Cửu ở Thiên Bảo Quốc đương nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà còn có đồng bọn. Chỉ có điều, cương thi như hắn là tà vật bị coi thường trong giới yêu ma quỷ quái. Thi Cửu nhờ thực lực mà không bị xem nhẹ, nhưng cũng không ai thích thân cận với hắn. Vì bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm cực độ, Thi Cửu đã bán sạch đồng bọn của mình. Mạng sắp không còn, còn quản ai? Cho nên, khi biết ngoài Thi Cửu ra còn có vài thành viên Thiên Khải Minh khác ở Thiên Bảo Quốc, Tung Lôn mới hỏi câu này. Kế Duyên tự định giá một chút, trầm giọng nói, việc này ta sẽ xem xét rồi tính. Tung đạo hữu không cần phải luôn ở đây, cứ đi xử lý việc của ngươi đi. Thiên Khải Minh chắc chắn không thiếu người tài, ngươi ở đây có lẽ sẽ tiếp xúc với Thi Cửu, có lẽ sẽ bị người tính kế. Tung Lôn khẽ gật đầu. Chỉ riêng Cửu Vĩ Hồ thôi đã khiến người ta kiên kỵ rồi. Vậy tiên sinh thì sao? Kế Duyên cười, nếu không phải Kế Mỗ có ý định, không ai có thể tính được ta đâu. Ít nhất thế gian hiện nay là như vậy. Nói vậy, Kế Duyên rất tự tin. Hắn không còn là Ngô Hạ A Mông năm xưa, mà đã biết càng nhiều bí mật, định nghĩa rõ ràng hơn về sự tồn tại của bản thân. Tung Lôn cũng lộ vẻ tươi cười, đứng dậy hướng về Kế Duyên hành một đại lễ, tiên sinh có gì phân phó, nhất định báo tin. Vạn bối xin cáo từ trước. Kế Duyên vừa định đứng dậy đáp lễ, Tung Lôn đã ngăn lại, tiên sinh cứ ngồi, vạn bối cáo lui. Nói xong, Tung Lôn chậm rãi lùi lại, một chân bước ra khỏi đỉnh núi, đạp lên thanh phong lướt về phía sau, rồi chuyển thân ngự phong bay về phương xa. Sau khi Tung Lôn đi, Kế Duyên ngồi trên đỉnh núi, có một chân lên, đặt tay phải lên đó, liếc nhìn hai cái bồ đoàn trống không. Từ trong tay áo bay ra một cái bạch ngọc thiên đấu hồ, nghiêng thân mình để bầu rượu lắc lư về phía miệng. Hơi nghiêng xuống là hương thơm rượu trào ra. Ực cực. Ực cực. Ực cực. Nuốt mấy ngụm, Kế Duyên đứng dậy, vừa đi vừa uống, hướng về phía dưới núi rời đi. Thực ra, Kế Duyên thỉnh thoảng cũng muốn say một trận, chỉ tiếc khi tố chất thân thể còn khiếm khuyết thì chưa thử qua, còn bây giờ muốn say, ngoài việc bản thân không kháng cự cơn say, thì yêu cầu về chất lượng và số lượng rượu cũng cực kỳ khắt khe. Thiên Khải Minh ở Thiên Bảo Quốc có không ít động tác của yêu ma, nhìn thì rất phức tạp, thậm chí có chút vi phạm phong cách thẳng thắn của yêu ma, có chút quanh co lòng vòng, nhưng mục đích thực chất chỉ có một, lật đổ trật tự do người Thiên Bảo Quốc tạo ra. Từ một góc độ nào đó, nhân tộc là quần thể hữu tình lớn nhất trên thế gian, lại xưng là vạn vật chi linh. Linh tính và trí tuệ bẩm sinh khiến vô số sinh linh ngưỡng mộ. Nhân đạo suy yếu sẽ ảnh hưởng đến thần đạo, đồng thời nhân đạo đại loạn sẽ sinh ra oán niệm và tà khí. Thực ra Kế Duyên biết rõ Thiên Bảo Quốc lập quốc mấy trăm năm, bề ngoài phồn hoa như gấm, nhưng bên trong sớm đã tích tụ một đống vấn đề. Thậm chí, trong đêm qua, khi Kế Duyên và Tung Lôn bấm đốt ngón tay và quan sát, mơ hồ cảm thấy nếu không có thánh nhân xoay chuyển càn khôn, khí số của Thiên Bảo Quốc sắp hết. Chỉ có điều, thời gian này không nói trước được. Tình trạng nát vụn như tổ Việt quốc dù kéo dài rất lâu, nhưng sự tồn vong của cả quốc gia là một vấn đề rất phức tạp, liên quan đến chính trị, xã hội và môi trường. Kéo dài hơi tàn hay đột tử bị lật đổ đều có thể xảy ra. Nhưng nhân đạo đến một mức độ nhất định, việc sinh sôi yêu ma là khó tránh khỏi. Kế Duyên có thể khoan dung loại phát triển tự nhiên này, giống như không phản đối việc người phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm sai. Nhưng Thiên Khải Minh hiển nhiên không nằm trong số đó. Ngược lại, Kế Duyên tự nhận là đang hoạt động ở Vân Châu, ít nhất là ở Nam Bộ Vân Châu. Hơn nữa quốc cảnh của Thiên Bảo Quốc cũng miễn cưỡng ở Nam Bộ Vân Châu. Kế Duyên cảm thấy mình tình cờ bắt gặp yêu ma của Thiên Khải Minh là rất có thể. Dù chỉ có Thi Cửu trốn thoát, cũng không khiến Thiên Khải Minh nghi ngờ Thi Cửu, dù sao hắn cũng là người bị hại, cùng lắm thì lại thả đi một tên, để hắn lập nhóm với Thi Cửu. Nhưng ít nhất có một việc khiến Kế Duyên tương đối cao hứng, Hồ Ly Tinh có thù cũ với Lão Ngưu cũng ở Thiên Bảo Quốc. Mục đích của Kế Duyên lúc này rất đơn giản. Thứ nhất, tình cờ gặp một ít yêu tà, rồi phát hiện bọn này không đơn giản, sau đó làm những việc mà một tiên tu chính đạo nên làm. Thứ hai, mọi thứ khác đều có thể cho cơ hội, nhưng Hồ Ly phải chết. Trong một tòa thành lớn gần đây, có một nơi mà Kế Duyên nhất định phải đến xem, một đại hộ nhân gia có quan hệ mật thiết với con Hồ Ly kia. Vừa uống rượu, vừa suy nghĩ, Kế Duyên bước không ngừng, tốc độ không chậm. Ra khỏi nơi sâu trong Mộ Khâu Sơn, đi ngang qua những đỉnh núi đầy mồ mả, theo con đường cũ đi ra. Lúc này, mặt trời đã lên cao, đã có người đến tế bái, cũng có đội đưa tang mang quan tài tới. Trong đêm qua, dưới sự kiểm soát có ý thức của Tung Lôn, những ngôi mộ trên núi gần như không bị phá hoại gì, sẽ không có chuyện người đến tế bái phát hiện mộ tổ bị lật tung. Đi đi đi. Bơi bơi bơi. Đáng tiếc không say. Đáng tiếc không say. Kế Duyên ngâm nga những ca từ hỗn hợp giữa kiếp trước và sáng tạo ngẫu hứng của mình, thỉnh thoảng uống mấy ngụm rượu. Dù đã hơi quên giai điệu gốc, nhưng giọng hát hùng hậu, bình thản của hắn, cộng thêm tâm cảnh tiên nhân, lại tạo nên một vận vị tiêu sái, thoải mái đặc biệt. Phía sau, mộ Khâu Sơn đã ngày càng xa. Phía trước, bên đường, trong một đình nghỉ chân cũ nát, một hán tử râu đen như châm, giống Lý Quỳ hoặc Trương Phi trong phim truyền hình kiếp trước, đang ngồi đó. Nghe thấy tiếng hát của Kế Duyên, hắn không khỏi liếc mắt nhìn về phía vị tiên sinh áo xanh đang đến gần. Kế Duyên khép hờ mắt. Dù không say, nhưng hắn cũng hơi loạn choạng. Trong tầm mắt, hắn lướt qua đình nghỉ chân, thấy người kia cũng cảm thấy thú vị. Thật trùng hợp, khi đi đến bên đình, Kế Duyên dừng bước, lắc mạnh bầu rượu bạch ngọc trong tay. Cái thiên đấu hồ này đã cạn rượu. Cái thiên đấu hồ này năm đó là Ứng Phong Hiếu Kính, bên trong chứa không ít linh tửu rượu ngon. Long Tiên Hương không nỡ tùy tiện uống nhiều, qua bao năm như vậy, Kế Duyên vẫn luôn uống cái này, không ngờ hôm nay đã cạn sạch. Ha ha, uống rượu ngàn đấu chưa say, mất hứng a. Trong đình, mắt người đàn ông sáng lên, tiên sinh thật khí phách. Ta có rượu ngon nhất, tiên sinh nếu không chê, cứ cầm đi uống. Kế Duyên liếc nhìn về phía đình nghỉ chân, bóng dáng hán tử kia có chút mơ hồ, nhưng chòm râu đặc trưng kia vẫn lọt vào mắt hắn, khiến Kế Duyên nảy sinh chút hứng thú. Hán tử vừa dứt lời, liền cúi người, lấy từ chiếc rương gỗ bên cạnh một cái túi da. Túi da trong tay hán tử khẽ rung, phát ra tiếng nước nhỏ, rồi bị hắn ném về phía Kế Duyên. Tiên sinh uống rượu. Thấy túi da bay tới, Kế Duyên bước nhanh lên hai bước đón lấy. Túi da chạm vào ngực hắn, nảy lên rồi rơi vào tay. Xem ra, nếu hắn không bước hai bước kia, có lẽ chỉ cần đứng yên giang tay là bắt được túi da rồi. Động tác của Kế Duyên không tính là vụng về, nhưng vẫn khiến hán tử trong đình có chút thất vọng, song hắn không lộ ra ngoài, chỉ khẽ mời, tiên sinh không ngại vào đây nghỉ ngơi chút chứ. Kế Duyên nhận lấy túi da, mở nắp ngửi thử, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, ngửi thôi đã biết đây là một loại liệt tửu. Kế Duyên lập tức đưa túi rượu lên, cách môi một khoảng rồi dốc một ngụm, nhấm nháp hương vị rồi mới nuốt xuống. Không tệ, rượu ngon. Nói xong, Kế Duyên cầm túi rượu bước vào đình, ngồi xuống một bên, rồi ực uống liền mấy ngụm, sau đó đưa trả túi da cho hán tử. Hán tử nhận lấy túi rượu, cũng uống một ngụm, rồi đánh giá Kế Duyên từ trên xuống dưới. Tiên sinh tửu lượng thật tốt. Loại rượu này mà uống liền mấy ngụm không đổi sắc mặt, ca mổ bắt đầu tin ngươi có thể ngàn chén không say. Hán tử rất hào sảng, uống xong lại đưa rượu cho Kế Duyên, người sau cũng không chối từ, tạ một tiếng rồi rót liền mấy ngụm. Trong túi ta có 10 cân liệt tửu, tiên sinh hẳn có bầu rượu đấy chứ. Cứ rót đầy là được. Ha ha, tráng sĩ thật hào phóng. Nhưng Kế mổ chỉ uống vài ngụm thôi, mà nói thật, chút rượu này cũng không đủ a. Hán tử cười cười, tưởng rằng Kế Duyên chê ít rượu, không nói gì thêm, ánh mắt nhìn về phía đoàn đưa tang đang chỉnh tề đi qua, nhìn những người đốt giấy tiền vàng bạc, thấp giọng hỏi, tiên sinh từ mộ Khâu Sơn một mình uống rượu ngâm nga, là sáng nay đi tế điện thân hữu sao? Ngâm nga? Ta ngâm nga rồi. Kế Duyên cảm thấy mình vừa rồi hát có lẽ không tính là khoan khoái, nhưng cũng không đến nỗi bi thương chứ. Kế Duyên không khỏi bật cười, nhưng cũng không tiện nói gì, nên im lặng, hơi nghiêng người nhìn về phía chiếc rương bên chân hán tử. Dù nhìn không rõ, nhưng đại khái cũng là loại rương đeo, giống như rương sách của thư sinh. Có người mang bao phục, có người mang loại rương đeo này, đặc biệt là những người mang lễ vật đi tế tự. Tráng sĩ mới tế điện xong sao? Nghe Kế Duyên hỏi, hán tử thở dài. Ai, ca mổ mấy năm không tới, không ngờ bạn xưa đã qua đời. Sau đó ta lại đến Liên Nguyệt Phủ Thành, lại chẳng còn ai cùng ta uống rượu. À phải rồi, tại hạ Cam Thanh Nhạc, người Vĩnh Phủ. Này coi như bốn biển là nhà. Ta thấy tiên sinh khí độ bất phàm, có thể cho biết tôn tính đại danh. Vừa nói, hán tử vừa ôm quyền hành lễ. Kế Duyên cầm túi rượu nhỏ, cũng hơi chắp tay đáp lễ. Kế Duyên, Kế Sách Kế, nhân duyên duyên. Đa tạ Cam tráng sĩ rượu. Kế Duyên nói xong, đứng dậy trả túi da cho Cam Thanh Nhạc. Người sau nhận lấy túi rượu, đứng dậy đáp lễ tiễn đưa. Thấy Kế Duyên bước ra khỏi đình, hắn chợt cảm thấy túi rượu có gì đó không đúng, khẽ lắc thì phát hiện rượu đã vơi đi hơn nữa. Vừa rồi xem Kế Duyên hình như cũng không uống nhiều, nhưng nay lại vơi đi nhiều như vậy, rõ ràng không phải đổ đi. Nhìn Kế Duyên vẫn không đổi sắc mặt khi ra ngoài, Cam Thanh Nhạc không khỏi gật đầu. Tửu lượng thật tốt. Cam Thanh Nhạc nghĩ ngợi một chút, treo túi rượu lên lại bên hông rương, rồi xoay người nhấc bổng chiếc rương lên lưng, bước nhanh về phía Kế Duyên đang đứng cách đó không xa ngoài đình. Kế tiên sinh, nếu tiên sinh không chê, cho Cam Mỗ được cùng đi một đoạn đường. Hầm rượu kia ở Liên Nguyệt Phủ Thành tuy không nổi danh, nhưng theo Cam Mỗ thấy cũng không kém các danh tửu khác. Rượu nguyên chất 10 năm tuổi vị rất thuần, ta có thể dẫn tiên sinh đi mua. Kế Duyên không ghét người này, hơn nữa rất thích loại rượu vừa nãy, tất nhiên đối phương đã nhắc đến nơi mua rượu, hắn đương nhiên vui vẻ cùng người này đồng hành. Liên Nguyệt Phủ Thành cách Mộ Khâu Sơn thực ra không xa lắm. Vừa rồi đình nghỉ chân đã nằm giữa hai địa điểm. Dù không thi triển thần thông diệu pháp gì, Kế Duyên cùng Cam Thanh Nhạc bước đi nhẹ nhàng, chưa đến một canh giờ đã tới được Liên Nguyệt Phủ Thành. Chưa vào thành, tiếng ồn ào náo nhiệt đã từ xa vọng tới tai Kế Duyên. Khi hai người vào thành, toàn bộ sự náo nhiệt như vỡ òa trong tai Kế Duyên. Hắn có thể nghe ra khí tức sôi động của phố phường, phản phất như có thể nhìn thấy những người buôn bán nhỏ và đủ mọi loại người. Cam Thanh Nhạc không phải người Liên Nguyệt Phủ, nhưng qua những câu chuyện trên đường, Kế Duyên biết rõ người này rất quen thuộc Phủ Thành. Qua hơn nửa canh giờ trò chuyện, Cam Thanh Nhạc cũng có cái nhìn sơ bộ về Kế Duyên, biết đây là một người học thức và khí độ phi phàm, hơn nữa có một sự thu hút khiến người khác muốn thân cận. Vì một người như vậy mà dẫn đường, Cam Thanh Nhạc vui vẻ đáp ứng. Kế tiên sinh, ngài muốn đến Huệ Phủ bái phỏng trước, hay là đi mua rượu trước? Đi mua rượu trước. Kế Mỗ xưa nay không thiếu rượu, nhưng hôm nay không có thì không được. Ha ha, tiên sinh thật là người thành thật. Đi thôi, Cam Mỗ mời khách. Có thể kết giao với Kế Duyên, nỗi buồn của Cam Thanh Nhạc vì bạn cũ qua đời cũng vơi đi nhiều. Người sống một đời, ngoài những khoảnh khắc đắc ý, có thể kết giao những người bạn hợp ý cũng là một niềm vui thú. Thiên Bảo Quốc cũng theo chế độ châu phủ. Liên Nguyệt Phủ Thành coi như là một thành lớn trong phủ, đương nhiên không thể coi là một thành nhỏ. Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc đi trong thành, rồi rẽ khỏi con đường lớn phồn hoa, cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ tương đối vắng vẻ. Đi sâu vào, ở cuối hẻm, Kế Duyên thấy một quán nhỏ bên ngoài treo một lá cờ tam giác lớn, dù nhìn không rõ, nhưng cũng có thể đoán đó là chữ hầm. Tiên sinh, chúng ta đến rồi. Cam Thanh Nhạc cười lớn, bước chân rõ ràng nhanh hơn. Người còn chưa tới gần cửa hàng, tiếng nói đã vang lên trước. Hầm cũ, có hầm rượu lớn ngon nhất không? Phải loại 10 năm thuần. Cam Đại Hiệp đến rồi, đương nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một lão giả lộ thân ra từ trong hẻm, đáp lời bằng giọng nói vang dội, nụ cười và giọng nói nồng đậm như hầm rượu này vậy. Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc cùng đến trước cửa hàng. Đây là một cửa hàng nhỏ có cửa hông, quầy hàng hướng ra ngoài. Bên cạnh bày mấy tấm ván gỗ dựng đứng, hẳn là để đóng cửa vào buổi tối. Trong tiệm không có người làm thuê, chỉ có một lão giả trông rất khỏe mạnh và vững chãi. Ngay khi đứng trước cửa tiệm, một mùi rượu nồng nặc đã xộc vào mũi. Đây là Kế tiên sinh, ta đặc biệt dẫn đến xem xét chuyện làm ăn của ngươi, không được bán hàng giả hàng kém đâu đấy. Xin Cam Đại Hiệp nói gì vậy? Coi như ta còn cần danh tiếng của hầm cũ này chứ. Huống chi lại là người ngài dẫn đến. Lão giả đứng sau quầy hàng, hướng về Cam Thanh Nhạc và Kế Duyên hành lễ. Hai người cũng nhàn nhạt đáp lễ. Trong khi ba người cười nói, Kế Duyên đột nhiên nhìn sang bên ngoài hẻm nhỏ. Lúc này, trên đường đang có một đoàn người không nhỏ đi ngang qua, có xe có ngựa, có nhiều thị nữ và tùy tùng, không thể thiếu những kỵ binh hộ vệ cao lớn. Trong đó thậm chí có cả người quen của Kế Duyên. Cam Thanh Nhạc cũng nhìn ra ngoài, quay đầu nhìn Kế Duyên nói, Kế tiên sinh cứ ở đây mua rượu, Cam Mỗ đi một lát rồi sẽ quay lại. Đội ngũ này có gì đặc biệt sao? Cam Thanh Nhạc quay đầu nhìn đoàn người đã đi qua, rồi lại nhìn Kế Duyên. Hắn biết Kế Duyên là người thông minh, nên không định giấu giếm. Trong đội ngũ vừa rồi có một nữ quan cưỡi ngựa, tên là Lục Thiên Ngôn, là một nữ tử khó lường của Đình Lương Quốc. Nàng đi cùng đội ngũ, hẳn là đội ngũ này cũng không đơn giản. Cam Mỗ đi theo xem sao, nếu có chuyện gì thú vị sẽ về kể lại cho tiên sinh. Kế Duyên đương nhiên cũng nhìn thấy Lục Thiên Ngôn, đồng thời còn biết trưởng công chúa Sở Như Yên của Đình Lương Quốc cũng ở trong xe ngựa, thậm chí Hòa Thượng Tuệ Đồng cũng ở trong đội ngũ. Nhưng hắn không vạch trần, chỉ gật đầu với Cam Thanh Nhạc. Cam Đại Hiệp cứ đi đi, ta cứ mua rượu ở đây là được. Được, ta chỉ đi theo một đoạn rồi sẽ quay lại. Nói xong, Cam Thanh Nhạc bước ra khỏi hẻm, rồi tự nhiên đi về phía đoàn người vừa rời đi. Cũng thích hóng hớt thật. Kế Duyên cười thầm, lão hán bên cạnh nghe thấy, cười phụ họa. Cam Đại Hiệp xưa nay vẫn vậy. Đúng rồi, tiên sinh muốn mua bao nhiêu rượu, còn cần vật chứa không? Túi rượu nhỏ của Cam Đại Hiệp ta đã rót đầy rồi. Kế Duyên quay đầu nhìn lão hán trong quầy, cười lấy ra bầu rượu Thiên Đấu bằng bạch ngọc từ trong tay áo. Chưa? Ừm, cho một hũ lớn đi. Kế Duyên định nói rót đầy, nhưng thấy quán rượu này không có vò rượu nào đủ ngàn đấu, hơn nữa nghe mùi thơm cũng biết có không ít loại chưa đủ 5 tuổi. Kế Duyên uống rượu không quá kén chọn, nhưng nếu có lựa chọn thì đương nhiên phải mua loại ngon nhất. Được rồi, một vò hầm rượu lớn. Tiên sinh ngài quả là người sành rượu, một vò rượu này hương thơm ngào ngạt, ngài xem, vò này phải có 4 cân, đều là 10 năm trở lên. Không phải loại vò này, mà là loại kia. Kế Duyên cắt ngang lời lão hán, nhìn lướt qua những vò nhỏ đặt trên quầy, rồi chỉ tay về phía sau quán, nơi có hai hàng vò rượu lớn bằng bắp đùi người thường. Hả? Thẫn thờ gì thế? Chẳng lẽ không bán? Bán, đương nhiên bán, đương nhiên bán. Vò này hơi lớn, ách, tiên sinh ở đâu, ta thuê xe đẩy giúp tiên sinh mang đi. Tính tiền trước đi, rượu ta sẽ tự mang đi. Thấy Kế Duyên mỉm cười, lão hán ngẩn người, mặt lộ vẻ vui mừng, càng thêm khách khí nói, vò lớn này chứa 60 cân rượu, chỉ nhiều chứ không ít. Già trẻ không gạt, ta tính cho tiên sinh 60 cân, ngài trả 1.200 văn, tiền đồng bạc đều được. 20 văn một cân, với chất lượng rượu này thì coi như rất công bằng. Sau đó, trên quầy bày ra bạc vụn vừa cân xong, lão hán thì ngơ ngác nhìn ra ngoài hẻm. Vừa rồi hắn còn phải vất vả lắm mới bê cái bình lớn đến gần cửa, rồi nhìn thấy Kế Duyên đưa tiền, một tay xách cái bình đi luôn. Cảnh tượng đó khiến lão hán há hốc mồm. Cái vò rượu lớn kia, chỉ riêng cái bình thôi cũng phải nặng cả 100 cân, hắn còn phải dùng sức lắm mới nhấc lên được, mà vị tiên sinh nho nhã này lại có sức mạnh phi thường như vậy, quả không hổ là người do Cam đại hiệp dẫn đến. Sau đó, lão hán đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng dò hỏi về phía đầu hẻm nơi Kế Duyên đã khuất bóng. Tiên sinh, Cam đại hiệp dặn ngài đợi ở đây. Tiếng nói truyền ra, một lát sau, giọng nói trầm tĩnh của Kế Duyên vọng về. Yên tâm, Kế mỗ tìm được hắn mang theo cái vò rượu lớn thế này, hành tẩu dĩ nhiên bất tiện, lại dễ dàng khiến người đi đường vây xem. Dù sao Kế Duyên cũng chẳng dùng xe đẩy, mà trang phục của hắn lúc này lại quá mức khác người. May nhờ có chướng nhãn pháp, nhuận vật vô thanh, Kế Duyên ra khỏi ngõ nhỏ mà chẳng mấy ai để ý, khẽ vỗ, tờ giấy dán trên vò rượu rơi xuống. Một tay cầm thiên đấu hồ, một tay nắm lấy vò rượu lớn, rượu bên trong hóa thành một con thủy long nhỏ, uốn lượn bay lên, rót vào miệng bình thiên đấu hồ đang mở. Chỉ trong mấy hơi thở, cả vò rượu đã cạn sạch. Cái bình này, Kế Duyên lẩm bẩm, cũng không ném bình đi, mà trực tiếp thu vào tay áo. Hắn nhớ mang máng lão hán kia nói riêng cái bình đã đáng 50 văn, coi như là tặng kèm. Dù không thể trả ngay, sau này trả lại lão hán cũng tốt. Đi dọc theo con đường chừng nửa khắc đồng hồ, Kế Duyên gặp Cam Thanh Nhạc bước vội vã từ phía đối diện trở về. Người nọ có vẻ đang suy tư điều gì, nhất thời không để ý đến Kế Duyên, đến khi thấy rõ thì hai người chỉ còn cách nhau 7-8 bước. Kế tiên sinh, sao ngài không đợi ta ở quán rượu? Rượu mua xong rồi, ta ra đây ngắm cảnh. Đúng rồi, gặp được Cam đại hiệp, chuyện vừa rồi còn có gì thú vị chăng? Nghe Kế Duyên hỏi vậy, Cam Thanh Nhạc tiến lại gần vài bước, liếc nhìn xung quanh, khẽ nói với Kế Duyên, không dám giấu tiên sinh, thật trùng hợp, ta thấy nữ tử kia theo đội ngũ đi cũng là hướng Huệ phủ. Vừa nói, Cam Thanh Nhạc vừa cẩn thận nhìn Kế Duyên, như muốn tìm ra điều gì đó. Không phải hắn không tin Kế Duyên, mà là phản xạ có điều kiện của một kẻ giang hồ khi gặp chuyện trùng hợp. Ồ, vậy thật đúng dịp. Nhưng đội ngũ như vậy đâu phải nhà thường dân nào cũng có thể có. Huệ phủ lại là quyền quý bậc nhất trong thành, đi bái phỏng cũng là chuyện thường tình. Cũng tốt, Kế mỗ cũng muốn đến Huệ phủ một chuyến, biết đâu còn có thể gặp mặt. Vậy ta đi ngay đây. Cam Thanh Nhạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cũng được, ta dẫn tiên sinh đến Huệ phủ. Tiên sinh đợi chút, ta đi lấy túi rượu nhỏ của mình. Cam Thanh Nhạc tự nhận mình xem người rất chuẩn. Từ ấn tượng đầu tiên đến những tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đã có thể định nghĩa sơ bộ về một người xa lạ. Nhất là sau khi cùng uống rượu, tuy thời gian tiếp xúc với Kế Duyên không dài, nhưng hắn chắc chắn người này không phải kẻ tiểu nhân âm hiểm. Cùng đến Huệ phủ có lẽ sẽ có chuyện vui, dù không náo nhiệt thì được giúp một tay cũng tốt. Không cần, ta lấy cho ngươi. Kế Duyên lấy ra cái túi da đưa cho Cam Thanh Nhạc. Người sau thoáng sửng sốt, vừa rồi hắn dường như không thấy Kế Duyên mang theo túi da này. Xem ra là mình nhìn lầm rồi. Huệ phủ ở Liễu Nguyệt phủ thành không chỉ là nhà cao cửa rộng, Huệ lão gia còn là tri phủ của thành này. Huệ gia lão thái gia từng là đại thần trong triều ở kinh thành, chỉ là đã cáo lão từ lâu. Hơn nữa, vì Huệ gia có nữ gả vào hoàng cung, nên càng thuộc hàng quốc thích được ân sủng. Hai người không tốn bao nhiêu thời gian đã đến con đường dẫn tới Huệ phủ. Vừa đi ngang qua cổng, Cam Thanh Nhạc đã không nhịn được kể với Kế Duyên về sự cao minh của nữ nhân kia, rằng nàng ta là cao thủ tuyệt đối trên giang hồ. Nhưng Kế Duyên chỉ khách khí ừ hử cho qua, không có phản ứng thái quá. Trước cửa Huệ phủ, môn đình vô cùng khí phái. Vài chiếc đèn lồng mới tinh treo cao, có tới 8 người hộ vệ canh gác, bên ngoài còn có 2 con sư tử đá cao lớn. Dù nằm trên con đường tương đối phồn hoa, nhưng trong phạm vi nhất định quanh phủ không hề có hàng quán nào. Cái Huệ phủ này còn khí phái hơn cả Tể tướng phủ. Nhìn thấy bộ dáng Môn Đình Huệ phủ, đám hạ nhân cùng khí thế của toàn bộ Huệ phủ, Kế Duyên đột nhiên cảm thấy việc mình đến bái phỏng thế này, rất có thể là không vào được cửa lớn Huệ phủ. Cam Thanh Nhạc nghe Kế Duyên nói vậy thì cười, Kế tiên sinh nói cũng không sai, dù là Tể tướng ở kinh thành cũng phải nể Huệ phủ ba phần, ai bảo trong nhà có Huệ phi chứ. Cam Thanh Nhạc còn chưa nói hết, thì người ở cửa phủ đã quát hỏi, các ngươi làm gì? Sao cứ đứng mãi trước cửa Huệ phủ? À, làm phiền thông báo, nói Cam Thanh Nhạc, nghĩa hào thiết quyền Cam đại hiệp, truyền đến bái phỏng Huệ lão gia. Câu nói của Kế Duyên khiến Cam Thanh Nhạc ngây người. Hắn quay sang Kế Duyên ách một tiếng chưa kịp nói gì, thì thủ vệ gia đình đã lên tiếng, nghĩa hào thiết quyền Cam Thanh Nhạc. Vị này là Cam đại hiệp. Tám tên thủ vệ đồng loạt nhìn Cam Thanh Nhạc, ánh mắt đổ dồn vào chòm râu đặc trưng của hắn. Trước đó họ chỉ vô ý liếc nhìn, giờ liên hệ với danh hào thì lập tức nhận ra. Cam Thanh Nhạc nhếch miệng, liếc nhìn Kế Duyên như cười như không, không vạch trần, mà ôm quyền hướng về phía thủ vệ, chính là tại hạ Cam Thanh Nhạc, mong rằng thông báo một tiếng. Cam đại hiệp xin đợi, chúng ta đi thông báo ngay. Nói xong, một tên thủ vệ vội vàng chạy vào trong phủ. Coi như Cam Thanh Nhạc là giả, cũng không đến lượt bọn họ phân biệt, hơn nữa Huệ phủ đâu phải nơi tùy tiện mạo danh là trà trộn vào được. Kế tiên sinh, ngài bán cái thuốc gì trong hồ lô vậy? Ta, Kế Duyên, không phải quyền quý cũng chẳng phải danh sĩ, mượn danh tiếng của Cam đại hiệp cho dễ dùng. Yên tâm, Kế mỗ sẽ không hại ngươi, trừ phi Cam đại hiệp. Cam Thanh Nhạc thấp giọng hỏi, Kế Duyên cũng thấp giọng đáp. Người trước không phải sợ bị liên lụy, mà có chút dở khóc dở cười. Không lâu sau, tên thủ vệ đi thông báo đã trở lại, đi cùng còn có một người đàn ông trung niên mặc trang phục gọn gàng. Người nọ vừa ra đã tập trung vào Cam Thanh Nhạc, chỉ một chút dò xét đã xác định thân phận người đến. Quả nhiên là Cam đại hiệp, Cam đại hiệp mau mời vào, đúng rồi, vị tiên sinh bên cạnh là. Bỉ nhân họ Kế, là đi cùng Cam đại hiệp. À, ra là Kế tiên sinh, mời hai vị cùng vào. Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc dĩ nhiên không từ chối, cùng người nọ vào Huệ phủ. Bên trong phủ đệ, đình đài lầu các độc đáo, nha hoàn hạ nhân thành đàn, phô trương hết sự xa hoa quyền quý. Trong một gian đại khách sảnh của Huệ phủ, trưởng công chúa Sở Như Yên của Đình Lương quốc cùng nữ quan tùy tùng Lục Thiên Ngôn đang ngồi. Ngoài hai thị nữ thân cận, còn có một hòa thượng mặc cà sa, chính là Tuệ Đồng. Dù tuổi đã không còn trẻ, Sở Như Yên vẫn vô cùng quyến rũ. Trên người nàng không những không có dấu vết thời gian, mà càng lộ vẻ phong vận. Nhưng khác với bầu không khí nhẹ nhàng khi mới đến, lúc này, khi không có người Huệ phủ ở đây, sắc mặt ba người có chút nghiêm trọng. Tuệ Đồng đại sư, nơi này thật sự có yêu khí. Lục Thiên Ngôn thấp giọng hỏi, ánh mắt luôn để ý đến đám nha hoàn Huệ phủ ở biên giới đại khách sảnh. Tuệ Đồng mấp máy môi, rất nhạt, rất nhạt. Bần tăng tu hành lâu năm dưới bồ đề thụ ở Đại Lương tự, được đạo quẩn Phật ấm, sẽ không cảm giác sai. Hơn nữa, yêu khí này dường như không chỉ một cổ, có thứ nhỏ đến mức không nghe thấy được, như đã rời đi, có lẽ cũng không thường xuyên xuất hiện, có lẽ cực kỳ giỏi ẩn nấp, hoặc có lẽ cả hai. Thực sự khó dò. Đại sư có thể bảo vệ trưởng công chúa an toàn không? Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Bần tăng chắc chắn dốc toàn lực bảo vệ trưởng công chúa điện hạ bình an. Sở Như Yên nở nụ cười xinh đẹp với Tuệ Đồng. Nàng là một vị công chúa lớn tuổi chưa gả, bị không ít người lén lút chế giễu, nhưng nàng lại không để ý, nụ cười này Tuệ Đồng không có bất kỳ phản ứng nào. Vậy có nên báo cho Huệ lão gia biết chuyện này không? Lục Thiên Ngôn hỏi trưởng công chúa, người sau khẽ lắc đầu, xem kỹ rồi tính. Quan trọng nhất là đưa Tuệ Đồng đại sư đến kinh sư của Thiên Bảo quốc, ý kiến hoàng đế. Hơn nữa, Huệ lão gia sắp trở về rồi. Đang nói chuyện, Tuệ Đồng hòa thượng đột nhiên nghiêm sắc mặt, ra hiệu cho hai người kia. Cả hai lập tức hiểu ý, khôi phục vẻ bình tĩnh, cười nói với nhau. À, đây chính là trưởng công chúa điện hạ của Đình Lương quốc, quả nhiên phong thái diễm lệ. Ta là nữ nhân nhìn còn động lòng. Một nữ tử có thân hình xinh đẹp, tướng mạo cũng vô cùng quyến rũ, cùng vài hạ nhân bước vào phòng khách. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Sở Như Yên một lát, rồi lướt qua Lục Thiên Ngôn, tập trung vào Tuệ Đồng. Đây là cao tăng Tuệ Đồng đại sư của Đại Lương tự sao? Thiếp thân ở Thiên Bảo quốc cũng ngưỡng mộ đã lâu. À, quên lễ nghi, thiếp thân Liễu Sinh Yên, cũng có một chữ Yên, bái kiến trưởng công chúa điện hạ, bái kiến Tuệ Đồng đại sư. Nữ tử cười nhẹ nhàng, là một lễ vạn phúc. Sở Như Yên là trưởng công chúa cao quý của Đình Lương quốc, căn bản không cần đáp lễ. Tuệ Đồng đứng lên chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, thiện tai Đại Minh Vương Phật, bần tăng hoàng lễ. Ha ha ha, Tuệ Đồng đại sư thật ngày thường tuấn tú, khó trách trưởng công chúa chân thành ngài. Nữ tử tiến lại gần Tuệ Đồng hòa thượng với nụ cười trên môi, thậm chí muốn đưa tay sờ mặt Tuệ Đồng, nhưng bị Tuệ Đồng lùi lại một bước tránh né. Đồng thời, trong đôi mắt Phật sâu thẳm của hắn có Phật quang hiện lên, dù rất nhạt, nhưng trên người nữ tử trước mắt tràn ngập yêu khí. Chỉ là yêu khí này gần như không tràn ra bên ngoài, nếu không phải tuệ đồng tu được bồ đề minh kính, căn bản không thể chiếu ra. Yêu quái cao minh, cũng không biết nguyên hình là gì. Hừ, Liễu phu nhân tự trọng. Sở Như Yên thấy không vừa mắt với việc Liễu Sinh Yên lẳng lơ tiến lại gần tuệ đồng, lạnh lùng lên tiếng. Lục Thiên Ngôn bước lên một bước, khéo léo ngăn cách Liễu Sinh Yên. Lúc này, ở cửa ra vào tiền viện Huệ Phủ, Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc đang theo quản sự Huệ Gia đi vào. Họ dĩ nhiên không đến phòng khách của trưởng công chúa và tuệ đồng, nhưng cũng không bị lãnh đạm. Chỉ là lúc này, Kế Duyên dừng bước, ánh mắt quét về một nơi nào đó trong Huệ Phủ. Kế tiên sinh, sao vậy? Ha ha, thành ổ hồ ly rồi, ta xem trọng các ngươi quá rồi. Cam Đại Hiệp, người tình trên đời này có yêu không? Kế Duyên vốn còn định trà trộn vào rồi từ từ tính, giờ lại thấy không cần thiết. Hả? Cam Thanh Nhạc chưa kịp phản ứng, chợt phát hiện thân hình Kế Duyên trở nên mơ hồ, như kéo theo sợi khói thô, hướng về một hướng trong Huệ Phủ mà đi. Động tác của hắn lại trở nên chậm chạp, nhấc tay cũng như quay chậm. Đến khi Cam Thanh Nhạc thân thể chấn động tỉnh táo lại, Kế Duyên đã biến mất. Cam Đại Hiệp, mời đi bên này. Người quản sự vẫn cười ha hả, dường như không phát giác ra việc Kế Duyên rời đi, thậm chí cho Cam Thanh Nhạc cảm giác là hắn không nhớ có người tên Kế Duyên. Ái da, cái Kế tiên sinh này thật khó lường. Trong khi Cam Thanh Nhạc rung động trong lòng, ở một phòng khách bên kia của Huệ Phủ, Liễu Như Yên lóe lên tia lạnh trong mắt, vẻ ngoài vẫn khách khí, lách qua Lục Thiên Ngôn, tiến lên một bước. Thiếp thân nha, chỉ là đến gặp cao tăng sắp vào cung, lại đến chiêm ngưỡng phong thái trưởng công chúa. Lão gia sắp về rồi, ta nha. Lời này còn chưa dứt, đã bị một giọng nói bình thản cắt ngang, cái hồ ly ở đâu? Là trong hoàng cung sao? Liễu Như Yên đột ngột quay lại. Kế Duyên mặc thanh sam tay áo rộng đang đứng đó, mặt không đổi sắc nhìn nàng. Bỉ nhân Kế Duyên, chắc ngươi đã nghe qua danh hiệu ta. Dám động một chút, thần hình câu diệt. Câu nói này được thốt ra từ miệng Kế Duyên với giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại mang uy lực đáng sợ của ngôn xuất pháp tùy. Đồng tử Liễu Như Yên co rút kịch liệt. Sau khi thấy rõ Kế Duyên, toàn thân nàng như rơi vào hầm băng, bị dọa đến tứ chi nặng như chì, đừng nói động, thở mạnh cũng không dám. Kế Duyên vừa xuất hiện, đám nhà hoàng hạ nhân đứng ngoài sảnh đãi khách, thậm chí cả hai thị nữ thân cận của trưởng công chúa Sở Như Yên đều mềm nhũn ngã xuống, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Liễu Sinh Yên bờ môi run rẩy, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Kế Duyên ở trước mặt người khác ôn hòa bao nhiêu, thì ở trước mặt nàng lại kinh khủng gấp 10 gấp trăm lần. Sự kinh hãi nghẹt thở khiến Liễu Sinh Yên chỉ dám đứng im, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc như thấu thị tất cả của Kế Duyên. Trong lòng nàng không hề nảy sinh chút may mắn nào, chỉ một ánh mắt thôi, nàng đã khẳng định chắc chắn, đây là Kế Duyên bản tôn. Kế Duyên thấy phản ứng của Liễu Sinh Yên, trong lòng có chút hài lòng. Xem ra ngươi quả nhiên biết ta. Tuy Kế Duyên hiện tại đã có chút danh tiếng, nhưng thực tế người biết hắn cũng không quá nhiều. Trong giới tiên đạo, ngoài những người từng tiếp xúc qua, người biết đến đại danh Kế Duyên không nhiều. Những người giao hảo với Kế Duyên cũng không tùy tiện đi tuyên truyền. Đại Trinh thần đạo dù sao cũng chỉ là một nước thần đạo, chưa kể đến quan hệ với lão Long nhất mạch, yêu quái có thể biết rõ Kế Duyên và e sợ hắn đến mức này, chỉ có Thiên Khải Minh Chi Lư. Là Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Sở Như Yên, Lục Thiên Ngôn và tuệ đồng sau kinh ngạc đều bật lên tiếng mừng rỡ. Kế Duyên nhìn họ, khẽ gật đầu rồi chuyển mắt về phía Liễu Sinh Yên. Chỉ là cấm ngươi động, nói vẫn có thể nói. Con hồ ly kia có ở trong cung không? Kế Duyên tin chắc Liễu Sinh Yên biết rõ hắn đang hỏi gì. Bẩm. Bẩm Kế tiên sinh, thiếp thân. Không biết ngài đang nói gì. Thiếp thân ngưỡng mộ đại danh tiên sinh đã lâu, biết tiên sinh là bậc tiên đạo cao nhân có đức hiếu sinh, đối với yêu tộc cũng không có thành kiến. Ảo thuật của ngươi quả thực không tệ, nhưng trong mắt Kế mổ, vẫn không che giấu được lệ sát khí. Ngươi đã hiểu ta là Kế Duyên, ắt biết loại yêu quái như ngươi, Kế mổ không thể tha thứ. Nhưng nếu ngươi thành thật trả lời ta, Kế mổ cũng có thể cho ngươi một con đường sống. Ánh mắt Liễu Sinh Yên khẽ lóe lên, vô thức siết chặt váy. Kế Duyên mặc kệ nàng đang giãy giụa trong lòng điều gì, trực tiếp hỏi về trạng thái của thi cửu như thể không hề hay biết. Lần này Kế mổ đi ngang qua Thiên Bảo Quốc, vốn là trùng hợp đến tìm rượu ngon, không ngờ lại thấy trong phủ này ẩn chứa yêu khí mờ mịt. Ngoài yêu khí của ngươi ra, còn có một cổ yêu khí quen thuộc nhàn nhạt, hẳn là của con hồ ly nào đó đã từng gặp mặt. Lúc trước ta Kế mổ ít khi đi lại trên thế gian, mà con hồ ly kia lại nhận ra ta, hẳn là có chút quan hệ với Đồ Tư Yên. Kế Duyên mang theo hồi ức tự nói vài câu, rồi đột ngột nhìn về phía Liễu Sinh Yên, ngữ khí ba phần thật, ba phần giả, lại có bốn phần lừa dối mà hỏi, các ngươi đám hồ ly rốt cuộc đang làm gì? Có phải chỉ có Đồ Tư Yên là từ Ngọc Hồ Động Thiên đến, hay tất cả đều đến từ đó? Trong lòng Liễu Sinh Yên rung lên, trên mặt lại ngơ ngác. Đồ Tư Yên: Thiếp thân không biết a, còn như Ngọc Hồ Động Thiên, đó là thánh địa của hồ tộc ta, ở tận Tây vực Lam Châu xa xôi, lại phiêu diêu vô tung, thiếp thân nào có tư cách đến đó. Nếu có thể tu hành ở Ngọc Hồ Động Thiên, tội gì phải quỷ thân gả cho phàm nhân cầu sinh. Tiên sinh, ta ngược lại là biết nói dối. Đã ngươi nói kế mổ có đức hiếu sinh, vậy kế mổ sẽ gọt đi đạo hạnh của ngươi, khiến ngươi một lần nữa biến thành một con hồ ly ngây thơ, thả về núi rừng thì sao? Từ trước đến giờ chỉ nghe nói tru sát yêu vật, hoặc trọng thương yêu vật, chưa từng nghe nói có thể gọt đi đạo hạnh của yêu quái biến trở về giả thú. Nhưng lời này từ miệng Kế Duyên nói ra, lại có một loại tinh phục khó hiểu. Liễu Sinh Yên kinh hãi vào lúc này càng tăng lên gấp trăm lần. Lời mở một mặt lưới hời hợt này của Kế Duyên, nghe vào tai Liễu Sinh Yên, còn đáng sợ hơn cả việc bị tru sát tại chỗ hay trừ hồn luyện phách. Khi giọng nói vừa dứt, tay trái Kế Duyên khẽ nâng lên, ngón cái chế trụ ngón áp út, ba ngón còn lại duỗi thẳng về phía Liễu Sinh Yên, khí tức thiên đạo đáng sợ hiển hiện, dùng ấn này hướng về nàng một chỉ. Động tác của Kế Duyên nhìn như nhu hòa chậm chạp, kỳ thực gần như chỉ trong nháy mắt, có cảm giác thời gian sai lệch. Liễu Sinh Yên còn chưa kịp phản ứng đã hét thảm một tiếng. À, nàng vừa rồi còn là một nữ tử mặc cẩm y lụa là diễm lệ rung động lòng người, giờ phút này đã ôm đầu thống khổ co quắp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Không, không muốn, không muốn, ta không muốn biến trở về hồ ly, không muốn nha. Liễu Sinh Yên cảm nhận được mình thực sự biến trở về một con chồn hoang, đối mặt với lôi vân vô tận trên đỉnh núi không hề che đậy. Nguyên thần và ý thức dường như tách rời, người trước đứng một bên quan sát, người sau tỉnh tỉnh mê mê ngốc nghếch. Ngoài việc nghĩ đến ăn rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn có nỗi sợ hãi tự nhiên khi đối mặt với thiên lôi. Nỗi sợ hãi này ập đến, như bóng đêm vô tận và vô tận những điều không biết. Ầm ầm. Lôi đình trên bầu trời nổ vang, còn hồ ly trên đỉnh núi ô a mà kêu thảm thiết. Giờ khắc này, dường như bị ảnh hưởng bởi thiên lôi, nguyên thần thanh tĩnh đang dần tan đi, ý thức ngây ngô càng ngày càng rõ ràng. Đây là một loại cảm giác đáng sợ hơn cả cái chết vô số lần. Một khắc sau, Liễu Sinh Yên đột nhiên lắc mình rồi tỉnh táo lại. Thân thể vẫn lạnh run phát run, ánh mắt mang theo mờ mịt và nỗi sợ hãi chưa nguôi, nhìn hết thảy trong sảnh đại khách. Một hồi lâu sau, Liễu Sinh Yên rốt cục hoàn hồn, rồi đứng dậy quỳ xuống đất, mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng, không còn đoái hoài tới việc có thể động hay không. Kế tiên sinh, thiếp thân thực sự đã lỡ tay là một vài chuyện sai trái, nhưng thực tình hướng thiện, kiên tâm tu hành. Cầu ngài đừng giáng chức thiếp trở về hồ ly, coi như giết thiếp cũng được. Cầu tiên sinh phát từ bi, còn có Tuệ Đồng đại sư, thiếp thân còn có Lãnh Đạm các ngươi, cầu đại sư cầu xin cho thiếp. Thiếp thân không muốn biến trở về chồn hoang, thiếp thân không muốn biến trở về chồn hoang nga. Hai mắt Liễu Sinh Yên rơi lệ, quỳ gối trên mặt đất vừa cầu Kế Duyên vừa cầu Tuệ Đồng hòa thượng, khóc đến lê hoa đái vũ, nói chuyện có chút lộn xộn. Cảm giác vừa rồi quá chân thực và quá đáng sợ. Thiện tai Đại Quang Minh Phật, Liễu thí chủ, hay là trả lời câu hỏi của Kế tiên sinh đi. Tuệ Đồng niệm một tiếng Phật hiệu lùi lại một bước. Hắn không biết vừa rồi con hồ ly tinh này làm sao vậy, nhưng chắc chắn đã bị dọa phá sợ. Giờ khắc này, giọng nói của Kế Duyên lại lần nữa truyền đến. Trước hết nói về vấn đề ban đầu của Kế mổ, con hồ ly kia có ở trong hoàng cung không? Liễu Sinh Yên hai tay nắm chặt mặt đất, cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía Kế Duyên. Đồ vẫn đang ở trong hoàng cung, dùng tên giả là Huệ Tiểu Nhu, trên danh nghĩa là con gái của ta, hiện giờ là Huệ Phi được Thiên Bảo Hoàng đế vô cùng sủng ái. Ra là con hồ ly này tên là Đồ Vận, xem ra quả nhiên cùng một ruột với Đồ Tư Yên. Kế Duyên cố ý tự nói như vậy trước mặt Liễu Sinh Yên, như thể hắn mới biết đến cái tên Đồ Vận này, kỳ thực đã sớm biết từ thi cử. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, Huệ Viễn Kiều từ phủ nha trở về, vừa vào phủ liền chạm mặt quản sự trong phủ. Lão gia, ngài về rồi. Quản sự hành lễ, Huệ lão gia vội vàng hỏi thăm tình hình. Thế nào? Bẩm lão gia, phu nhân tự mình tiếp đãi trưởng công chúa Đình Lương Quốc và cao tăng Tuệ Đồng, mọi người rất hòa hợp. Ngoài ra còn có danh hiệp giang hồ Cam Thanh Nhạc cũng đến bái phỏng. Ta đi gặp trưởng công chúa và cao tăng Tuệ Đồng. Huệ Viễn Kiều tuy cũng mơ hồ nghe qua danh hào Cam Thanh Nhạc, nhưng dù sao cũng chỉ là một vũ phu giang hồ, hắn cũng không mấy để ý, nếu là bình thường có lẽ sẽ nhìn một chút, hiện tại thì trực tiếp chạy đến chỗ Sở Như Yên. Đến ngoài sảnh đại khách, Huệ Viễn Kiều chỉnh lại y sam rồi mới đi vào, đi đứng vội vàng, vừa vào đã thấy ngay Tuệ Đồng hòa thượng tuấn tú phi phàm, tiếp đó là Sở Như Yên hào quang động lòng người, không khỏi hai mắt sáng ngời, sau đó mới chú ý tới phu nhân và Lục Thiên Ngôn. Huệ Viễn Kiều gặp qua trưởng công chúa Điện Hạ Đình Lương Quốc, gặp qua Tuệ Đồng đại sư. Hai vị thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, thấy rồi thì kinh vi thiên nhân a, gặp qua Huệ tri phủ. Lão gia. Mọi người đều đứng dậy hành lễ, Huệ Viễn Kiều không dám thất lễ, đáp lễ rồi cho bày biện đồ ăn, còn tự thân kể về hành trình vào kinh thành, Tuệ Đồng Đại Sư là do Thái Hậu Thiên Bảo Quốc sai hoàng đế mời đến, không thể chậm trễ. Cùng lúc đó, tại một sảnh đại khách nhỏ hơn, Cam Thanh Nhạc và Kế Duyên vừa trở về không lâu đang ngồi ở đó. Tuy cũng có người hầu hạ nước trà, nhưng đãi ngộ kém xa. Cam Đại Hiệp, danh hào của ngươi hình như không được nể nang lắm a, cái lão gia Huệ này về lâu như vậy rồi, còn không bớt chút thời gian lộ mặt. Cam Thanh Nhạc tuy đã biết Kế Duyên phi phàm, nhưng cung kính vừa đủ, không quá câu nệ, giờ phút này cười đáp, người ta là đại quan, ta một vũ phu vốn không lọt vào mắt hắn, huống chi hiện tại còn có quý khách. Vừa nói, quản sự Huệ phủ lại tiến đến, người mới vào đã đầy mặt xin lỗi nói, Cam Đại Hiệp, thực sự thất lễ, trong phủ còn có quý khách, lão gia rất muốn đến thăm Đại Hiệp, nhưng không thể thoát thân. Dù sao ông ấy đã dặn dò chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, Đại Hiệp nếu không chê, cứ dùng bữa trong phủ đi. Cam Thanh Nhạc vừa định nói gì đó, Kế Duyên đã mở miệng, tốt quá, vậy đa tạ hảo ý của Huệ lão gia. Ách, đúng vậy a, đa tạ hảo ý của Huệ lão gia. Nếu Cam Đại Hiệp không chê là tốt rồi, mời theo ta đến thiện đường, mời. Quản sự dẫn đường trước, Cam Thanh Nhạc phía sau thấp giọng hỏi Kế Duyên, tiên sinh, ngài rốt cuộc có tính toán gì? Ha ha, trước nhét đầy bụng đã, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Sau đó chúng ta cùng nhau vào kinh thành, Kế mổ mang ngươi xem kịch hay. Kịch hay gì? Cam Thanh Nhạc nhịn không được hiếu kỳ hỏi tiếp, hắn hiện tại có cảm giác hưng phấn như đang lạc vào một câu chuyện thần quái. Giờ khắc này, chòm râu của hắn hiện ra màu đỏ nhạt trong pháp nhãn của Kế Duyên, nhưng người sau không hề nhắc đến, mà chỉ mỉm cười đáp, ha ha, hôm nay quý khách của Huệ phủ là trưởng công chúa Đình Lương Quốc, cùng với cao tăng Tuệ Đồng Đại Sư của Đại Lương Tự. Chúng ta cùng lên kinh, xem Tuệ Đồng Đại Sư khu trừ tà ma và yêu vật trong hoàng cung. Cam Thanh Nhạc cũng chẳng buồn hỏi Kế Duyên dựa vào đâu mà dám chắc người trên kinh thành kia sẽ mang bọn hắn theo. Trong lòng hắn, Kế tiên sinh này đã là một cao nhân biết pháp thuật, nhất định có thể làm được những việc mà người thường không thể. Tuy Huệ Viễn Kiều không gặp mặt Cam Thanh Nhạc, nhưng quản sự tiếp đãi bọn hắn lại làm việc rất chu đáo, rõ ràng là biết rõ hạng người như Cam Thanh Nhạc, một đại hiệp có danh vọng trong giang hồ, không thể sơ suất. Thế nên, hai người được đưa đến một gian thiện đường rộng rãi, đủ kê ba cái bàn, nhưng giờ chỉ có một bàn lớn bày đầy thức ăn, có cá có thịt, vô cùng phong phú. Mời hai vị dùng bữa ở đây. Hôm nay trong phủ có việc quan trọng, không tiện cho hai vị ngủ lại. Sau bữa ăn, sẽ có người kéo xe ngựa đưa hai vị đến khách sạn mở hai gian phòng hảo hạng. Ha ha ha, Lý quản sự khách khí quá. Trong phủ có khách quý, chúng ta quấy rầy cũng không hay. Trời còn sớm, ăn xong chúng ta tự rời đi là được, không cần phiền phức vậy đâu. Lý quản sự chắp tay đáp, đa tạ Cam Đại Hiệp không trách tội, cũng mong Kế tiên sinh rộng lòng tha thứ. Mời hai vị dùng bữa, có việc cứ bảo hạ nhân. Lý mổ xin cáo từ trước. Cam Thanh Nhạc cùng Kế Duyên cùng nhau đáp lễ, tiễn mắt quản sự rời đi. Sau đó, Kế Duyên trực tiếp đóng cửa lại, quay đầu nhìn về phía bàn lớn đầy ắp thức ăn. Thật là đại hộ nhân gia a, cả bàn đồ ăn thế này nói lên là lên ngay. Vậy chúng ta còn khách khí làm gì, Cam Đại Hiệp, ngồi xuống ăn đi. Ha ha, xác thực phong phú. Tiên sinh mời. Hai người ăn như gió cuốn. Cam Thanh Nhạc tuy trước mặt Kế Duyên cũng không câu nệ nhiều, một miệng có thể nhét xuống rất nhiều đồ ăn, có món dùng đũa không tiện thì trực tiếp bóc tay. Còn Kế Duyên, tuy từ đầu đến cuối dùng đũa, nhưng nhìn tư văn mà ăn không hề chậm trễ, thịt cá các món trong chén cùng cơm đưa vào miệng một lượt, tựa như đang ăn mì, nương theo tiếng soạt soạt rất nhỏ, nhanh chóng biến mất. Cam Thanh Nhạc nhìn mà nghẹn họng trân trối. Ách ách ách, không ăn được nữa. Tiên sinh, ngài quá tham ăn, không bị kịp, không bị kịp. Cam Thanh Nhạc xoa bụng ngồi phịch xuống ghế. Hắn lần đầu thấy có người ăn còn nhiều hơn cả mình. Cả bàn đồ ăn này ít nhất đủ mười mấy người ăn, vậy mà hơn nữa đều bị Kế Duyên giải quyết. Chỉ riêng từ số lượng cơm này thôi, đây cũng không phải phàm nhân. Kế tiên sinh, ngài vừa rồi nói đương kim hoàng thượng bên mình có thật hồ ly tinh. Cam Thanh Nhạc võ công không tầm thường, biết rõ xung quanh không có ai nghe lén, hơn nữa Kế tiên sinh trước đó cũng đã nói trong phòng nói chuyện phím tùy tiện trò chuyện đều vô sự, cho nên giờ lại tiếp tục chủ đề sau bữa cơm. Kế Duyên dùng thiên đấu hồ của mình rót rượu uống. Trên bàn rượu vốn chỉ còn nửa bình bên phía Cam Thanh Nhạc. Nghe đối phương hỏi, hắn nhấp một ngụm rượu, gật đầu nói, không sai, là hóa hình thiên diện hồ ly, tên là Đồ Vận, đạo hạnh không hề cạn đâu. Vậy yêu quái kia hại hoàng thượng. Hơi hơi say rượu, Cam Thanh Nhạc cũng rót cho mình chút rượu, uống một ngụm. Thiên Bảo Quốc hoàng đế có tử vi chi khí hộ thân, dù cho là yêu vật cũng không dám tùy tiện hại hắn, nếu không ắt gặp phải phản phệ khó lường. Nhưng ả làm kỳ thực không chỉ muốn hại tính mạng hoàng thất Thiên Bảo, mà là muốn làm thối rửa tử vi chi khí, bên trong quấy sĩ lâm quân tham, phía dưới loạn canh sinh khói lửa, ăn mòn quốc vận Thiên Bảo. Kế Duyên nhìn Cam Thanh Nhạc vẻ mặt nghe không hiểu, dường như trên mặt viết đầy nói tiếng người. Nghĩ một chút rồi bổ sung, nói theo cách người thường, là muốn Thiên Bảo quốc đại tai họa đại loạn, lâm vào cảnh nước mất nhà tan dân chúng lầm than, yêu ma quỷ quái bộc phát thế đạo. Cái gì? Cái này còn chịu nổi sao? Bực. Cam Thanh Nhạc bỗng tỉnh táo lại, bật dậy khỏi ghế, bụng suýt chút nữa đụng vào bàn, khiến nó lung lay một hồi. Con hồ yêu gả vào hoàng cung đã nhiều năm, trong hoàng cung Thiên Bảo cũng hẳn có người phát giác ra điều gì không ổn, nên mới mời Tuệ Đồng đại sư từ Đại Lương tự của Đình Lương quốc đến, vào nội cung khu trừ tà ma. Gân xanh trên người Cam Thanh Nhạc nổi lên, chân khí toàn thân lưu chuyển, mùi rượu trong cơ thể bị tản đi không ít, cả người càng thêm tỉnh táo, nhíu mày ngồi trở lại ghế. Vị Tuệ Đồng đại sư này rất lợi hại, xem như Phật pháp cao thâm. Đại Lương tự có một cây Bồ đề thụ, năm xưa có Minh Vương Phật Môn cùng tiên tu luận đạo dưới tàn cây. Tuệ Đồng đại sư nhiều năm tu hành dưới Bồ đề thụ, được ích lợi vô cùng. Vậy Tuệ Đồng đại sư khứ trừ yêu, nhất định là vạn vô nhất thất rồi. Kế Duyên cười, Phật pháp của Tuệ Đồng đại sư thì cao, nhưng đó là tạo nghệ về tâm cảnh của Phật môn. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, một thân Phật pháp hạng mức cao nhất thì cao, nhưng pháp lực lại chỉ có thể chậm rãi tu trì, tuyệt đối không kịp con hồ yêu đồ vận kia. À, vậy phải làm sao bây giờ? Cam Thanh Nhạc khẩn trương, rồi đột nhiên nhìn về phía Kế Duyên, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đúng là mình ở dưới chân đèn thì tối, trước mắt chẳng phải có cao nhân sao? Hơn nữa thái độ hời hợt của Kế tiên sinh, thế nào cũng không coi con hồ yêu kia ra gì. Nhưng chưa đợi Cam Thanh Nhạc lên tiếng, Kế Duyên đã nói trước, Tuệ Đồng đại sư lực có chưa đủ, đương nhiên cần người giúp đỡ. Cam đại hiệp võ nghệ cao cường, nghĩa khí ngút trời, chính là người tương trợ kia. Ta. Cam Thanh Nhạc ngớ người. Kế tiên sinh, ngài có phải tính sai rồi không? Không tính sai. Kế mổ xem người vẫn rất chuẩn. Cam đại hiệp huyết mạch hết sức đặc thù, có thể giúp được chút ít, dù gì cũng có Kế mổ ở đây. Kế Duyên nói vậy, Cam Thanh Nhạc mới tạm yên tâm phần nào. Rồi chợt nhớ ra điều gì, hắn nghe nói Tuệ Đồng đại sư Đại Lương tự tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng thật ra đã 70-80 tuổi rồi, vậy mà còn gọi là trẻ. Sở Như Yên cùng Tuệ Đồng chỉ ở lại Huệ Phủ một ngày hai đêm, sau đó đoàn xe lại lên đường, lần này Huệ Viễn Kiều cũng cùng đi, còn mang theo một ít vật phẩm chuẩn bị hiến cho hoàng thất, quy mô đoàn xe cũng lớn hơn một chút. Trên đường tiến về kinh thành Thiên Bảo Quốc, Huệ Viễn Kiều không dám trì hoãn nhiều, cộng thêm Sở Như Yên và Hòa Thượng Tuệ Đồng cũng mong sớm vào kinh thành, nên không hề phàn nàn. Bọn họ gần như tận dụng mọi thời gian có thể đi đường, chỉ mất nửa tháng đã từ Nguyệt Phủ đến bên ngoài kinh thành. Sau đó, không trì hoãn nửa ngày, buổi chiều cùng ngày đã vào ở dịch trạm cách hoàng cung không xa. Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc tự nhiên không được đãi ngộ như vậy, mà hai người cũng không ở khách sạn, mà trực tiếp chấp nhận trên gác chung ngoài hoàng cung. Từ đây có thể nhìn thấy cả hoàng cung lẫn dịch trạm, xem như một vị trí không tệ. Màn đêm buông xuống, dịch trạm bên kia có rượu ngon thức ăn ngon tiếp đãi, chờ sứ đoàn Đại Lương sáng mai lên triều yết kiến. Còn Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc thì gặm bánh khô trên gác chuông. Cam Thanh Nhạc giờ đang nhìn về phía hoàng cung, xa xa có thể thấy cấm quân tuần tra trên tường thành. Quay đầu lại, hắn phát hiện Kế Duyên đang nhìn về một vị trí khác trong thành. Kế tiên sinh, ngài nhìn gì vậy? Ta xem hướng miếu ti phường trong thành, quả nhiên thần quan bất ổn, xem ra lời đồn không phải giả. Lời đồn gì? Cam Thanh Nhạc những ngày này đều ở cùng Kế Duyên, không nhớ có lời đồn đặc biệt nào. Kế Duyên nhìn hắn, thở dài nói, lúc vào thành, ta nghe loáng thoáng có người ngoài sĩ vào kinh thành đang trò chuyện, nói mấy năm trước hoàng đế Thiên Bảo Quốc đã sắc phong tân thành hoàng. Hoàng đế có thật sự sắc phong thành hoàng được không? Mấy ngày nay, Cam Thanh Nhạc cũng nghe Kế Duyên nói không ít chuyện thần tiên ma quái, biết rõ thành hoàng không chỉ là tượng bùn. Hoàng đế tự nhiên không có cái năng lực sắc phong quỷ thần kia, nhưng có thể phái người phá hủy tượng thần cũ, mệnh bách tính cung phụng tân thần. Âm ti chuẩn mực nghiêm ngặt nhất, quỷ thần không vượt người chính, nếu không muốn bốc lên nguy cơ rung chuyển nhân đạo, tìm hoàng đế tính sổ sách. Thành hoàng sau mấy lần báo mộng hoàng đế cũng phải nuốt bồ hòn làm ngọt, hoặc trong vòng mấy chục năm độ hết thần vị. Như thế dùng danh bất chính, ngôn bất thuận mà tiếp tục cầm giữ âm ti, tân thần chưa thành thì rút hương hỏa nguyện lực, khiến cho thần khu không sinh, hoặc liên tiếp báo mộng xung quanh bách tính, khiến nhiều kính sợ, để dân gian thỉnh nguyện. Kế Duyên nói đến đây thì thở dài, a, thành hoàng đại thần phần lớn là hiền đức chính thần, dù đối với yêu ma quỷ quái tà ma chi lưu tuyệt không câu nệ thủ đoạn, nhưng với việc giao thế thần vị như thế, trừ phi xác nhận có yêu tà quấy phá ảnh hưởng, nếu không khinh thường dùng hạ sách kéo dài hơi tàn, phần lớn thà chuyển thành âm ti chủ quan, hoặc kim thân pháp thể chặt đứt thần đài bỏ chạy bên ngoài tìm con đường khác. Vậy, thành hoàng không nhìn ra sao? Cam Thanh Nhạc lo lắng hỏi thăm, Kế Duyên bất đắc dĩ nói, nếu đã nhìn ra, thì đâu đến nỗi như bây giờ. Đồ vận được Ngọc Hồ Động Thiên Chân truyền hồ yêu, nếu ở trong trường hợp chính đạo, vốn có thể đường đường chính chính được tôn xưng một tiếng hồ tiên. Việc này không nghĩ nhiều nữa. Kế mổ lúc đến đã ngờ tới bọn chúng sẽ không bỏ qua việc đối phó thành hoàng đại thần kinh sư, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này. Tốt, ngủ đi, ngày mai sứ đoàn Đình Lương sẽ vào cung. Sáng sớm canh năm, sứ đoàn Đình Lương đã đi ngang qua gác chuông vào hoàng cung, còn các quan viên kinh thành Thiên Bảo quốc cũng lục tục vào cung chuẩn bị tảo triều. Trong khi Cam Thanh Nhạc còn đang ngủ, sắc trời còn chưa sáng tỏ, Kế Duyên đang nằm nghiêng trong gác chuông đã chậm rãi mở mắt, trong tai mơ hồ nghe thấy tiếng quát to rõ của thái giám cung đình, truyền: "Đình Lương quốc sứ đoàn, vào điện yết kiến." Tiếng vang vọng ra kim điện, cấm quân bên ngoài cũng thuộc lại truyền đi. Sau một lát, Sở Như Yên cẩn thận trang điểm và Hòa thượng Tuệ Đồng thay cà sa bảo bối cùng nhau bước vào kim điện, từng bước một đi về phía trung tâm điện sảnh. Văn võ bá quan Thiên Bảo quốc đều nhìn hai người, không ít người khẽ than thở, trưởng công chúa Đình Lương diễm lệ động lòng người, còn cao tăng Đại Lương tự thì tuấn tú mà trang nghiêm. Thiếp thân Đình Lương quốc Sở Như Yên, bái kiến Thiên Bảo thượng quốc hoàng đế bệ hạ. Bần tăng Đại Lương tự Tuệ Đồng, bái kiến bệ hạ. Hai người trước sau hành lễ, vị hoàng đế trung niên trên long ỷ cũng thầm cảm thấy kinh diễm. Hai vị không cần đa lễ, xin đứng dậy nói chuyện trong kim điện hoàng cung tĩnh lặng như tờ. Sau khi Sở Như Yên và Tuệ Đồng hành lễ xong, hoàng đế ngồi trên long ỷ chăm chú quan sát vị hòa thượng Tuệ Đồng, cả kim điện nín thở chờ đợi lời vàng ngọc của ngài. Trẫm tuy ở lâu tại kinh thành Thiên Bảo quốc, danh tiếng Đại Lương tự vẫn vang vọng bên tai. Phương trưởng pháp Duyên tự trong thành từng nói, Đại Lương tự là thánh địa Phật môn, Tuệ Đồng đại sư lại là bậc cao tăng đại đức. Nay được diện kiến, đại sư còn trẻ hơn cả dự đoán của trẫm, chẳng lẽ là phản pháp quy chân? Nhớ mang máng có vị ái khanh từng nói nhiều năm trước có đến Đại Lương tự gặp đại sư, nhưng trẫm không nhớ rõ là ai. Hoàng đế vừa nói vừa liếc nhìn văn võ bá quan, trong hàng văn thần có một người bước ra, hành lễ đáp, tâu bệ hạ, chính là vi thần. Năm trước trong yến tiệc mùa xuân có nhắc đến, không ngờ bệ hạ vẫn còn nhớ. Vị đại thần này tóc mai đã điểm bạc, râu dài đến khuỷu tay, dáng vẻ ôn tồn lễ độ. À, là Lưu Ái Khanh. Lưu Ái Khanh, khanh còn nhớ Tuệ Đồng đại sư. Thực ra, hoàng đế Thiên Bảo quốc vẫn chưa tin vị hòa thượng trước mắt chính là cao tăng Tuệ Đồng danh chấn thiên hạ. Người này nhìn quá trẻ, dù Tuệ Đồng đại sư nổi danh đẹp, nhưng vị hòa thượng này trông chỉ chừng 20 tuổi, nói chưa qua tuổi nhược quán cũng không ngoa. Vị văn thần họ Lưu chắp tay với Tuệ Đồng, rồi lại quay sang hoàng đế, tâu bệ hạ, hơn 30 năm trước vi thần làm việc sơ suất, lâm vào cảnh khốn cùng, bị đày đến biên cảnh Điền Hải phủ. Trong thời gian đó, vi thần từng đi qua Đình Lương quốc và Thu phủ, có dừng chân tại Đại Lương tự 3 ngày, đã gặp Tuệ Đồng đại sư. Phong thái của đại sư vẫn không hề thay đổi so với năm xưa. 30 năm. Hoàng đế lẩm bẩm, vị thần tử này trong đám văn thần có năng lực tầm thường, không mấy nổi bật, nhưng tuyệt đối không dám vọng ngôn. 30 năm. Đại sư này nhìn thật không giống. Ai da, thật là cao tăng. Vị hòa thượng này rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Chúng thần trong điện không kìm được xì xào bàn tán, ánh mắt đổ dồn về phía Tuệ Đồng hòa thượng, ngay cả Sở Như Yên xinh đẹp động lòng người cũng không được chú ý nhiều bằng. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, chẳng qua là sắc thân túi da mà thôi, bệ hạ và chư vị đại nhân chớ chấp tướng. Thái độ của hoàng đế đối với Tuệ Đồng lập tức thay đổi, nghiêm túc hỏi, Tuệ Đồng đại sư, mẫu hậu có ý chỉ triệu ngươi đến kinh. Hoàng hậu hai lần sảy thai, bùa hộ mệnh bên mình tan vỡ, thường xuyên gặp ác mộng kinh hãi, đêm không thể ngon giấc. Mẫu hậu từng nhiều lần mộng thấy thần nhân báo mộng nhưng không rõ sự tình, cảm thấy trong hoàng cung có lẽ có tà ma, cũng đã mời một số pháp sư cao tăng làm phép, nhưng không hiệu quả mấy, nên mới triệu ngươi đến kinh. Sở Như Yên khẽ chau mày, dù không nói gì, nhưng nàng rất không thích chữ triệu trong miệng hoàng đế Thiên Bảo quốc. Dù sao Đại Lương tự cũng thuộc Đình Lương quốc, giọng điệu của hoàng đế Thiên Bảo quốc nghe như thể đối với thần dân của mình vậy, dù vẫn gọi các ngươi là Thiên Bảo thượng quốc, nhưng nàng thân là trưởng công chúa Đình Lương nghe rất chướng tai. Hoàng đế nói một hồi rồi tiếp, theo đại sư thấy, trong nội cung còn có tà khí. Tuệ Đồng hòa thượng ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế, chắp tay trước ngực xưng niệm Phật hiệu, thiện tai Đại Minh Vương Phật, bần tăng cần phải xem xét kỹ hơn mới dám nói. Miệng thì nói vậy, nhưng dưới đôi bồ đề pháp nhãn của Tuệ Đồng, tử vi chi khí của Thiên Bảo hoàng đế và yêu khí nhạt nhòa cuốn quanh người ngài đều hiện rõ. Nếu trước đó chưa rõ tình hình trong nội cung, có lẽ Tuệ Đồng còn có thể xem nhẹ, nhưng có chuyện huệ phủ trong lòng, Tuệ Đồng không thể nhìn lầm. Cũng tốt, bãi triều xong cùng đi gặp mẫu hậu. Sau đó là chuyện triều chính của Thiên Bảo quốc, Tuệ Đồng và trưởng công chúa Sở Như Yên tạm thời lui ra, chờ đợi triệu kiến tiếp theo. Ước chừng một canh giờ sau, mặt trời đã lên cao, Tuệ Đồng và những người khác đang ở trong phòng nghỉ của cung đình thì cuối cùng cũng chờ được triệu kiến mới, lần này Lục Thiên Ngôn cũng được đi theo hầu cận. Khi Tuệ Đồng và Sở Như Yên đến Vĩnh An cung, gặp Thái hậu trong nội cung, cùng với hoàng hậu và vài vị phi tử khác, Huệ phi cũng ở đó. Trong Vĩnh An cung, Thái hậu được bảo dưỡng rất tốt cùng hoàng đế ngồi trên ghế êm ái, các phi tần khác ngồi trên ghế bên cạnh, thái giám cung nữ và thị vệ đứng thẳng hai bên. Sở Như Yên và Tuệ Đồng hành lễ, Thái hậu ngắm nghía Sở Như Yên và Tuệ Đồng hòa thượng từ trên xuống dưới, trên mặt lộ vẻ kinh diễm. Nghe nói Tuệ Đồng đại sư dung mạo xinh đẹp, hôm nay gặp mặt quả là thế. Đại sư, Nghe nói Tảo Triều thời điểm ngươi nói cần xem xét thêm trong hoàng cung, khi ngươi đến Vĩnh An cung, Ai Gia đã sai người đưa ngươi đi xem qua loa, đại sư có thu hoạch gì không? Tuệ Đồng Hòa Thượng vẫn xưng niệm Phật hiệu, sắc mặt bình tĩnh không màng danh lợi, thiện tai Đại Minh Vương Phật, Tâu Thái Hậu, Bần Tăng đã thấy được một tia không rõ. Ồ, mau nói. Thái Hậu bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức thúc giục, Hoàng đế và các tần phi cũng có phản ứng, còn Huệ Phi thì ngoài mặt tỏ vẻ hiếu kỳ, nhưng ánh mắt lại mang theo cân nhắc, nhìn vị Hòa Thượng ngoại bang với vẻ thích thú. Nàng cũng từng nghe danh tiếng của Tuệ Đồng, quả thực tuấn tú, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Tâu Thái Hậu, bệ hạ và chư vị nương nương, Bần Tăng nhìn thấy yêu khí còn sót lại, vô cùng mờ ảo, gần như có thể lừa gạt quỷ thân. Nếu không phải Bần Tăng tu được Bồ Đề Tuệ Nhãn, thì cũng không thể chắc chắn. Hoàng hậu đã sớm kinh hồn bạc vía, giờ phút này càng nắm chặt váy, không kìm được lên tiếng hỏi với vẻ sợ hãi, yêu. Là yêu gì? Tuệ Đồng vẫn chắp tay trước ngực, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, bờ môi khẽ mở, sắc thân chi tượng nạp thân trong ngàn vạn chi khí, điều khiển đúng cách thì biến hóa càng tăng lên, nhưng ngũ hành chi quẩn chưa hẳn có thể tiêu. Bần Tăng nhìn thấy dư dấu vết vẫy loạn, hiện chi thành kim hành, cũng có thiển minh quanh quẩn, thành sâu lông chi thú. Tuệ Đồng đại sư, có thể nói rõ hơn không? Những lời này nói tới huyền huyền ảo, Thái Hậu nghe đã cảm thấy rất có thâm ý, trong lòng cũng không khỏi mất kiên nhẫn, vô ý thức hạ giọng hỏi. Tâu Thái Hậu, ở trên các loại mặc dù vẫn như cũ có không chỉ một loại khả năng, có thể Bần Tăng cho rằng, này yêu, là hồ ly. Tuệ Đồng Bồ Đề Tuệ Nhãn xác thực nhìn thấy một ít cảnh tượng, nhưng hắn sở dĩ có thể nói tới cặn kẽ như vậy, cũng là bởi vì trước đó đã hiểu rõ tình hình, có một bộ phận suy luận ngược ý tứ ở bên trong. Nhưng sau khi Tuệ Đồng nói xong, Huệ Phi trong lòng đột nhiên giật mình, suýt chút nữa không kìm được mà trong mắt bắn ra hàn quang, còn may kịp thời khép hờ hai mắt che giấu đi, làm ra vẻ e ngại giống như các nương nương khác. Những người khác cũng hơi cảm thấy sợ hãi, giọng nói của Tuệ Đồng đại sư bình tĩnh mạnh mẽ không vội không chậm, cứ như thể nói ra là có vững tin nó là sự thật, khiến người sinh ra một loại cảm giác tin phục. Đại sư có đối sách gì? Yêu vật kia ẩn thân ở đâu, lại sẽ hại người? Hoàng hậu sảy thai có liên quan đến yêu vật kia không? Thái hậu đừng vội, yêu vật kia nếu muốn trực tiếp hại người thì đã sớm động thủ. Bần Tăng có một ít tràng hạt, tặng cho chư vị tạm thời phòng thân, có hiệu quả bình tâm an thần, cũng có thể khu trừ tà khí. Tuệ Đồng nói xong lấy từ trong tay áo ra từng chuỗi tràng hạt so với cổ tay hơi to, Phật châu trên đó nhỏ hơn Phật châu bình thường một chút, đồng thời kích thước Phật châu của mấy sâu niệm châu cũng khác nhau. Phật châu trên tràng hạt này chính là ta Đại Lương Tự Bồ Đề thụ rơi cành mài dũa, lại trải qua Phật pháp tẩy lễ của Đại Lương Tự, xin Hoàng thượng, Thái hậu và chư vị nương nương hãy đeo ngay bây giờ, Bần Tăng sẽ niệm kinh gia trì cho các vị. Một lão thái giám bưng khay đi đến trước mặt Tuệ Đồng, người sau đặt mấy sâu tràng hạt lên. Trong mắt mọi người, bao gồm cả thị nữ thái giám, những tràng hạt này có Phật quang sáng loáng lưu động, xem xét chính là bảo bối. Lão thái giám cẩn thận bưng khay đến trước mặt Hoàng đế và Thái hậu, hai người nhìn nhau một cái. Mẫu hậu chọn trước. Hoàng đế nói vậy rồi nhìn Thái hậu chọn một chuỗi, sau đó chính mình cũng chọn lấy một chuỗi vừa mắt nhất. Vừa cầm tràng hạt, cảm giác tim đập nhanh và bực bội khi nghe tin yêu vật liền lập tức giảm xuống không ít. Ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, hoàng hậu và vài vị phi tử đều đã lấy tràng hạt, sắc mặt lo lắng của hoàng hậu cũng rõ ràng có cải thiện, vội vàng đeo tràng hạt. Xin chư vị đeo tràng hạt. Khi Tuệ Đồng nói, ánh mắt quét qua hoàng đế và thái hậu, cũng quét qua các phi tử khác, nhìn như đối xử công bằng, nhưng thực ra để ý Huệ Phi hơn mấy phần, chỉ là trên mặt không lộ ra mà thôi. Trong tầm mắt của Tuệ Đồng, tất cả mọi người đều đeo Phật châu, bao gồm cả Huệ Phi, nhưng cổ tay trắng nõn của Huệ Phi đeo Phật châu nhìn không có chút vấn đề nào. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, huyền diệu tham thiền vô lượng pháp, tuệ thân ứng Bồ Đề. Âm thanh Phật kinh trầm thấp vang lên trong Vĩnh An cung, tiếng niệm kinh của tăng nhân vang vọng không ngừng, lặp đi lặp lại trong cung điện, rõ ràng chỉ có Tuệ Đồng niệm kinh, nhưng như thể có một chùa tăng chúng cùng nhau tụng niệm, trong phòng bay lên một cảm giác sáng tỏ, Phật châu trong tay đều có lưu quang chớp động. Sau một hồi lâu, Tuệ Đồng niệm xong Phật kinh, dư âm trong phòng vẫn còn vang vọng mãi. Hơn phân nửa canh giờ sau, buổi pháp sự không chính thức này kết thúc. Tuệ Đồng Hòa Thượng và Sở Như Yên cùng nhau trở về dịch trạm, sau đó sẽ chuẩn bị cho buổi pháp sự long trọng thực sự. Trong Phi Hương cung, Huệ Phi nở nụ cười cũng trở về, sau đó đóng cửa cung lại, đuổi hết hạ nhân và thái giám thừa thải, chỉ để lại hai cung nữ thiếp thân bên cạnh. Đến lúc này, nụ cười trên mặt Huệ Phi trong nháy mắt tan biến, đồng thời lập tức tháo chiếc Phật châu trên tay phải ném xuống đất. Đi kèm với tiếng xì xì xì. Rất nhỏ, trên cổ tay trắng nõn của Huệ Phi giờ phút này xuất hiện một vết cháy quỷ dị. Chết tiệt, không ngờ còn có chút đạo hạnh. Nương nương làm sao bây giờ? Có cần phải đi giết hòa thượng đó không? Trong mắt Huệ Phi ánh lên vẻ lạnh lùng, vừa xoa xoa tay phải, vừa nghiến răng nghiến lợi nói, thông báo cho mấy vị kia, ta muốn hòa thượng đó phải chết tại dịch trạm, còn cả Sở Như Yên kia nữa, cũng phải chết cùng, nhưng tốt nhất là để Đình Lương Quốc khó xử, làm thế nào không cần ta dạy chứ Sở Như Yên, Lục Thiên Ngôn và Tuệ Đồng Hòa Thượng cùng nhau trên đường hồi dịch trạm sau chuyến tiến cung. Lục Thiên Ngôn cưỡi ngựa hộ tống xa giá, còn Sở Như Yên thì không nén được tò mò, hỏi Tuệ Đồng trong xe ngựa, Tuệ Đồng đại sư, vừa rồi trong nội cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuệ Đồng Hòa Thượng nhíu mày, lắc đầu, con hồ yêu kia thật là cao minh, mang theo bồ đề Phật Châu mà mặt không biến sắc, lợi hại hơn bần tăng tưởng tượng nhiều. Vậy Phật Châu đó vô dụng với yêu quái sao? Sở Như Yên lo lắng hỏi. Giờ phút này, họ không biết kế duyên ở đâu, dù khả năng rất nhỏ, nhưng lỡ kế tiên sinh không cùng lên thì sao? Tuệ Đồng Hòa Thượng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thiện tai Đại Minh Vương Phật. Ta dùng đạo quẩn Phật Pháp bao năm qua của Đại Lương Tự để gia trì chuỗi bồ đề, đâu dễ dàng bị tiêu hóa như vậy. Thoạt nhìn có vẻ không sao, nhưng chưa chắc đã thật sự không sao. Nói rồi, Tuệ Đồng nhìn Sở Như Yên, yêu nghiệt kia chắc chắn sẽ sớm ra tay với chúng ta. Nhưng kế tiên sinh nhất định đã ở trong thành. Hôm nay ta không vạch trần chân tướng của nó ngay là vì kiên kỵ, sợ nó vò đã mẻ lại sức. Hơn nữa, ả còn mang thân phận kia, chắc sẽ không tự mình ra tay. Tốt nhất là dụ được mấy yêu ma khác tới. Trưởng công chúa Điện Hạ, đêm nay tuyệt đối không được ngủ say. Hay là đêm nay ta cùng đại sư tham thiền trong tĩnh thất đi. Tuệ Đồng Hòa Thượng nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, khiến Sở Như Yên nở nụ cười. Bên ngoài xe, Lục Thiên Ngôn không ngừng đảo mắt nhìn đám đạo nhân trên đường phố, lòng nóng như lửa đốt. Giang hồ cao thủ thì nàng giao đấu nhiều rồi, nhưng yêu quái thì đây là lần đầu. Thời gian dần trôi, người đi đường đã về nhà hết vì lệnh cấm đi lại ban đêm ở Hoàng Thành. Mấy con phố quanh dịch trạm không một bóng người, tĩnh mịch lạ thường. Bỗng nhiên, từng đạo ánh mực xẹt qua bóng đêm. Ánh sáng này cực kỳ nhỏ bé, như hòa tan vào thiên địa, vào bóng tối. Trên các ngõ ngách, góc tường, mặt đất, thậm chí là không trung, những mảnh mực nhỏ này lấy gác chung làm trung tâm, vẽ nên một đóa hoa tản ra, bao phủ nửa kinh thành, bao gồm cả hoàng cung. Tại dịch trạm lớn nhất gần hoàng cung, Sở Như Yên và Tuệ Đồng ngồi trong tĩnh thất, nhỏ giọng niệm kinh. Bên trong phòng và những vị trí then chốt đã bày pháp khí Phật môn. Dù tin kế duyên, Tuệ Đồng vẫn phải chuẩn bị cho mình, dù sao đối mặt không phải tiểu yêu tiểu quái, mà có thể còn có cả ma đầu. Âm thanh niệm kinh của cả hai đều rất thành kính. Tuệ Đồng thậm chí nghe ra kinh văn trong miệng Sở Như Yên mơ hồ mang theo Phật âm, điều này vô cùng hiếm thấy. Khi bài kinh hoàn chỉnh kết thúc, cả hai mới tạm dừng. Trưởng công chúa cành vàng lá ngọc mà cũng niệm tụng ra được Phật âm nhàn nhạt, thật có duyên với Phật. Sở Như Yên cười, đại sư không phải muốn khuyên ta xuất gia đấy chứ? Tuệ Đồng lắc đầu, xuất gia là tùy người, tâm hướng về Phật đâu nhất thiết phải xuất gia. Sở Như Yên mắt sáng lên, tinh nghịch nói, vậy thì tốt, Như Yên ta còn tâm sắc dục, không thích hợp xuất gia. Câu này khiến Tuệ Đồng nghẹn lời, đúng lúc đó, mấy đạo ánh mực trượt vào phòng, tới gần Tuệ Đồng trong vòng ba trượng mới bị phát hiện. Tuệ Đồng giật mình, ai? Vừa quát hỏi, hai tay đã chấp lại tấn công, bịch. Một tiếng, Phật quang như sóng lớn bùng nổ, nhưng ánh mực kia như cá con bơi lội trong Phật quang, dập dần mà không hề bị đánh bay. Hòa thượng kia, đừng động thủ. Người một nhà. Là phe ta. Ngay lập tức, vài giọng nói, có giọng non nớt, có giọng thanh thúy, đồng thời vang lên. Ánh mực cũng hiện ra hình thái thực sự, là mấy chữ linh quang phiêu đãng trong không khí. Hòa thượng, đại lão gia sai bọn ta bày trận đấy. Đúng vậy, đại lão gia chính là kế tiên sinh. Chung quanh một vùng lớn bọn ta đã chuẩn bị xong. Đại lão gia nói tối nay nhất định có yêu nghiệt tới, ngoài bọn ta, còn có người đến giúp các ngươi, nhưng đây chỉ là màn khởi động, kịch hay còn ở nửa sau. Tuệ Đồng chấn động. Những chữ này linh âm cực mạnh, lại cảm nhận được khí tức đạo quẩn của kế tiên sinh. Dựa vào lời nói và tình trạng hiện tại, có thể chứng minh họ không nói dối. Hắn tạm thời nén kinh ngạc, hỏi về chuyện tối nay, tiên sinh nói nửa sau là có ý gì? Vài chữ hiện lên ánh mực, cái đó bọn ta làm sao biết? Đúng đấy, đại lão gia cao thâm mạc trắc, lát nữa sẽ biết thôi. Còn là hòa thượng đấy, chút kiên nhẫn cũng không có. Không nói nữa, bày trận. Tốt. Đi. Mấy đạo ánh mực lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng phai nhạt, chỉ vài hơi thở sau, Tuệ Đồng dù có tuệ nhãn bồ đề cũng khó mà phân biệt tung tích. Sở Như Yên bên cạnh nhìn thấy, chỉ cảm thấy hết sức thần kỳ. Đại sư, những chữ này vì sao lại nói chuyện, đều thành tinh sao? Thuộc loại tinh quái. Thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ không thiếu, nhưng văn tự thành tinh thì quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng biết rõ kế tiên sinh có hậu thủ thì an tâm hơn nhiều. Trên gác chuông, Kế Duyên và Cam Thanh Nhạc đứng trên nóc nhà, nhìn con đường trống trải yên tĩnh phía xa. Cam Thanh Nhạc vì quá khẩn trương và phấn khích mà râu ri dựng đứng, tóc và râu đều mơ hồ ửng đỏ. Tiên sinh, yêu quái có tới không? Chúng ta đứng như vậy, yêu quái có phát hiện ra không? Kế Duyên chỉ tay về mấy nơi trong thành, thản nhiên nói, đã tới rồi, có hai con, không có ma đầu, đều là yêu vật. Nơi này là trận nhãn của đại trận, bọn chúng không nhìn thấy. Nói rồi, Kế Duyên nhìn Cam Thanh Nhạc, Cam đại hiệp, đại trận sẽ suy yếu yêu ma, nhưng yêu ma khác với võ giả phàm nhân, khi giao đấu phải cẩn thận. Tiên sinh yên tâm. Nói xong, Cam Thanh Nhạc hít sâu một hơi, từ nóc nhà nhảy xuống, mượn khinh công lao thẳng đến dịch trạm. Kế Duyên cũng như một chiếc lá theo gió bay xuống, vài bước đã đi xa, nhưng không đi vào đại trận, mà hướng ngoại thành. Thực ra, không chỉ có hai yêu quái, hai con vào trận là suy yếu nhất. Bên ngoài kinh thành còn có một yêu quái và một ma đầu đang lặng lẽ quan sát biến hóa trong thành. Bên ngoài dịch trạm, hai nữ tử mặc cung trang đi tới, phát hiện nơi này không có cả lính canh. Tuệ Đồng Hòa Thượng đang ngồi trong sân nhìn họ, Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc đứng hai bên phía sau. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Yêu nghiệt không mời mà tới, vậy để bần tăng siêu độ các ngươi. Bịch. Tuệ Đồng chắp tay, Phật quang như sóng, làm méo mó nhà cửa, đường đi xung quanh, như thể không phải ở kinh thành mà là trên đại dương bao la sóng lớn. Hai nữ yêu không đứng vững, vô thức muốn bay lên, nhưng lại không thể lơ lửng, phi hành thuật không thể thi triển. Một cây thiền trượng màu bạc từ hậu viện bay tới, được Tuệ Đồng vững vàng nắm trong tay. Nghiệt súc tự chui vào hũ, nhận lấy cái chết. Tuệ Đồng vung thiền trượng, cả người ô ô vũ động, dẫn đầu xông lên, hung hăng đánh về phía bên ngoài dịch trạm. Âm. Dù hai nữ yêu nhanh chóng phản ứng nhảy ra, vẫn bị Phật quang quét trúng, có cảm giác thiêu đốt nhói nhói. Lúc này, Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc xông tới, võ công giang hồ cao thủ đều lô hỏa thuần thanh, lại được Minh Vương pháp chú gia trì, uy lực vượt xa ngày thường. Tuệ Đồng Hòa Thượng không ngừng niệm kinh, Phật âm khiến hai nữ yêu bực bội, đầu nhức nhối. Thiên trượng cũng không ngừng quét tới. Tình trạng của Cam Thanh Nhạc thì quái dị. Mỗi lần chạm trán nữ yêu, yêu khí lại lôi kéo sát khí trong người, lông tóc ửng đỏ. Hắn động tác nhanh như gió, xuất quyền mạnh như sấm, cảm thấy yêu quái cũng chỉ có thế. Bịch. Cuối cùng, một quyền trúng tim nữ tử trước mặt, nhưng Cam Thanh Nhạc cảm giác như đối phương không xương, nắm tay không có lực. Muốn chết. Trong tiếng thét chói tai, Cam Thanh Nhạc không kịp tránh né, nghìn cân treo sợi tóc, một lực đạo kéo hắn về phía sau. Trong quá trình này, ngực hắn bị đau, một đạo lợi trảo chợt lóe lên, rạch một đường, máu phun ra. Xì xì xì. À, Cam Thanh Nhạc chưa kịp kêu, nữ yêu đã thét thảm, máu văng lên người ả như dầu sôi, khiến ả đau đớn khôn cùng. Hô. Nguy hiểm thật. Đa tạ. Cam Thanh Nhạc nhìn lại, không thấy ai kéo mình. Tuệ Đồng Hòa Thượng và Lục Thiên Ngôn đang liên thủ đối phó nữ yêu kia. Tuệ Đồng đại sư trước đó trang nghiêm bao nhiêu, giờ phút này vung thiền trượng hung hãn bấy nhiêu, thiền trượng mang theo cuồng phong, đường đi tan hoang. Xem ra là Kế tiên sinh giúp ta. Ha ha ha. Cam mổ bình sinh lần đầu giao thủ với yêu quái, nếu nói yêu quái cũng chỉ có thế, lại đến. Lời nói khinh miệt, nhưng trong lòng thận trọng hơn. Cam Thanh Nhạc lại lần nữa xông về phía nữ tử đang vuốt những vết máu như bị bỏng. Thấy máu của mình có thể đốt cháy yêu quái, hắn linh cơ vừa động, bôi một ít máu ngực lên nắm tay. Bị máu tươi làm cho đau đớn, sắc mặt nữ tử càng thêm dữ tợn, răng nanh lộ ra, lợi trảo sinh ra, nhưng yêu lực vốn chậm chạp bỗng trở nên quỷ dị hơn, lợi trảo đang chậm rãi rút vào. Bên ngoài kinh thành, một yêu một ma lơ lửng trên không, nhìn kinh thành gần bên hoàng cung. Trong mắt chúng, thành nội hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ cái Tuệ Đồng Hòa Thượng kia có thể làm bị thương đồ vận chỉ là ỷ vào pháp khí đặc thù? Quả thật có chút quái, theo lý thuyết phải có chút động tĩnh chứ. Ồ, động tĩnh gì? Giọng Kế Duyên bỗng vang lên. Yêu ma cúi đầu nhìn xuống, thấy một nam tử mặc thanh sam tay áo rộng, cài mặt ngọc trâm đang đứng trên quan đạo nhìn chúng. Dù là lúc này, đối phương vẫn giống như phàm nhân, không hề có khí tức đặc thù. Các hạ là ai? Nghe lén người khác nói chuyện, không khỏi quá vô lễ. Yêu quái lạnh lùng nói, mỉa mai Kế Duyên, rồi ngẩng đầu lên, phát hiện đồng bạn của mình chỉ còn lại tàn ảnh, không biết đi đâu. Chẳng lẽ chạy rồi? Không hiểu sao, ý nghĩ hoang đường này nảy sinh trong lòng yêu quái đại khái, dù cùng thuộc Thiên Khải Minh, không phải ai cũng biết đến Kế Duyên. Hắn liếc nhìn thoáng qua bóng ảnh rời đi của ma đầu, rồi ánh mắt lại hướng về phía yêu quái lơ lửng giữa không trung. Đồng bọn của ngươi chạy cũng nhanh thật, chỉ là bây giờ chạy có hơi muộn rồi. Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang sáng như tuyết từ phương xa hiện lên, kiếm khí vô song sắc bén xé tan cả tầng mây mỏng manh trong đêm tối. Yêu cổ giữa không trung vừa thấy kiếm khí kia, da gà liền nổi lên khắp người. Nó vội vã ngự phong lui lại mấy chục trượng, nhìn Kế Duyên nghiêm nghị hỏi, ngươi là kiếm tiên. Thật ra mà nói, yêu ma hận nhất và sợ nhất trong giới tu sĩ chính là kiếm tiên. Bởi lẽ, kiếm tiên thường mang sát khí nặng nhất, lại siêng năng trảm yêu trừ ma. Các tu sĩ khác có thể chỉ trừ yêu diệt ma khi gặp phải, nhưng kiếm tiên du lịch giang hồ lại chủ động tìm đến yêu ma để chém giết. Yêu quái lập tức buông bỏ trạng thái liễm tức ẩn nấp, yêu khí cuồn cuộn ngút trời, yêu vật hư ảnh bốc lên gầm thét lên trời. Ực qua! Đó là một con cóc khổng lồ. Sau tiếng gầm thét, thân thể yêu quái hình người bắt đầu phình to, hư ảnh con cóc cũng dần hóa thành thực thể, một con cóc lưng mọc đầy độc lựu kinh khủng từ không trung rơi xuống. Ầm! Mặt đất tung lên một trận bụi mù, yêu khí và khí độc che lấp cả một vùng trời. Qua! Tiếng rống của con cóc cực kỳ chói tai. Theo tiếng rống, càng nhiều khí độc màu tím đen phun ra, chỉ trong mấy hơi thở đã hình thành một vùng sương độc rộng lớn, đồng thời lan nhanh ra khu vực xung quanh. Kế Duyên từng nghe kể về cốc thành tinh một lần, khi còn nghe truyền thuyết về Quảng Động Hồ, nhưng đây là lần đầu hắn gặp tận mắt. Con cóc khổng lồ lúc này bao phủ trong yêu khí màu tím đen và mây độc, sát khí yêu khí nồng đậm khiến cây cối xung quanh khô héo, thậm chí mục rũng. Sư! Một âm thanh sắc nhọn vang lên. Kế Duyên gần như cùng lúc đó đã tránh ra mấy chục trượng. Nơi hắn vừa đứng, mặt đất bị một cái lưỡi khổng lồ đánh nát, vô số đá vụn và bùn đất tung bay lên. Lưỡi con cóc như một cái roi lớn màu đỏ dài đến 10 trượng, điên cuồng vung vẩy trong phạm vi mấy trăm trượng, mang theo nước bọt và khí độc khiến núi đá bùn đất xung quanh hóa thành màu đỏ tím. Yêu khí và sát khí dường như muốn đốt cháy cả vùng sương độc. Ực qua, ực qua, ực qua. Bực. Âm. Âm. Âm. Tiếng kêu của con cóc và tiếng nổ trên mặt đất hòa vào nhau, chấn động cả đất trời. Ngay cả người dân kinh thành đang ngủ say cũng bị đánh thức, nhưng chỉ giới hạn ở những khu vực bên ngoài, còn hoàng cung và khu vực xung quanh vẫn im lặng. Con cóc tấn công không ngừng, nhưng trong lòng không hề đắc ý, nó giỏi nhất là dùng độc, nhưng giờ phút này nó cảm nhận rõ ràng, khí độc của nó căn bản không thể tới gần thân thể tiên nhân kia. Như thể chúng tự động tránh đi, chứ đừng nói đến tấn công hay ăn mòn pháp lực. Điều này chẳng khác nào chặt đứt hơn nửa sức mạnh của nó. Qua đồ vận, người còn không mau tới giúp ta. Đã lâu như vậy mà kinh thành vẫn im hơi lặng tiếng. Thêm vào đó, tiên nhân trước mắt có vẻ thành thạo điêu luyện và ma đầu đã bỏ chạy trước đó, áp lực trong lòng con có không hề nhỏ. Kế Duyên không trực tiếp phản công, mà thân hình như ảo ảnh né tránh trái phải. Tấn công của yêu vật có vẻ đơn giản, nhưng uy lực không nhỏ. Hắn nhìn ra độc mới là mấu chốt, đáng tiếc nó không gây ra nhiều uy hiếp cho hắn. Cuộc giao chiến chỉ diễn ra trong mười mấy hơi thở. Con cóc thấy chỉ có thể ép Kế Duyên lui, miệng oa oa kêu lên, đồng thời phun ra từng bong bóng lớn, có cái lơ lửng lên trời, có cái rơi xuống đất. Ba ba ba ba. Tất cả bong bóng vỡ tan, trên trời hình thành một đám mây đen, trên mặt đất thì tràn ra nước, nhanh chóng tạo thành một vùng nước, như thể lũ lụt. Ực qua, ực qua. Con cóc nhìn trời kêu lớn hai tiếng, rồi phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Ầm ầm. Trên trời mây đen dày đặc sấm sét vang dội. Nhưng mưa lớn chưa kịp rơi xuống, Kế Duyên đã đạp sóng xuất hiện ở một nơi nào đó trong vùng Tiểu Hồng Thủy. Kim Khang chi khí hội tụ trong phổi, tay phải lấy kiếm chỉ xuống nước. Ba. Một đạo kiếm quang tương tự thanh đằng kiếm nhưng mịt mờ hơn nhiều lóe lên rồi biến mất. Dưới chân Hồng Thủy lập tức tách ra. Kiếm khí gần như cùng lúc đó đâm thủng bụng con cóc, dù nó đã trốn xuống nước và thậm chí vào sâu trong lòng đất. Bịch. Một tiếng vang trầm, như thể một quả bóng bị đâm thủng. Thân hình con cóc run rẩy, máu tím đen tuôn ra. Nửa khắc sau, thanh đằng kiếm từ phương xa bay trở về, sau một tiếng kiếm minh khe khẽ lại lơ lửng sau lưng Kế Duyên, im lặng như chưa có gì xảy ra. Trong quá trình truy kích ma đầu, nó xuất hai kiếm, sau hai kiếm ma đầu thần tiêu. Nhưng thanh đằng kiếm còn xuất thêm kiếm thứ ba, trực tiếp xoắn nát tàn hồn ma khí, ngăn chặn mọi khả năng bỏ trốn của ma đầu. Vùng Hồng Thủy ngoài kinh thành sớm đã tan thành mây khói, thậm chí mặt đất còn hơi khô nứt. Bầu trời cũng quang đãng trở lại. Sương độc nọc độc xung quanh cũng biến mất. Chỉ còn lại một số cây cối bị ăn mòn một nửa. Nhưng với sinh mệnh lực cường hãn của thực vật, sau mùa xuân, chúng vẫn có thể mọc lại. Tại khu dịch trạm gần hoàng cung, Tuệ Đồng cầm thiền trượng, khí định thần nhàn đứng trước dịch trạm. Lục Thiên Ngôn và Cam Thanh Nhạc đứng bên cạnh. Lục Thiên Ngôn còn ổn, ngoài mồ hôi nhễ nhại và vẻ hơi chật vật, không có thương tích gì. Ngực nàng phập phồng kịch liệt để khôi phục khí tức, ánh mắt thì liên tục liếc nhìn Cam Thanh Nhạc râu quai nón. Toàn thân Cam Thanh Nhạc đầy những lỗ nhỏ, kỳ quái hơn là râu tóc đều đỏ, khí huyết như xích hỏa bốc lên, vẫn còn thiêu đốt không thôi. Thiện tai Đại Minh Vương Phật, vạn vật chúng sinh đều có từ đầu đến cuối, các bụi trở về với các bụi, siêu độ vong hồn về thiên địa, thiện tai thiện tai. Trận siêu độ đã hoàn thành. Đối diện Tuệ Đồng là hai nữ tử xinh đẹp lộng lẫy trước đây, giờ một người tàn tạ khắp người, một người ngoài vết thương còn đầy vết bỏng. Sau Phật hiệu của Tuệ Đồng, hai cổ thi thể dần hiện nguyên hình, hóa thành hai con hồ ly chằng chịt vết thương. Nha, đại sư đã siêu độ xong rồi. Giọng Kế Duyên từ bên cạnh vang lên, nghe có vẻ rất nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn nhấn mạnh vào Cam Thanh Nhạc, nhưng không bình luận gì về tình trạng của người này. Kế tiên sinh đến rồi. Nếu không có tiên sinh dùng văn tự bày trận, muốn siêu độ hai yêu vật hóa hình này sẽ khó khăn hơn nhiều. Đường đi kinh thành cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều. Nói xong, Kế Duyên vung tay áo, từng đạo ánh mực bay về phía hoàng cung. Khu đường đi nơi bọn họ đứng, như thể có một tầng thủy triều vô hình rút đi. Ngoại trừ hai con hồ ly chết trên mặt đất, những thứ bị tổn hại như đường đi, tường vây, nhà cửa đều khôi phục nguyên trạng. Sở Như Yên lo lắng trong dịch trạm lúc này mới thấy Hòa Thượng Tuệ Đồng xuất hiện trước mặt, lập tức từ dịch trạm chạy ra. Đại sư, Thiên Ngôn, các ngươi không sao chứ? Trưởng công chúa Điện Hạ, ta không sao, đại sư cũng tốt. Cam Thanh Nhạc vô thức cúi đầu nhìn những vết thương trên người. Kế Duyên thấy vậy bật cười, không nhịn được nói, người bị thương nặng nhất là Cam Đại Hiệp. Mong trưởng công chúa mời y quan đến chữa trị. Đúng, người đâu, chữa thương cho Cam Đại Hiệp. Hòa Thượng Tuệ Đồng nhìn về phía hoàng cung, tay cầm thiền trượng hướng về phía Kế Duyên hành lễ. Kế tiên sinh, phần sau của vở kịch ở hoàng cung. Không sai, đêm nay vẫn chưa hết đâu. Đại sư phải đến hoàng cung, dùng Hoành Đại Phật Pháp trừ yêu. Chỉ là đồ vận kia tuyệt không phải hồ yêu tầm thường, có lẽ ít nhất là hồ yêu sáu đuôi trở lên. Đại sư cần chút ngoại lực. Nói xong, Kế Duyên xuề tay phải, lộ ra một sấp pháp tiền trong lòng bàn tay, khoảng 20 mấy đồng, số lượng không ít. Hơn nữa những pháp tiền này có khác biệt so với trước đây, là đã dung hợp pháp tiền chi đạo vào Diệu Hóa Thiên Thư. Pháp tiền luyện chế khó khăn hơn, nhưng sau khi thành hình, không sinh vết tích, không có gì chi dấu vết, cầm trong tay chỉ là một loại linh vật huyền diệu khó tả. Vật này là pháp tiền do Kế Mỗ luyện chế, coi là thần kỳ khó lường. Đại sư có thể dùng nó gia trì Phật Pháp. Tuy nhiên, pháp có thể tự sinh sai khiến hao tổn tinh thần, tâm thần tiêu hao hơi lớn. Dù là với định lực của đại sư cũng cần dùng cẩn thận. Pháp tiền đương nhiên là dễ dùng, nhưng dù là pháp lực từ trên trời rơi xuống, người cũng phải khống chế. Biến hóa càng nhiều, tâm thần tiêu hao càng lớn. Kế Duyên tin tưởng Tuệ Đồng, biết hòa thượng này tâm thần và định lực đều không kém. Trong hoàng cung, hoàng đế Thiên Bảo đang ôm Huệ Phi ngủ say tại Phi Hương cung. Da thịt trần trụi chạm nhau, mang đến cho hoàng đế xúc cảm thoải mái dễ chịu. Đa số các đêm, hoàng đế đều ôm Huệ Phi ngủ. Thỉnh thoảng ngủ đến nửa đêm, tay hoàng đế sẽ còn không thành thật. Hoàng đế ngủ mơ màng, dường như cảm thấy một chút buồn tiểu. Từ phương xa, tiếng chuông du dương vang lên bên tai. Đương, đương, đương. Hoàng đế chậm rãi mở mắt, thấy ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài. Nhìn người bên cạnh, làn da dưới ánh trăng trắng như mỡ đông, không nhịn được vuốt ve. Khi tay mò đến lưng Huệ Phi, hoàng đế đột nhiên giật mình. Vừa rồi xúc cảm có chút không đúng. Hoàng đế chậm rãi chống người lên, cẩn thận sờ soạn. Chỉ một cái liếc mắt, tim hoàng đế thắt lại. Cái này, chuyện này. Hoàng đế thở dồn dập, đột nhiên nghĩ đến điều gì, mắt nhìn quanh đầu giường và bên cạnh. Phật Châu đâu, Phật Châu đâu? Cô Phật Châu đâu? Bệ hạ ngài đang tìm gì vậy à? Tiếng Huệ Phi thì thầm dịu dàng vang lên, khiến hoàng đế giật mình. Chậm chạp quay đầu sang, hoàng đế bị dọa đến dựng tóc gáy, tim như ngừng đập. Trên mặt Huệ Phi mọc rất nhiều lông tơ mịn, miệng nhọn răng sắc bén lộ ra, mũi miệng còn có chòm râu hồ ly. Trong mái tóc dài mềm mại có hai tai cáo trắng lộ ra. Đây đâu còn là Huệ Phi dịu dàng động lòng người, rõ ràng là yêu quái. Bệ hạ, ngươi sao vậy? Một tiếng thét thảm thiết, Thiên Bảo hoàng đế bật thẳng dậy. Ôi! Hoàng đế ngồi bên giường thở dốc, mắt từ mờ mịt dần chuyển sang thanh minh. Vẫn là chiếc giường đó, vẫn là ánh trăng đó. Cẩn thận nghiêng người nhìn sang, Huệ Phi vẫn dịu dàng động lòng người, làn da trắng nõn như thổi qua là vỡ. Bệ hạ, ngài sao vậy à? Tiếng Huệ Phi vang lên, khiến hoàng đế giật mình. Không, không có gì, cô gặp ác mộng. Thiên Bảo hoàng đế lúc này sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, môi run rẩy, nói năng lắp bắp. Huệ Phi thấy hoàng đế như vậy, vẻ mặt ôn nhu lo lắng, nhưng trong mắt hắn, gương mặt Huệ Phi phản phất hiện ra hình dáng hồ ly, khiến hắn kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh càng tuôn ra không ngừng. Bệ hạ, ngài đổ mồ hôi nhiều quá. Thần thiếp giúp ngài lau nhé. Hoàng đế muốn tránh né nhưng không dám, sợ hãi để mặc Huệ Phi lau mồ hôi, tim đập vẫn không ngừng tăng nhanh, lại còn cảm thấy mắt tiểu. Chợt nhớ ra điều gì, hắn vội vàng ngăn tay Huệ Phi. Ái Phi, trẫm có chút muốn đi nhà xí. Hoàng đế nói rồi vội vàng xuống giường xỏ giày. Huệ Phi nhíu mày nhìn theo, nhỏ giọng nói, bệ hạ, nếu muốn đi nhà xí, sao không gọi người hầu chuẩn bị? Thân hình hoàng đế khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục xỏ giày. Dù không quay đầu, giọng hắn đã bình tĩnh hơn nhiều, dùng thanh âm thường ngày nói, nơi này là phi hương cung, ái phi dùng hương liệu tẩm cung, trẫm thấy ra ngoài giải quyết vẫn tốt hơn. Hoàng đế vừa xỏ giày vừa đảo mắt nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm chuỗi Phật châu trong giấc mơ. Bỗng nhớ ra, khi mới vào đêm sủng hạnh Huệ Phi, nàng nói không thể làm bẩn vật phẩm Phật gia, nên đề nghị giao Phật châu cho thái giám giữ. Bệ hạ, bên ngoài trời lạnh, khoác thêm áo vào. Huệ Phi mỉm cười dịu dàng, khoác áo choàng lên người hoàng đế từ phía sau. Hắn quay lại nhìn nàng, gật đầu cười, rồi nắm tay nàng đứng dậy, nhanh chân mở cửa cung rồi đóng lại. Thái giám canh giữ bên ngoài thấy hoàng đế bước ra thì kinh hãi, vội từ phòng nghỉ ấm chạy ra. Bệ hạ có gì phân phó? Sắc mặt hoàng đế vẫn không tốt, hạ giọng nói, Phật châu của trẫm đâu? Phật châu Tuệ Đồng đại sư tặng. Ách, ở trong phòng ấm à, mau đi lấy, nhỏ tiếng thôi. Vâng, vâng, lão nô đi lấy cho bệ hạ ngay. Hoàng đế đi theo thái giám đến phòng ấm. Người sau lấy ra Phật châu, hoàng đế vội vàng đeo lên tay. Kỳ lạ thay, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, khi đeo Phật châu vào, cảm giác tim đập nhanh lập tức giảm đi nhiều. Hít sâu một hơi, hoàng đế không nói gì, phất tay mạnh, rồi nhanh chóng rời đi. Thái giám vội vàng đuổi theo. Lần này, ngoài việc đi tiểu tiện, hắn không quay lại tẩm cung phi hương cung, mà đi thẳng về tẩm cung của mình. Trong bóng đêm cung đình, phía trước có hai tiểu thái giám cầm đèn lồng soi đường, phía sau là hoàng đế bước đi vội vã cùng thái giám thân cận, bên cạnh còn có đại nội thị vệ đi theo. Đến lúc này, bước chân hoàng đế vẫn vội vàng, không hề chậm lại. Đi ngang qua ngã ba giao nhau giữa các cung, hoàng đế đột ngột dừng bước. Bây giờ là canh giờ gì? Lão thái giám lập tức đáp, bẩm bệ hạ, giờ Sửu đã hơn nữa. Sắc mặt hoàng đế âm tình bất định. Cơn ác mộng vừa rồi càng lúc càng rõ ràng. Nhíu mày một hồi, hắn quay sang thái giám bên cạnh. Khẩu dụ. Thái giám chấn chỉnh tinh thần, vẫn tay chờ lệnh. Lập tức truyền Tuệ Đồng đại sư tiến cung đến ngự thư phòng diện kiến, không được sai sót. Trong lòng hoàng đế không muốn tin Huệ Phi là yêu quái, nhưng đêm nay hắn tâm thần bất an. Dù chỉ là triệu Tuệ Đồng đại sư đến giải mộng, hoặc trực tiếp đến phi hương cung xem xét cẩn thận, hắn mới có thể an tâm. Đêm khuya thế này mà triệu sứ đoàn nước ngoài là không hợp lễ nghi, nhưng hoàng thượng đã nói vậy, thái giám đương nhiên không dám không nghe theo, thậm chí nhắc nhở cũng không dám, bởi sự tình xảy ra ắt có nguyên do. Lão nô lĩnh chỉ. Thái giám nhận khẩu dụ, lập tức chạy về hướng cửa cung. Hoàng đế đứng tại chỗ một lúc rồi cũng rẽ đến ngự thư phòng. Hiện tại hắn không có tâm trạng ngủ, cũng không muốn một mình ở tẩm cung. Lão thái giám bước nhanh, xuyên qua các cửa cung trong đêm khuya, cuối cùng đến cửa chính. Cánh cửa lớn từ từ mở ra dưới sự dẫn dắt của cấm quân thủ vệ. Ô két. Két. Khi cửa cung từ từ mở ra, điều đầu tiên lão thái giám nhìn thấy là Tuệ Đồng hòa thượng mặc áo bào trắng và cà sa đỏ dưới ánh trăng. Lão thái giám hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Thấy người ra là đại thái giám bên cạnh hoàng thượng, sĩ quan cấm quân lập tức giải thích, bẩm công công, Tuệ Đồng đại sư đến bên ngoài cửa cung từ hai khắc trước, muốn vào cung diện kiến. Chúng ta ngăn lại, ngài cũng không chịu rời đi, nói đợi ở đây chờ truyền triệu. Tuệ Đồng hòa thượng đang nhắm mắt, giờ từ từ mở mắt, nhìn về phía lão thái giám trước cửa cung. Thiện tai đại minh vương Phật, bần tăng chợt thấy yêu khí trong nội cung, tâm bất an, nên đến cửa cung chờ đợi. Công công, có phải ngài đến truyền bần tăng vào cung? Lão thái giám nhớ ra chính sự, liên tục gật đầu. Chính là việc này. Hoàng thượng có khẩu dụ, mời Tuệ Đồng đại sư mau chóng vào cung, đại sư xin mời đi theo ta. Thời gian gấp gáp, bần tăng thất lễ, công công rộng lòng tha thứ. Tuệ Đồng nói xong, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đến bên lão thái giám, nhấc bổng hắn lên, mang theo cùng nhau phóng đi nhanh như gió. Hành lang dài trong cung vụt qua trước mắt, lão thái giám chỉ thấy cảnh vật xung quanh nhòe đi, cuồng phong thổi đến khiến ông muốn kêu cũng không thành tiếng. Trong thời gian ngắn ngủi, Tuệ Đồng hòa thượng đã cùng lão thái giám đến bên ngoài ngự thư phòng. Các thị vệ xung quanh đột ngột thấy một bóng trắng mang theo gió xuất hiện trước mặt, vội rút đao ra. Vuốt, vuốt, vuốt. Kẻ nào dám xông vào ngự thư phòng? Dừng lại, dừng tay, Tuệ Đồng đại sư là hoàng thượng truyền triệu. Lão thái giám tuy kinh hãi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ. Hoàng đế trong ngự thư phòng lo lắng bất an, nghe thấy tiếng động bên ngoài và giọng của lão thái giám thì vội chạy ra. Vừa đến nơi đã thấy cái đầu trọc dễ thấy của Tuệ Đồng hòa thượng dưới ánh trăng. Lão thái giám tiến lên một bước, vội vàng giải thích, bệ hạ, lão nô đang định xuất cung đi truyền Tuệ Đồng đại sư, đã thấy đại sư đã đứng bên ngoài cửa cung. Thủ vệ tướng sĩ nói đại sư đến không lâu. Thiện tai đại minh vương Phật, bệ hạ, Bần tăng đến đây trừ yêu. Một tiếng Phật hiệu của Tuệ Đồng khiến hoàng đế yên tâm hơn nhiều. Tuệ Đồng đại sư, người đến vừa vặn. Trẫm vừa gặp ác mộng, mộng thấy yêu quái ngủ bên cạnh, thực sự là đáng sợ, là một khuôn mặt hồ ly. Sắc mặt Tuệ Đồng hòa thượng nghiêm nghị, nhìn về phía Phật châu trong tay hoàng đế. Ban ngày ta dùng tràng hạt cành bồ đề để dẫn, để các vị hậu cung mang đi khắp nơi trong cung, chính là muốn phá vỡ cách cục ẩn núp của yêu nghiệt này. Yêu này ẩn mình quả nhiên rất sâu, ban ngày đến bần tăng còn suýt bị lừa qua, nhưng vẫn ngửi được một tia yêu khí. Vào đêm, một chuỗi tràng hạt có tình trạng khác thường, lúc đó yêu nghiệt giấu không được. Bệ hạ, ngài tất sẽ gặp ác mộng. Có thể kể lại mộng cảnh và nói ra đối tượng nghi ngờ. Sắc mặt hoàng đế vẫn khó coi, do dự một chút rồi kể lại mộng cảnh, đồng thời nói ra suy đoán trong lòng. Một khắc sau, cấm quân và thị vệ cao thủ trong cung đồng loạt hành động, mang theo đèn lồng hoặc đuốc, di chuyển khắp nơi trong cung. Nhiều người bị đánh thức, nhưng không dám ra ngoài dò hỏi. Chỉ những người có địa vị cao như Thái hậu, Hoàng hậu mới biết đây là việc bắt yêu trong đêm. Trong Phi Hương cung, Huệ Phi sắc mặt âm tình bất định, chờ mãi không thấy hoàng đế quay lại. Cái gã hoàng đế này rốt cuộc đã mơ thấy gì? Lúc này, tiếng bước chân ồn ào dày đặc truyền đến, khiến Huệ Phi hơi sững sờ. Người đâu, ra xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Một cung nữ lĩnh mệnh vội rời đi, nhưng vừa ra khỏi Phi Hương cung đã bị cấm quân chế trụ. Bên ngoài đã sáng rực bởi đuốc và đèn lồng, một cỗ sát khí chậm rãi bốc lên. Tuệ Đồng hòa thượng và thống lĩnh cấm quân đứng ở phía trước. Đại sư, chúng ta nên làm gì? Thiện tai Đại Minh Vương Phật, thống lĩnh đại nhân chỉ cần lãnh binh bao vây Phi Hương cung là được, những việc khác do bần tăng xử lý. Tuệ Đồng hòa thượng bước về phía trước, luôn chắp tay trước ngực. Hai đồng pháp tiền trong nháy mắt tiêu trừ hoàn toàn. Phật tính và Phật lực trên người Tuệ Đồng bốc lên chưa từng có, thậm chí khiến Tuệ Đồng sinh ra một cảm giác hưng phấn nhỏ nhoi. Nhưng bằng Phật tâm áp chế, theo Phật lực kéo lên mạnh mẽ, từng đạo ánh sáng kim hoàng sắc từ trên thân Tuệ Đồng hiển hiện. Mơ hồ có một bóng tăng nhân giống Tuệ Đồng như đúc nhưng cao lớn như lầu xuất hiện sau lưng, một vòng Phật quang bảy màu chiếu sáng bóng đêm. Ngã Phật Minh Vương có phục ma chính pháp, yêu nghiệt, còn không hiện hình, úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Âm. Phật quang sáng lóa bỗng nhiên bừng sáng, chân ngôn từ miệng Tuệ Đồng nở rộ, bộc phát ra âm lượng lớn. Nhưng âm thanh lớn như vậy lại không hề chói tai đối với người thường, kể cả cấm quân. Nhưng trong Phi Hương cung, Huệ Phi ngồi trên giường chợt ôm lấy tai, sắc mặt cực kỳ thống khổ. A, con lừa ngốc chết tiệt, ách a ta, muốn giết ngươi. Chân ngôn vang lên, Huệ Phi phiền não đến cực điểm, thậm chí ảnh hưởng đến suy nghĩ. Hình thể trên người vặn vẹo, hình tượng Huệ Phi duy trì không ổn, dứt khoát biến trở về hình người ban đầu của đồ vận. Móng tay dài ra, hai mắt hiện lên hồng quang. Chịu đựng cơn đau đầu, nộ ý dâng lên, đồ vận xông thẳng ra ngoài cửa. Thấy bóng Phật cao lớn bên ngoài Phi Hương cung, nộ ý trong lòng lập tức nguội lạnh đi hơn nữa. Nàng nhớ ra đêm nay đáng lẽ là tử cục của Tuệ Đồng hòa thượng mới đúng. Chẳng lẽ bọn chúng đâu? Đồ vận nhìn về phía bóng Phật, lòng đầy kiên kỵ. Cũng đúng lúc này, bóng Phật cao lớn cũng nhìn về phía đồ vận. Lớn mật hồ yêu, dám mê hoặc chúng sinh quấy nhiễu nhân đạo, ngã Phật từ bi chỉ độ người có thể độ, nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Phật quang sau lưng Phật ảnh bỗng nhiên hội tụ vào thân, đột ngột vung chưởng về phía Phi Hương cung. Một chưởng vỗ ra, xung quanh nhấc lên cuồng phong. Ầm một tiếng vang thật lớn, gạch ngói Phi Hương điện đều rung chuyển. Bụi mù bắn ra bốn phía theo xung kích. Ngay cả cấm quân đứng bên ngoài cũng cảm nhận được cuồng phong ập vào mặt. Tim đồ vận nhảy dựng. Dù nàng nghìn cân treo sợi tóc, tránh được một chưởng này, nhưng uy năng của nó nàng cảm nhận rõ ràng nhất. Nghiệt chướng, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Muốn ta hiện nguyên hình, con lừa ngốc chết tiệt nhà ngươi còn chưa đủ tư cách. Đồ vận chửi một câu, nhưng không hề có ý định giao chiến. Khi đồng bọn sống chết chưa rõ, nàng chọn cách lui bước. Trong lòng niệm pháp quyết, thân hình phai nhạt bỏ chạy, nhưng toàn bộ hoàng cung lại có ánh sáng nhàn nhạt bay lên, lập tức đẩy đồ vận trở lại. Hi hi hi. Ha ha ha ha ha. Một tràng cười quỷ dị truyền đến, đồ vận hoảng sợ nhìn lên không trung, tự biết chỉ sợ đã rơi vào một loại trận pháp nào đó. Nghiệt súc, nếu ngươi không hiện hình, vậy thì để bần tăng đánh ngươi ra nguyên hình. Từng đồng pháp tiền tiêu tán, Phật quang của Tuệ Đồng hòa thượng càng thêm sáng lạn. Nửa cái hoàng cung bị kim quang chiếu sáng. Đại Phật ảnh to lớn hai tay kết ấn, trên bầu trời xuất hiện một chữ vạn khổng lồ. Tuệ Đồng tự biết với đạo hạnh của mình, dù có pháp tiền của kế tiên sinh, cũng không thể cùng yêu hồ này giao chiến lâu dài, bởi tâm thần không đủ. Vì vậy, hắn quyết định thừa dịp trạng thái tinh thần tốt nhất, ra tay nặng nhất. Úng. Ma. Ni. Bá. Mệ. Hồng. Long long long long. Mặt đất rung chuyển, khí lưu cũng hỗn loạn. Trong nội cung gần như biến đêm tối thành ban ngày. Cảm giác áp bách càng lúc càng lớn từ Chân Ngôn và Phật Ấn. Trái tim Đồ Vận như bị đại thủ Minh Vương nắm chặt. Nàng phát hiện bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn, một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng, đánh giá quá thấp đạo hạnh của hòa thượng này. Đạo hạnh, pháp lực của hòa thượng này đã vượt qua một cảnh giới nào đó hết chương 479. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.